chương 3001 oan uổng. Lăng Hàn đứng chắp tay cười nhạt một tiếng, các ngươi đều chọc tới trên đầu của ta, lại ngay cả ta là ai cũng không biết. Không muốn giả thần giả phượng. Mau nói ngươi là ai, có người quát lên. Dù sao trước mặt hắn có một tên ba tầng cản trở. Để hắn dám làm như vậy. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn sang, tùy ý đưa tay nhấn một cái. Bành, người kia liền hóa thành một chùm huyết vụ. Mây trôi nước chảy. Không có nửa điểm hỏa khí. Thậm chí bốn phía phòng tường cũng không có nửa điểm phá hư. Nhưng một tên hai tầng lại cơ hồ là vô thanh vô tức chết rồi. Đây là lực lượng vĩ đại bực nào, lại là đối với lực lượng cỡ nào năng lực trưởng khống. Tất cả mọi người là lạnh rung. Cái này mặc dù có một tên ba tầng ngăn tại phía trước. Nhưng bây giờ đến xem. Căn bản chính là bài trí nha. Nhưng gia hỏa này cũng quá to gan lớn mật. Ở trong doanh địa công nhiên giết người. Chẳng cần biết hắn là ai. Đều là chết chắc. Chết chắc. Dám giết người. Không dám nói mình là ai chăng, tên kia ba tầng để trấn dũng khí. Hướng Lăng Hàn hỏi. Nhưng chỉ có hắn chính mình biết. Trong lòng là cỡ nào bất ổn. Trống giống địa không có tin tức. Lăng Hàn hướng về kia tên ba tầng nhìn thoáng qua. Cái này tự nhiên là làm cho Lăng Phi Phàm chật vật như vậy không chịu nổi chủ hung. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua, hắn liền không có lại thêm chú ý, mà là hỏi các ngươi đều là Phong Vô Định thủ hạ a? Đây đều là đời trước nguyên thế giới hạt giống, không có khả năng cùng Lăng Hàn có cái gì ăn oán. Như vậy chỉ có một cái khả năng, bởi vì Phong Vô Định thống hận Lăng Hàn quan hệ, bọn hắn cũng cừu thị hết thảy cùng Lăng Hàn có liên quan người. Lăng Phi Phàm xác thực rất oan. Nếu biết chúng ta là Phong đại nhân người, ngươi còn dám quát tháo tên kia ba tầng nói. Mặc dù là ở quát hỏi, nhưng lời nói lại âm thanh run rẩy, một chút khí thế đều không có. Bất quá, nói đến Phong Vô Định thời điểm, đám người lưng đều là thẳng một chút. Cái tên này phảng phất có được ma lực, cho bọn hắn lòng tin. Đây chính là nguyên thế giới mạnh nhất thiên kiêu. Thiên mệnh tử. Năm tầng lúc liền có được 7 tầng chiến lực. Cử thế vô song. Lăng Hàn cười ha ha, tiện tay hướng về kia tên ba tầng vỗ tới, gọi Phong Vô Định tới gặp ta. Một trưởng đè xuống. Tên kia ba tầng quá sợ hãi. Vội vàng muốn trốn thiên thiên. Vừa vặn hình mới vừa động. Bành. Thân thể cũng đã biến thành huyết vụ. Thấy cảnh này, mọi người không có cái nào không sợ đến sắc mặt bạc màu. Nguyên lai, người này thực lực còn không chỉ ba tầng. Trốn a, cũng không biết là ai trước tiên là nói về một câu, đám người lập tức chạy trốn ra. Lăng Hàn tiện tay đập động. Ba, ba, ba. Mỗi một trường đánh ra, liền có một tên thiên tôn hóa thành mưa máu. Không quản cách xa nhau bao xa. Hắn liền 21 trưởng, liền chết 21 tên thiên tôn, chỉ còn lại có tên kia một tầng còn sống. Người kia dọa đến hai chân đều đang run rẩy, đã chạy bất động, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hàn ý. Hờ tờ tờ pờ. Nè. Này làm sao trốn? Lăng Hàn lại là thu tay lại, còn không mau trở về gọi Phong Vô Định tới. Một bước kia như ở trong mộng mới tỉnh. Mới biết được Lăng Hàn thế mà bỏ qua cho hắn một lần. Sững sờ sau vội vàng co cẳng liền chạy. Hắn tràn đầy trở về từ cõi chết cuồng hỉ. Một đường phi nước đại đi tới gió minh chỗ. Đây chính là phụ thuộc vào Phong Vô Định thế lực đại bản doanh. Rất nhiều người. Trên cơ bản chỉ cần là đời trước nguyên thế giới hạt giống đều ở nơi này. Bởi vì đời trước cùng nay thay mặt. Hai đời cách xa nhau. Tự nhiên mà vậy phân ra một đầu giới tuyến. Bất quá. Luôn có một số người nịnh nọt. Nơi này cũng không phải là không có nay đại nguyên thế giới thiên tôn. Bởi vì nhận định Phong Vô Định thiên mệnh tử thân phận. liền tới ôm lấy đùi. Hoàng Phong, chuyện gì xảy ra? Như thế kinh kinh hoàng hoàng. Trời sập sao nhìn thấy một bước này sắc mặt tái nhợt. Lảo đảo chạy tới. Một tên ba tầng không khỏi vừa cười vừa nói. Hoàng Phong vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại, lẩm bẩm nói chết rồi, toàn bộ chết. Chuyện gì xảy ra? Tên kia ba tầng nhìn ra chút không ổn, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hướng về Hoàng Phong quát. Cái này vừa quát bên trong, hắn kèm theo ba tầng sức mạnh to lớn, như cảnh tỉnh. Hoàng Phong cuối cùng là một cái giật mình. Trở lại hồn đến. Đôi mắt không khỏi co vào. Vừa định mở miệng nói chuyện. Lại là bành địa một cái. Cả người đều là hóa thành một chùm huyết vũ. Bởi vì quá mức tiếp cận, lại thêm căn bản không có đề phòng, tên kia ba tầng lập tức bị đổ cái mặt mũi tràn đầy. Hắn không khỏi lộ ra ngạc nhiên sắc, một tên thiên tôn hội chính mình vô duyên vô cớ địa nổ tung sao? Hiển nhiên không có khả năng. Nói cách khác, Hoàng Phong bị người làm thủ đoạn, vừa rồi phát tác, đưa đến tử vong của hắn. Vấn đề là, Hoàng Phong là bị trọng thương, đến lúc này mới chống đỡ hết nổi, hay vẫn là thủ đoạn này một mực ám chôn thẳng đến vừa rồi đột nhiên bạo phát đi ra. Chuyện gì xảy ra? Càng nhiều người chạy tới. Bọn hắn chỉ thấy Hoàng Phong vỡ nát một màn. Bởi vậy, có ít người ánh mắt lập tức hướng về kia tên ba tầng ngắm đi qua. Vừa rồi liền ngươi cách Hoàng Phong gần nhất, có phải hay không là ngươi xuống đắc thủ? Ba tầng giết một tầng, vậy dĩ nhiên giống như lão tử đánh con trai phải cho dễ. Vì cái gì có người hội hoài nghi tên này ba tầng? Rất đơn giản. Tên này ba tầng cũng không phải là đến từ đời trước nguyên thế giới, mà là nay thay mặt thiên tôn chạy tới ôm bắp đùi. Bởi vậy, ở trên đại nguyên thế giới thiên tôn trong mắt, loại người này tự nhiên là thấp nhất đẳng, cũng khó có thể thắng được tín nhiệm của bọn hắn. Ngươi lá gan không nhỏ nha, chẳng những dám ở doanh địa hành hung, hơn nữa hay vẫn là gió minh địa bàn lên. Dịch Long, đây có phải hay không là ngươi làm? Có người lập tức quát hỏi. Tên kia ba tầng cũng chính là Dịch Long đang trầm tư, hắn sắc mặt thay đổi. Bởi vì hắn hồi ức, trước Hoàng Phong mặc dù sắc mặt tái nhợt, thất tha thất thiểu, nhưng này hẳn là trên tinh thần nhận lấy đả kích cực lớn. Thân thể cũng vô sự. Hắn còn có thể nhớ kỹ phía bên kia cuồn cuộn sinh mệnh tinh khí. Nói cách khác, Hoàng Phong là bị người tại thể nội chôn xuống thủ đoạn đột nhiên bạo phát đi ra, muốn hắn tính mệnh. Là ai làm thế mà để Hoàng Phong đều là không có chút điểm phát giác? Hai tầng là tuyệt đối không thể nào làm được, ba tầng có thể chứ? Khó. Hắn ở trong lòng lắc đầu. Bởi vì hắn chính mình là ba tầng. Tự cảm thấy giết một tầng đơn giản. Cần phải đánh vào một đạo lực lượng. Ở chỉ định thời gian bộc phát. Đem một tầng nổ thành huyết vũ. Đây là không thể nào làm được. Ít nhất phải là bốn tầng A. Hắn nhẹ gật đầu. Thật là ngươi! Đám người gặp Dịch Long gật đầu, lập tức giận tím mặt. Gia hỏa này thật sự là thật to gan, dám ở chỗ này hành hung. Dịch Long lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chính mình thế mà ở mơ hồ ở giữa nhận hạ một cọp hoàn toàn không phải hắn làm sự tình. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Hắn vội vàng khoát tay, nói không phải ta, các ngươi hiểu lầm, không phải ta. Nhưng đám người nguyên bản liền rất bài ngoại. Chưa từng có đem Dịch Long xem như người một nhà. Trước lại tận mắt thấy Dịch Long gật đầu. Hiện tại còn muốn phủ nhận. Ngươi cho rằng bọn hắn đều là mù sao? Bắt lấy hắn! Có người lập tức kêu lên. Cầm xuống! Đám người nhao nhao xuất thủ. Cái này cầm xuống phản đồ. Hung thủ. Tự nhiên không dùng tay xuống lưu tình. Mỗi một cách đều là toàn lực ứng phó. Đem Dịch Long đánh cho đến chết. Dịch Long biệt khuất đến thổ huyết. Chương 3002 giết đến tận cửa mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3002 chương giết đến tận cửa mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Dịch long là 3 tầng. Mà ở trong đó phần lớn là 2 tầng. Số ít người là 1 tầng. Bởi vậy, hắn tạm thời còn có thể chịu đựng được. Nhưng vấn đề là, người khác xuất thủ đều là không kiêng nể gì cả. Nhưng hắn lại là tràn đầy lo lắng. Đừng nói giết người, chính là đả thương cũng không dám. Cái này tự nhiên để hắn cực kỳ đến bị động. Chỉ có một thân thực lực cường đại, lại chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 tới. Không có đánh bao lâu, hắn liền bị đánh trúng vài cái, để dưới chân hắn lảo đảo, khóe miệng cũng là chảy ra máu tới. Thương hại hắn vẫn là không dám toàn lực đánh trả, sợ thật đem chính mình oan án cho ngồi vững. Không phải bản tôn làm, các ngươi nghe bản tôn nói, hắn không ngừng mà kêu lên. Đáng tiếc, dạng này gọi hoàn toàn bao phủ ở đám người trong tiếng giống giận dữ. Lại nói, cho dù có người nghe được cũng sẽ không để ý tới, ai còn sẽ tin tưởng hắn đâu. Cứ như vậy, Dịch Long bị không ngừng mà bảo oanh, vết thương trên người là càng ngày càng nặng. Dạng này phát triển chính là kẻ đầu têu Lăng Hàn cũng không ngờ rằng. Hắn chỉ là muốn để Hoàng Phong chuyển lời, làm cho đối phương chết ở chết tiệt địa phương, sau đó đem Phong Vô Định dẫn tới. Ai có thể nghĩ tới lại là để Dịch Long ngăn cản đao gánh tội. Dịch Long trong lòng cái kia gọi một cái oan a, càng có một loại không nói ra được hối hận. Hắn tại sao muốn đầu nhập vào Phong Minh đâu? Mặc dù nói Phong Minh bên trong có một cái thiên mệnh tử, còn có 5 tên 7 tầng chí tôn, ngưu bức đến rối tinh rối mù, nhưng những người này đều là đem hắn trở thành ngoại nhân, tràn đầy bài xích, căn bản không có tiếp nhận hắn. Hắn đường đường 3 tầng, cần gì phải chịu ủy khuất như vậy? Hiện tại tốt hơn, bị coi như hung thủ kia thật là bị đánh chết cũng không có chỗ kêu oan a. Dừng tay, quát lạnh một tiếng truyền đến, tràn đầy khiếp người uy thế. Lập tức có một nửa người dừng tay lại, mà đổi thành một nửa người cũng chậm hạ công kích. Bất quá thời gian mấy hơi thở, tràng diện đã là hoàn toàn đến khống chế lại. Một tên dáng người vĩ ngạn người đi tới, từng bước một hạ xuống, như long đi hổ bộ. Phong đại nhân, Phong Tình đại nhân. Không ít người lập tức hành lễ. Đây là người 4 tầng thiên tôn, cực kỳ yêu nghiệt, thậm chí liền Phong Vô Định đều là khích lệ qua. Cho nên dù là người này cũng không phải là đời trước nguyên thế giới người, đám người vẫn là vô cùng cho hắn mặt mũi. Phong Tình đi tới, ánh mắt đảo qua Dịch Long, khẽ trao mày. Phong đại nhân, ta oan a. Dịch Long vô cùng kích động, một bả nhấc lên Phong Tình tay, chỉ cảm thấy lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Hắn chưa từng như thế nào ủy khuất qua, có thể trở thành thiên tôn, khẳng định từng cách đều là mỗi cái vị diện thiên tài. Cùng nhau đi tới tất nhiên là nghiền ép những thiên tài khác quang huy sử. Cho nên a, Dịch Long hiện tại tất nhiên là biệt khuất tốt, có thể không ủy khuất hỏng sao? Chuyện gì xảy ra? Phong Tình trầm giọng hỏi. Dịch Long liền tranh thủ trước phát sinh sự tình nói một lần, cũng liên tục phát ra đạo thề, nói mình nếu có nửa câu hoang ngôn, vậy hắn vĩnh thế không thể bước vào 4 tầng. Cho thiên tôn mà nói, dạng này lời thề thật sự là nặng đến không thể nặng hơn nữa. Bởi vậy tất cả mọi người là do dự, chẳng lẽ Dịch Long là nói thật. Đi điều tra một cái, Phong Tình nói. Cái này rất dễ dàng chứng thực, trước Hoàng Phong một nhóm thế nhưng là có 24 người đâu. Quả nhiên có thật nhiều người chứng giám. Hoàng Phong một nhóm đúng là 24 người cùng đi ra. Bọn hắn đi rồi hả? Phong Tình hỏi lại. Có người tham gia trước cùng Lăng Phi Phàm đánh nhau, đem chuyện này nói ra. Nói cách khác, hôm nay Hoàng Phong bọn hắn cũng hẳn là tìm Lăng Phi Phàm. Phong Tình phân tích nói, nhưng 24 người ra ngoài, liền chỉ có một người trở lại. Hừ, vấn đề tất nhiên ra trên người Lăng Phi Phàm. Có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Phong đại nhân. Cái kia Lăng Phi Phàm chỉ là 2 tầng. Tuyệt không có khả năng làm được. Phong Tình lắc đầu, Lăng Phi Phàm mặc dù không đáng để lo. Nhưng hắn tổ phụ Lăng Hàn năm đó lại có thật nhiều bằng hữu. Trong đó không thiếu 4 tầng cường giả. Ý của ngài là có 4 tầng cường giả xuất thủ. Phong Tình gật gật đầu, đi xem một chút liền biết. Ta biết địa phương. Có người xung phong nhận việc. Hắn trước đã từng theo dõi quá Lăng Phi Phàm đi Lăng Hàn nơi đó. Chỉ là những người này còn không dám quá mức trái với doanh địa quy định. Xông vào người khác thạch ốt đi hành hung. Không thì nơi bọn hắn chết sớm xong. Dẫn đường. Lần này nhưng nói là quần tình xúc động phẫn nộ. Chí ít vài trăm người đồng thời xuất động. Mặc dù phần lớn đều là 2 tầng. Nhưng nhiều người như vậy đồng thời xuất động. Thanh thế có thể nói cuồn cuộn. Chỗ lướt qua. Để thế lực khác đều là kinh động. Thế nào, Phong Minh muốn khai chiến sao? Dám, ta Môn Bạch Minh cũng không kém cỏi bao nhiêu. Hổ Minh không sợ. Không thể không nói. Rất nhiều trong thế lực lấy Phong Minh thực lực mạnh nhất. Chẳng những nhân số đông đảo. Trấn giữ Phong Vô Định càng là thiên mệnh tử. Chiến lực chắc tuyệt. Hơn nữa, Phong Vô Định sau lưng còn có 5 tên 7 tầng chí tôn. Cái này có thế lực nào nhưng so sánh. Lâm gia tính toán ngưu bức. Thế nhưng chỉ có 3 tên 7 tầng cộng thêm 1 tên 7 tầng chiến lực mà thôi. Hiện tại Phong Minh một bộ muốn khai chiến bộ dáng, có thể nào không khiến người ta trong lòng hoảng sợ. Còn tốt, Phong Minh những người này không có tiến về thế lực nào địa bàn. Một đường đều là quá mà không vào. Mà là đi tới một cách không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Bọn hắn đi nơi nào làm gì? Rất nhiều thế lực đều là hiếu kỳ, nhao nhao cùng lên đến xem náo nhiệt. Rất nhanh, Phong Minh người liền tới đến Lăng Hàn thạch ốt trước mặt. Phong Tình hướng về một người gật gật đầu, nói đi gọi cửa. Vâng, đại nhân. Đó là 1-2 tầng, vội vàng khom người đáp ứng chạy tới kêu cửa. Người ở bên trong nghe, mau mau xuất hiện cái kia 2 tầng lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn ở trong nhà đá bố trí xuống 1 đạo cấm chế. Ngăn cách trùng điệp thanh âm truyền vào. Sau đó hắn mới mở cửa. Đi ra ngoài. Khi thấy hắn một nháy mắt, Phong Tình con ngươi một cái co rút lại thành điểm nhỏ. Quanh, xung quanh người hắn có mãnh liệt khí tức chấn động, không thể khống chế. Phong Tình đương nhiên nghe nói Lăng Hàn yêu nghiệt, liền 7 tầng chí tôn cũng đã từng bị hắn cầm xuống thành tù nhân. Mặc dù về sau Kim Tàm thoát khốn, nhưng vẫn là không thể che giấu Lăng Hàn cường đại. Còn tốt chính là Lăng Hàn chính mình tìm đường chết. Tiến vào đời trước nguyên thế giới cấm địa. Đây chính là liền 7 tầng cũng không thể xâm nhập địa phương. Mấy ngàn ước năm đều không có tin tức truyền ra. Khẳng định là treo. Bởi vậy, Phong Tình mặc dù cảm khái một phen, lại hay vẫn là may mắn tên yêu nghiệt này rốt cuộc biến mất. Mà bây giờ nhìn thấy Lăng Hàn sống sờ sờ đi xuất hiện, có thể không cho hắn chấn kinh đến bối rối sao? Có phải hay không là ngươi, giết chết Hoàng Phong tên kia 2 tầng lại không nhận ra Lăng Hàn, lớn tiếng chất vấn. Lăng Hàn gật gật đầu, nói không tệ, là ta giết. Nghe Lăng Hàn thừa nhận, Dịch Long cái kia gọi một cách bi phẫn, vội vàng nhảy ra ngoài. Chỉ vào Lăng Hàn nói ngươi cái này hỗn đàn, ngươi đem ta làm hại nhiều thảm nhìn xem. Hiện tại hắn vẫn toàn thân mang theo máu đâu. Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này nhảy ra kêu cái gì oan. Dù hắn thực lực siêu tuyệt cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ có khúc chiết như vậy. Lăng Hàn không có tác để ý tới, chỉ là nhìn xem Phong Tình. đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại gặp được lão già chết tiệt này. Chương 3003 con dẹp. Thứ 3003 chương bỏ chết. Lúc trước, Phong Tình cùng Cửu Ngũ cao cao tại thượng, như là thần chỉ đồng dạng quan sát với hắn. Muốn giết cứ giết, xem hắn làm kiến hôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mặc dù Phong Tình đã bước vào 4 tầng, cái này tiến cảnh thật sự là nhanh đến mức kinh người. Nhưng tại Lăng Hàn trước mặt, 4 tầng lại như thế nào? So sâu kiến cường đại đến đi đâu? Còn có những người khác thì sao? Ngươi đem bọn hắn thế nào? Tên kia 2 tầng còn đang hỏi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói đều giết. Giết toàn bộ giết. Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là không tin. Ngươi nói đùa cái gì, hơn 20 tên thiên tôn làm sao có thể chết được như thế vô thanh vô tức. Vậy khẳng định muốn phát sinh một trận đại chiến kinh động toàn bộ doanh địa. Ngươi cho rằng chính mình là ai 7 tầng chí tôn sao? Thế nhưng là, dù sao không phải tất cả mọi người không nhận ra Lăng Hàn. Nhất là nay đại nguyên thế giới người. Không nhận ra Lăng Hàn thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt thế đại yêu nghiệt a. Lập tức, tất cả mọi người là khiếu khiếu nói nhỏ. Phần lớn người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Phải biết, hơn 5.000 triệu năm trước, Lăng Hàn liền đã có được 7 tầng chiến lực. Hiện tại lại hội mạnh đến mức nào? Bởi vì Lăng Hàn quá mức cường đại. Đám người rõ ràng đều là không dám phát ra khá lớn thanh âm. Căn bản là lấy thần thức giao lưu. Miễn cho không cẩn thận nói sai. Chọc giận ra hỏa này. Nghe một chút, Lăng Hàn mới vừa rồi còn thừa nhận giết Phong Minh rất nhiều người. Dịch Long lập tức nhảy lớn tiếng nói ngươi cái này cuồng đồ, nhìn bản tôn đến trấn áp ngươi. Mặc dù hắn là bị oan uổng đối tượng. Nhưng vì tăng lên chính mình ở Phong Minh bên trong địa vị, hắn tự nhiên không tiếc chủ động nhảy ra. Lại nói, Lăng Hàn là để hắn mông oan kẻ cầm đầu. Hắn đương nhiên cũng rất muốn đem Lăng Hàn đánh bên trên ngừng một lát. Thậm chí giết cho thống khoái. Mặc dù nay đại nguyên thế giới người phần lớn đều nhận ra Lăng Hàn. Nhưng cũng có số ít ngoại lệ tình huống. Mà vị này Dịch Long chính thuộc về cái kia số ít nhóm. Mọi người thấy đều là lắc đầu. Đây là tại muốn chết sao, lại dám chủ động hướng vị kia sát tinh khiêu khích. Lăng Hàn mỉm cười ngươi muốn trấn áp ta. Hừ, ngươi sợ sao? Dịch Long lạnh lùng nói. Kỳ thật hắn biết mình hẳn là không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Bởi vì Lăng Hàn thi trên người Hoàng Phong thủ đoạn là hắn không cách nào phòng chế. Nhưng là cái này không đằng sau còn có một cái Phong Tình sao? Chính mình rõ ràng không địch lại, lại hay vẫn là nhảy ra ngoài, đây không phải trung tâm biểu hiện sao? Lăng Hàn gật gật đầu tốt, ngươi ra tay đi. Bất quá, trước tiên nói rõ, con người của ta ăn oán rõ ràng. Người khác không chọc đến ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc ai. Nhưng người nào nếu là chọc ta, vậy ta thì hồi gấp 100 lần. Nhìn lần địa còn trở về. Cho nên, ngươi sẽ chết. Ha ha! Thật sự là thật cuồng khẩu khí. Ngươi cho rằng chính mình là 7 tầng chí tôn sao? Dịch Long cười lạnh. Thân hình hắn nhảy ra, hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Hắn thật đúng là toàn lực ứng phó. Vận chuyển một viên thất lưu ký hiệu. Trong tay cũng gơ một cây cờ lớn. Đây là thiên tôn bảo khí. Phóng thích ra đáng sợ uy năng. Tất cả mọi người là lắc đầu. Lăng Hàn yêu nghiệt này đâu chỉ 7 tầng chí tôn đơn giản như vậy. Hắn thậm chí còn trấn áp quá một tên 7 tầng. Ngươi đây là cầm lấy trứng chọi với đá. Không biết sẽ chết được bao nhiêu khó xử. Bất quá, Phong Minh người lại đều không nhận ra Lăng Hàn. Gặp Dịch Long bộc phát ra cường đại như vậy thế công, không khỏi từng cái đều là hưng phấn. Nhao nhao thay Dịch Long phất cờ hò reo. Oanh! Dịch Long đã là giết tới Lăng Hàn trước mặt. Hắn thật không có nghĩ tới muốn giết Lăng Hàn. Đừng nói hắn tự biết thực lực không kịp. Dù là có thực lực như vậy cũng sẽ không như thế làm. Doanh địa cấm chỉ giết người, hắn có điều cố kỵ. Bởi vậy, một kích này mặc dù ngoan lệ, lại có lưu cực lớn chỗ trống. Lăng Hàn xuất thủ. Bành bành bành. Dịch Long công kích đánh lên đi lại là nhao nhao bắn ra. Lộ ra cực kỳ đến yếu ớt. Của tôi chấm Việt Nam. Ở Dịch Long trong lúc khiếp sợ, chỉ gặp Lăng Hàn đại thủ tiến quân thần tốc đã là đem hắn cổ một cái nắm. Hắn lập tức như là con vịt giống như bị Lăng Hàn xách, chỉ có thể suy yếu vô lực giãy giụa một cái tứ chi. Cái này, thấy cảnh này, Phong Minh người đều là cùng nhau há to miệng. Cái này thay Dịch Long phất cờ hò reo nửa ngày. Lại thì ra là như vậy một kết quả. Quá mất mặt. Những người khác tắc thì không hề thấy quái lạ. Lăng Hàn liền bảy tầng chí tôn đều có thể bắt được đến. Huống chi là một tên nho nhỏ ba tầng. Lăng Hàn hướng về Dịch Long nhìn lại, nói ngươi hối hận hay không? Dịch Long mặc dù trong lòng kinh hãi, có thể nghĩ đến đằng sau còn có một cái Phong Tình. Dũng khí tự nhiên đại tráng. Hắn tin tưởng Phong Tình nhất định sẽ xuất thủ cứu chính mình. Bởi vậy, hắn mười phần ngạo khí mà nói không hối ngươi không nên quá cuồng, ngươi. Bành! Hắn lời nói vẫn chưa nói xong cả người đã là hóa thành một đoàn huyết vụ. Lăng Hàn thở ơ thu tay lại đến, huyết vụ văng khắp nơi, lại là một chút cũng không có dính đến trên người hắn. Từng tia sinh mệnh tinh khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Lại là ít đến thương cảm. Căn bản không nổi lên được một chút xíu gợn sóng. Xem ra. Muốn để hắn nhìn thấy tiến bộ rõ ràng. Chỉ sợ muốn xử lý bảy tầng chí tôn. Nhưng bảy tầng bất tử bất diệt. Căn bản giết không chết. Cho nên. Con đường này khẳng định là đoạn mất. Trừ phi có thể giống như cuồng loạn như thế trực tiếp thôn phệ vì diện. Dịch Long tàn hồn ở trên bầu trời bay múa, chẳng mấy chốc sẽ hồn tiêu phách tán. Hắn nhìn xem Phong Tình, tràn đầy oán niệm cùng không thể tin được. Vừa rồi Phong Tình thế mà liền xuất thủ thi cứu ý tứ đều là không có. Hắn chết được quá oan. Nói, hắn hôm nay tuyệt đối là sử thượng đệ nhất oan đại đầu. Trước liền bị người coi như là hung thủ. Kém chút sống sờ sờ địa đánh chết. Hiện tại tắc thì khỉ gấp địa xông vào phía trước. Liền đối thủ là ai cũng không biết. Cái này chết được có bao nhiêu oan. Nhưng lại oan lại như thế nào, hắn rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Mắt thấy một tên ba tầng hóa thành huyết vũ, mọi người không có cái nào không chấn kinh. Lăng Hàn lại dám ở doanh địa giết người. Tỷ. Không quản Lăng Hàn thực lực đến cỡ nào cường đại. Nhưng có một đạo ranh giới cuối cùng là không thể vượt qua. Cái kia chính là phá hư doanh địa cơ bản nhất đoàn kết. Giết người tuyệt không cho phép. Lăng Hàn lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Còn cần để ý bất kỳ quy tắc sao. Hắn đều đã đem nói bày ở trước mặt. Hướng hắn xuất thủ. Hắn tất gấp trăm lần. Nhìn lần một thời kỳ nào đó trở về sau. Ai muốn lại ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Phong Tình. Ngươi là tự sát. Hay vẫn là do ta đưa ngươi lên đường? Lăng Hàn nhìn về phía Phong Tình. Ở hắn tất sát trên danh sách. Đây là trong đó một cái. Phong Tình chỉ cảm thấy biệt khuất. Ban đầu ở trước mặt hắn không đáng giá nhắc tới tiểu tử. Bây giờ lại là nghiễm nhiên nắm trong tay sinh tử của hắn. Hắn cũng không cho rằng mình có thể ở bảy tầng chiến lực xuống may mắn chạy trốn. Mà hắn nếu là biết Cửu Ngũ Thiên Tôn lúc trước cũng là bị Lăng Hàn hỏi như vậy. Cũng không biết là phát lên đồng bệnh tương liên ý. hay vẫn là tức giận đến giận sôi lên. Hắn không có lên tiếng, mà là lạnh lùng nhìn xem Lăng Hàn. Giờ này khắc này, hắn vô luận làm cái gì đều là vô dụng, quyền chủ động nắm giữ ở Lăng Hàn trong tay. Ha ha! Lăng Hàn! Ngươi uy phong thật to a, cười lạnh một tiếng bên trong. Một cỗ tuyệt cường khí tức phun trào. Đi ra một tên bạch y tung bay người trẻ tuổi. Phong vô định. Chương 3004 khăng khăng. Thứ 3004 chương khăng khăng. Phong vô định ngạo nghễ nhìn xem Lăng Hàn. Hơn 5000 ước năm xuống tới. Hắn vẫn không thể nào bước vào 6 tầng. Nhưng đã là tu đến 5 tầng đỉnh phong. Lại thêm 100 cái vị diện cũng toàn bộ tăng lên tới xuống cao đẳng đẳng cấp. Chí ít tương đương với 1000 cái 5 tầng cường giả ở liên thủ hướng hắn rót vào lực lượng. Để lực lượng của hắn đạt đến 7 tầng hậu kỳ. Hiện tại, hắn cùng Lâm U Liên đám người thực lực đã là tương xứng. Nhưng tiến bộ của hắn không gian càng lớn. Chỉ cần rào bước tiến lên 6 tầng. Cái kia đừng nói Lâm U dừng bọn hắn. Chính là như phá nhạc các loại uy tín lâu năm 7 tầng chí tôn cũng có thể địch nổi. Thậm chí trấn áp. Lăng Hàn không chết lại như thế nào. Đồng dạng là 5 tầng. Hắn tin tưởng mình thực lực tăng trưởng đến cực nhanh. Đã là không sợ. Ngươi không phục? Lăng Hàn cười hỏi. Hắn đối với Phong vô định từ trước đến nay không có hảo cảm. Chỉ là bởi vì làm phiền Chu Hằng đám người mặt mũi. Cho nên mới ở vốn có cơ hội tình huống dưới nhiều lần hạ thủ lưu tình. Nhưng hắn thu hoạch được đời trước thế giới ý chí truyền thừa. Biết Phong vô định căn bản không phải cái gì thiên mệnh tử. Cái kia còn lưu cái giám tình. Làm thịt con mụ nó, nhìn xem liền phiền. Phong vô định cười lạnh, ngươi ỷ vào chính mình có được 7 tầng chiến lực. Liền có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết. Ngươi sai. Sai vô cùng. Lăng Hàn nhọn miệng cười, hôm nay ta chính là ỷ vào thực lực mạnh. Muốn đem ngươi cũng cho diệt. Ngươi lại có thể thế nào? Lớn mật! Phong vô định quát lên một tiếng lớn. Hưu thân hình hắn dâng lên. Lăng Hàn đi lên một trận chiến. Lăng Hàn không để ý đến, mà lại nhìn chằm chằm Phong Tình, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất nhìn xem một người chết. Lăng Hàn! Phong vô định quát to, hắn cảm thấy mình bị không để ý tới, để hắn hiện lên mãnh liệt nổi giận. Đây cũng quá khinh người, hắn nhưng là thiên mệnh tử, có được 7 tầng sức mạnh to lớn chí tôn. Lăng Hàn xuất thủ, hướng về Phong Tình bắt tới. Làm càn! Phong vô định cũng xuất thủ, hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Lập tức, phủ cận phòng ốt liên miên địa ngã xuống. Mà phủ cận 3000 dặm tường thành càng là trong cùng một lúc vỡ nát. Bành bành bành, vô số thiên tôn giống như là người bù nhìn, bị bốn phía ném đi. Toàn bộ doanh địa đều là hóa thành thảm, từng lớp mà run run. Lăng Hàn một kích này bị hóa giải. Nhưng Phong vô định yêu nguyên mặt mũi tràn đầy sát khí. Lăng Hàn cư nhiên như thế đến không nể mặt hắn. Ở ngay trước mặt hắn hướng thủ hạ của hắn xuất thủ. Tất cả mọi người là lẫn mất xa xa. Mới vừa rồi bị dư ba chấn động một cái. Liền để không ít người thụ trọng thương. Ai còn dám không mở mắt địa áp sát tới. Phong Tình cũng nghĩ né tránh. Nhưng mới rồi Lăng Hàn một kích kia là hướng về hắn đánh tới. Dù là bị hóa giải, hắn cũng chịu đựng càng nhiều dư lực. Đã là thụ trọng thương, đâu còn có thể xây dịch được thân hình. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Phong vô định trên thân, đem Lăng Hàn ngăn cản xuống tới. Không thì hắn chết chắc. Lăng Hàn không thèm để ý chút nào. Vừa rồi một kích kia hắn căn bản không có vận dụng toàn lực. Hắn tiện tay tái xuất một trường, hay vẫn là chụp về phía Phong Tình. Oanh! Bản chất lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái ngập trời đại thủ, hướng về Phong Tình ép xuống. Lăng Hàn! Ngươi thật quá mức, Phong Vô Định giận dữ hết. Cũng không phải bởi vì Lăng Hàn khăng khăng muốn giết Phong Tình. Trong mắt hắn, Phong Tình còn không có trọng yếu như vậy. Để hắn tức giận tình trạng. Mà là Lăng Hàn đem hắn không nhìn, loại cảm giác này mới là để hắn phẫn nộ căn bản nguyên nhân. Hừ, hắn giết xuống tới. Một bên tiếp tục hóa giải Lăng Hàn công kích. Một bên hướng Lăng Hàn công tới. Muốn để hắn không giành lại ra tay. Bành. Hai đạo sức mạnh to lớn va chạm lần nữa. Sau đó song song chôn vùi. Nhưng công kích dư ba lại là chấn động. Lại để cho một mảng lớn tường thành ngã xuống. Hóa thành phế tích. Phốc. Phong Tình bảo nôn máu tươi. Dù là Lăng Hàn không có oanh trúng hắn. Nhưng dư ba trùng kích vào. Hắn hay vẫn là quá sức. Hắn ngạc nhiên nhìn xem Lăng Hàn. Đây tuyệt đối là Lăng Hàn cố ý mà vì. Xem hắn bốn phía. Ngoại trừ hắn còn có người thứ hai sao. Gia hỏa này là muốn để cho mình tuyệt vọng đi hướng tử vong sao. Đáng hận a. Hắn kỳ thật có thật nhiều cơ hội giết chết Lăng Hàn. Ở tiên vực thời điểm tự nhiên không cần nói. Chính là đi Viêm Xương Vị Diện về sau. Hắn cũng có bó lớn cơ hội. Chỉ là cố kỵ Chu Hằng bọn hắn. Hắn mới không có động thủ. Về sau càng là bởi vì truyền ra Lăng Hàn phế tin tức. Hắn liền càng thêm không có đem Lăng Hàn để ở trong lòng. Vừa mất đủ thành thiên cổ hận a. Phong Vô Định cuối cùng là giết tới. Hắn song quyền giận vung. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn hứng hờ cùng hắn giao thủ. Còn vừa có thể vung ra công kích đánh về phía Phong Tình. Khiến cho Phong Vô Định không ngừng mà đi hóa giải. Rõ ràng Phong Vô Định là tiến công một phương. Nhưng hắn lại là luống cuống tay chân. Lộ ra vô cùng chật vật. Dạng này long tranh hổ đấu tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhìn thấy Phong Vô Định bộ dáng như thế. Tất cả mọi người chỉ có trợn mắt húp mồm phần. Chẳng lẽ Lăng Hàn thực lực đã là nghiền ép Phong Vô Định sao? Nếu không Phong Vô Định làm sao lại chật vật như thế? Phong Minh người cũng rốt cuộc nói không ra lời mà là nhìn xem Phong Tình. Hiện tại hắn ngược lại thành Lăng Hàn cùng Phong Vô Định giao thủ mấu chốt. Một cách muốn giết. Một cách muốn bảo đảm. Ai mạnh hơn liền nhìn Phong Tình sống hay chết. Đối với cái này, Phong Tình tự nhiên hận không thể chửi mẹ. Tại sao muốn coi hắn làm đống cát? Coi như Phong Vô Định đem Lăng Hàn mỗi một đạo công kích đều là hóa giải. Nhưng dư ba trùng kích vào. Hắn hay vẫn là nhận lấy trọng thương. Chỉ sợ nhiều nhất chừng trăm chiêu công phu. Hắn liền muốn cút. Nhiều oan a, hai đại cường giả đối chiến. Hắn kẹp ở giữa thành pháo hôi chết cũng muốn lưu lại thiên cổ trò cười. Hắn ra sức muốn rời khỏi cái này vòng xoáy. Nhưng vừa vặn tụ khởi còn sót lại lực lượng. Một đạo dư ba xung kích đã là quét tới. Bành. Chấn động đến toàn thân hắn phát run. Một ngụm lão huyết phun tới. Trước mắt một mảnh đen. Kém chút liền ngất đi. Lăng Hàn. Có bản lĩnh cùng ta đấu. Làm thủ đoạn như vậy tính là gì? Phong Vô Định giận dữ hết. Hắn cho rằng buông tay một trận chiến. Chính mình tuyệt sẽ không bại bởi Lăng Hàn. Phía bên kia cố ý dùng Phong Tình đến kiềm chế chính mình để hắn không cách nào tại công kích bên trên thi triển hết uy năng. Hắn đã từng nghĩ tới từ bỏ Phong Tình. Đem lực lượng toàn bộ đặt ở tiến công bên trên. Nhưng vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Hắn từ bỏ người một nhà. Vậy sau này ai còn sẽ cùng theo hắn hỗn? Cho nên hắn chỉ có thể ra sức bảo vệ Phong Tình. Mặc dù nhìn cái này tư thế, Phong Tình là nhất định xong đời. Lăng Hàn không có làm để ý tới. Hắn không có đem Phong Tình để vào mắt. Đồng dạng, Phong Vô Định hiện tại cũng không có đặt ở trong lòng của hắn. Chỉ là giải quyết có tuần tự trình tự. hắn đem Phong Vô Định đặt ở cái thứ hai. Tái chiến mấy hiệp, Phong Tình đã là vô cùng thê thảm, tứ chi đã là bị khủng bố lực lượng sinh sinh ma diệt. Lăng Hàn không hề đồng tình ý. Lúc trước bởi vì Phong Tình, cửu ngũ, thanh hỏa bản thân tư dục, lại hại chết tiên vực bao nhiêu người. Đồng tình, Phong Tình đáng giá không xứng sao? Lăng huyên, không sai biệt lắm cũng có chừng có mực đi. Thanh âm nhu hóa vang lên, Lâm U Liên xuất hiện, hướng về Lăng Hàn khuyên nhủ. Hưu, hưu, Tân Khí Hổ, Ngô Hảo Dương, Bạch Mễ Phản ba người cũng theo sát lấy xuất hiện. Bốn cái bảy tầng chiến lực. Lăng Hàn lại là chỉ tác không nghe thấy. Hôm nay ai cũng không thể ngăn cản hắn giết Phong Tình cùng Phong Vô Định. Không có người. Tuyệt đối không có. Chương 3005 một kích uy. Thứ 3005 chương một kích uy. Lăng Hàn xuất thủ không ngừng. Nhưng cũng không dùng hết toàn lực. Hắn chính là muốn để Phong Tình ở tuyệt vọng. Bất lực bên trong. Nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc trước tên vương bát đản này đến cỡ nào phách lối. Đây là báo ứng. Lăng Hàn dừng tay, Tân Khí Hổ kêu lên, đầu một cái xuất thủ cùng Phong Vô Định liên thủ ngăn cản Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Có chút tăng lên một cái lực lượng. Liền đem hai đại thiên kiêu cản lại. Một cái tay khác tắc thì yêu nguyên đối Phong Tình oanh kích. Moa. Thấy cảnh này tất cả mọi người là trong mắt đều là chừng xuất hiện. Bọn hắn không hiểu rõ bảy tầng chiến lực không có quan hệ. Nhưng chỉ cần mọc ra con mắt. Liền có thể tùy tiện nhìn ra được. Lăng Hàn lấy một địch hai đều là dư xài. Nếu không như thế nào còn có rảnh rỗi hướng Phong Tình xuất thủ đâu. Phong Vô Định cùng Tân Khí Hổ đều là gầm thép. Dùng hết toàn lực. Nhưng vô dụng. Ở Lăng Hàn cái này bảy tầng đỉnh phong lực lượng trước mặt. Đừng nhìn chỉ là bảy tầng hậu kỳ khác biệt. Nhưng vẫn như cũ là cách xa cực kỳ. Phúc, Phong Tình thủ một kích này toàn thân đều là phun ra máu tươi. Đã là chỉ có xuất khí, không có tiến khí. Hắn như lại chịu một kích, khẳng định phải treo. Lăng huyên. Không muốn đúc xuống sai lầm lớn, Lâm U Liên cũng lao đến. Trong lòng của nàng, đương nhiên là Lăng Hàn tầm quan trọng xa xa siêu quá Phong Tình. Thậm chí, nàng liền Phong Tình là ai cũng không biết. Nhưng chính là bởi vì nàng coi trọng Lăng Hàn, mới không thể để cho Lăng Hàn phạm phải sai lầm lớn. Nếu không xúc động nguyên tắc tính vấn đề, vậy ai cũng không giữ được hắn. Chỉ là nàng cũng không biết kỳ thật Lăng Hàn đã sớm đại khai sát giới. Ngô Hảo Dương cũng đi theo xuất thủ, tứ đại bảy tầng chiến lực liên thủ chiến Lăng Hàn. Oanh oanh oanh, tứ đại thiên kiêu liên thủ. Cuối cùng là đem Lăng Hàn cản trở xuống tới. Nhưng đây cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Lăng Hàn đánh cái ngang tay. Yêu nguyên không đủ bảo hiểm. Lăng Hàn ba phen mấy bận đều là kém chút phá vòng vây thành công. Để bọn hắn phong tỏa mất đi hiệu lực. Đại ca, xin lỗi, Bạch Mễ Phản cũng là hét dài một tiếng, gia nhập chiến đoàn. Hắn càng không hy vọng Lăng Hàn đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập. Dù sao Lăng Hàn còn không phải bảy tầng. Thật muốn trêu đến tất cả bảy tầng liên thủ nhằm vào. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Cho nên, hắn nhất định phải ngăn cản Lăng Hàn giết người. Lăng Hàn lộ ra một vòng mỉm cười, chiến ý cuối cùng là tăng lên. Năm tên vạn cổ nhất thiên kiêu đều là bảy tầng hậu kỳ chiến lực, rốt cuộc có tư cách để hắn động một cách thật sự. Đến hắn cười ha ha, thất lưu ký hiệu toàn bộ vận chuyển trong nháy mắt tăng vọt 2000 lần lực lượng. Bành bành bành. Hắn chiêu chiêu cùng Tân Khí Hổ các loại năm người cứng rắn đối. Vì diện lực thủ hộ xuống. Lực phản chấn căn bản là không có cách tác dụng ở trên thân thể của hắn. Thân thể như bảy tầng. Không xấu bất diệt. Hắn như thế một phát uy, Tân Khí Hổ năm người cũng có chút không chịu nổi. Bọn hắn vội vàng cũng riêng phần mình vận chuyển ra mạnh nhất thiên tôn ký hiệu, hướng về Lăng Hàn đáp lễ mà đi. Cho ta Trấn Phong Vô Định hét lớn một tiếng, hắn phóng xuất ra vị diện tạo thành cường đại lực áp bách. 100 cái xuống cao đẳng vị diện đều hiện, tạo thành đáng sợ lực áp bách. Chính là tân khí hổ bọn bốn người đều là có chút thụ chút ảnh hưởng. Lăng Hàn nhòn miệng cười đã phóng xuất, vậy cũng chớ cầm trở lại. Hắn phát động cường công, nộ quyền vung vẩy, đem lực lượng của mình hoàn toàn phóng xuất ra. Lấy hắn hiện tại phòng ngự mạnh, vị diện nhóm áp lực căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành chút điểm ảnh hưởng. Hắn cưỡng ép bắt lấy một cái vị diện, muốn cướp lại. Phong Vô Định vừa sợ vừa giận, nếu như hắn vị diện này thật bị Lăng Hàn đoạt đi, vậy thì sẽ vĩnh viễn mất đi. Hắn vội vàng phát huy toàn lực, muốn đem vị diện này thu trở lại. Si tâm vọng tưởng Lăng Hàn lạnh lùng nói. Lực lượng kinh khủng sôi trào. Cưỡng ép đem vị diện này áp xúc. Hóa thành bất quá lớn chừng bàn tay. Hắn ôm đồm đi qua, sau đó dùng lực nặng nề mà ném ra ngoài. Bành! Vị diện này đánh thẳng Phong Tình, nhanh đến mức giống như là một vệt ánh sáng. Phong Tình kinh hãi, con ngươi không khỏi mở lớn, lộ ra mãnh liệt ý sợ hãi. Một kích này đánh tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Trải qua nhiều năm như vậy khổ tu, hắn từ lúc ban đầu một tầng tu đến hiện tại 4 tầng. Chỉ dùng hơn một cái kỷ nguyên thời gian. Ngày này phần thật sự là kinh người. Hắn còn đối với mình có càng lớn kỳ vọng. Có lẽ có thể đạt tới 5 tầng, thậm chí 6 tầng. Thế nhưng là bị một kích này oanh trúng, cái kia hết thảy đều sắp thành không. Cũng đừng nói hắn đã thụ trọng thương, chính là chiến lực hoàn hảo. Hắn lại có năng lực gì trốn tránh, hoặc là chống đỡ được một vị 7 tầng xuất thủ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Phong Vô Định đám người trên thân. Thế nhưng là Phong Vô Định bọn hắn lại ngăn cản được sao? Không ngăn cản được. Một kích này nhanh đến mức giống như là lưu quang. Mà Lăng Hàn càng là chủ động xuất kích. Đem ngũ đại cường giả toàn bộ kéo lấy. Để bọn hắn không rảnh đằng đạt được tay tới. Bành! Vị diện nghiền ép mà qua. Phong Tình trực tiếp bị nghiền vỡ nát. Mà vị diện này đụng phải tường thành. Nguyên bản đủ để ngăn lại 6 tầng công kích phòng ngự trong nháy mắt băng diệt. Hiện ra một cái cự đại lỗ hổng. Mà vị diện này cũng bởi vậy vỡ nát thành 10 mấy khối. Tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Bởi vì vỡ nát, hạch tâm lực lượng bảo tẩu, vị diện này bắt đầu phóng đại. Xuống cao đẳng vị diện lớn bao nhiêu. Quanh đoạn đường này ép tới kia thật là thiên băng địa liệt a. Đúng dịp phải là cuồng loạn doanh địa ngay tại cái kia phương hướng lên. 1 vạn dặm khoảng cách đây tính toán là cái gì? Thời gian một hơi thở đều không cần. Những này to lớn vì diện mảnh vỡ đã là tập đến. Những thiên tôn kia cấp quái vật căn bản không có bất kỳ chuẩn bị nào. Ngập đầu tai đã là đánh tới. Chỉ là một kích mà thôi. Cái này doanh địa đã là không còn tồn tại. Tử thương không biết bao nhiêu cuồng loạn đại quân. Mà còn lại vị diện khối vụn tắc thì tiếp tục hướng phía trước phi. Chưa đi đến thuộc về cuồng loạn khống chế khu vực. Này lại tạo thành cái gì phá hư. Cái kia chính là cuồng loạn cần lo lắng sự tình. Huyền mạc vị diện bên này tất cả mọi người là cứng họng bị Lăng Hàn kinh đến. Một là bởi vì Lăng Hàn cường đại. Liền ngũ đại 7 tầng chiến lực đều là không cách nào ngăn cản hắn giết người. Hai là Lăng Hàn cũng quá to gan lớn mật. Chỉ cần không phải 7 tầng. Vậy thì không phải là chân chính thiên hạ vô địch. Hắn thế mà liền dám ở trong doanh địa giết người. Còn giết không chỉ một. Lần này họ nhưng sông lớn ai có thể giữ được hắn. Phong Vô Định biểu lộ lành lạnh. Hắn cũng không còn xuất thủ. bởi vì Phong Tình đã chết. Mà nhìn ngũ đại cường giả liên thủ cũng không áp chế nổi Lăng Hàn. Cái kia còn đánh cái gì? Hắn chỉ vào Lăng Hàn nói, ngươi đã là xông ra họa lớn ngập trời. Là chính mình quỳ xuống đất bị trói, hay vẫn là chờ ta ra tay? Lăng Hàn nhọn miệng cười, ta đã không có dự định bị trói, cũng không có khả năng bị chế, ta còn muốn giết một người. Nói câu nói này thời điểm, hắn nhìn chằm chằm Phong Vô Định. Nhẫn gia hỏa này đã đủ lâu, hôm nay nhất định phải làm thịt, làm thịt. Phong Vô Định sững sờ, sau đó cười ha ha, Lăng Hàn, ngươi tự cho mình cũng quá cao, còn muốn giết ta. Nếu ta muốn, ngươi chính là một người chết. Lăng Hàn tử tốn nói, lộ ra tự tin mãnh liệt. Lăng Hàn, ngươi chẳng những công nhiên ở doanh địa giết người, hơn nữa còn phá hủy thành phòng. Đây là tội lớn bực nào? Phong Vô Định tiếp tục chỉ trích. Ngược lại là Lâm U Liên bốn người đều là không lên tiếng nữa, phảng phất tại cho hắn làm lời giải thích. Vô tận sát khí đánh tới, chỉ gặp lượng lớn cuồng loạn quân phô thiên cách địa vọt tới. Chương 3006, một trận chiến thành thần mở ngoặc tròn, bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3006 chương, một trận chiến thành thần mở ngoặc tròn, bốn canh xong đóng ngoặc tròn. Đám người kinh hãi, cuồng loạn đại quân thế mà giết tới đây. Chuyện này đột ngột quá. Hơn nữa, bọn hắn tường thành đều bị phá hư, lực phòng ngự đại giảm. Mà cuồng loạn trong quân đội mới tăng một loại quái vật, lúc nào cũng có thể sẽ tự bảo, đánh ra 7 tầng đỉnh phong cấp bậc lực phá hoại. Vô luận là đối người hay vẫn là hoàn cảnh, đều sẽ tạo thành đáng sợ phá hư. Muốn đối phó loại quái vật này, nhất định phải ở chỗ xa vô cùng liền phát hiện, sau đó lấy từ xa đả kích làm tự bảo. Loại quái vật này lực phá hoại kinh người, nhưng bản thân lực phòng ngự lại là cực yếu, chính là 2 tầng. 3 tầng đều có thể rất dễ dàng giết chết. Bởi vậy, sớm phát hiện, đánh nổ. Như vậy loại quái vật này liền sẽ ở cuồng loạn trong quân nổ tung, ngược lại đối với cuồng loạn quân tạo thành đại phá xấu. Vấn đề là, phát hiện cũng quá khó khăn. Hơn nữa loại quái vật này còn giấu ở giống biển cả cuồng loạn trong quân. Muốn sớm đánh nổ, cơ hồ là không thể nào làm được. Hiện tại binh lâm thành xuống, nghênh địch Lâm U Liên, Tân Khí Hổ bọn người nhao nhao phát lệnh. Phong Vô Định tắc thì nhìn xem Lăng Hàn, nghiêm nghị nói, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện gì tốt. Hừ, cho dù ngươi là 7 tầng chiến lực, cũng không thể như thế, muốn làm gì thì làm. Hắn muốn liều mạng cho Lăng Hàn ra tội danh. Nếu không, 7 tầng chiến lực cơ hồ vô địch, tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế bảo tồn xuống tới, chống cự cuồng loạn. Cho nên, hiện tại nhất định phải cho Lăng Hàn nhất định một cách, cho dù hắn lập xuống công lao ngất trời cũng không thể miễn đi tội danh. Tỷ như hiện tại tình huống này, nếu là bởi vì Lăng Hàn nguyên nhân mà chết rồi vô số thiên tôn, đó chính là Lâm Lạc, Chu Hằng bọn hắn nghĩ bảo đảm cũng không mở được cái miệng này. Bằng không thì ánh sáng chết một cái Phong Tình là không đủ. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta đương nhiên làm một chuyện tốt, đem cuồng loạn quân toàn bộ dẫn đi qua cùng một chỗ tiêu diệt. Ngươi quả nhiên là cuồng loạn người, Phong Vô Định cắn răng nói. Cái tội danh này liền lớn. Một khi xác định Lăng Hàn là cuồng loạn thủ hạ, cái kia tất cả 7 tầng đều sẽ dốc hết toàn lực đem hắn xử lý. Cặn bã, suốt ngày chó sủa, Lăng Hàn sủi nhưng nói. Cũng được, ta trước giải quyết bên ngoài những cái kia khó coi ra hỏa, lại đến lấy ngươi đầu người. Hưu, hắn giết ra ngoài. Lăng Hàn hiện tại không cần cố kỵ cái gì, chính là 7 tầng liên thủ trấn áp hắn cũng không sợ. Nhưng hắn cũng không phải là không có điểm mấu chốt, không phải là không phân người. Phong Vô Định đương nhiên muốn giết, nhưng tuyệt không có khả năng bởi vậy làm cho cả thành lũy đều là vì hắn chôn cùng. Không vội, phản chính Phong Vô Định lại chạy không đi. Hắn trực diện cuồng loạn quân, hiện tại chính như cùng biển động giết tới đây. Trước hắn lấy vị diện ném một cái, oanh sát đến thiếu cửu thành cuồng loạn quân. Nhưng dù là chỉ còn lại có một thành, số lượng này cũng là nhiều đến kinh người. Phô thiên cách địa, đen nhịp một mảnh. Lăng Hàn thong dong bình tĩnh, tay phải vươn ra. Ông, một đạo lực lượng ngưng tụ, hóa thành một cái quang cầu, chớp động lên rực rỡ ánh sáng, như là sóng nước dương động lên. Đi hắn tiện tay vung ra quang cầu. Quang cầu đánh ra, nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã đánh tới cuồng loạn quân nơi đó. Những quái vật kia muốn vung móng đánh ra, nhưng quang cầu phảng phất mọc mắt giống như, linh động địa toát ra. Căn bản là không có cách bị chặn đường. Trực đi vào cuồng loạn quân chỗ sâu lúc, quang cầu lúc này mới yên tĩnh lại. Bảo, Lăng Hàn nhẹ nhàng nói. Oanh! Lập tức, quang cầu nổ tung. Đáng sợ năng lượng bạo động, hướng về bốn phương tám hướng cuốn đáng mà đi. Bành bành bành. Cơn bão năng lượng trào lên chỗ. Cuồng loạn quân nhao nhao hôi phi yên diệt. Sáu tầng cấp bậc lại như thế nào? Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lăng Hàn trong tay động tác không ngừng. Từng khỏa quang cầu ném ra. Đây chính là ngưng tụ hắn tất cả vị diện lực lượng, tương đương với một cái cỡ nhỏ nguyên thế giới oanh kích. Uy năng đương nhiên đáng sợ. Oanh oanh oanh. Cuồng loạn quân trong nháy mắt bị ngập đầu tai. Nhất là trong đó một quả cầu ánh sáng còn oanh sát một đầu bạo tạc quái. Để con quái vật này cũng bạo phát ra 7 tầng đỉnh phong lực phá hoại. Hai đạo 7 tầng đỉnh phong cấp bậc cơn bão năng lượng va chạm nhau, hoặc là chôn vùi, hoặc là tăng cường, tạo thành càng thêm đáng sợ phá hư hiệu quả. Khi Lăng Hàn vung ra mấy trăm cái quang cầu về sau, toàn bộ cuồng loạn quân thế mà chỉ còn lại có giải rác không đủ ngàn cái, lại bị Lăng Hàn chút giết. Gảy ngón tay một cái liền diệt đi một đầu. Trong nháy mắt liền toàn bộ từ trên bầu trời ngã xuống. Đến tận đây cuồng loạn quân toàn diệt, thậm chí không có một đầu sông lên đầu tường. Trong lúc nhất thời toàn trường đều là im ắng, chỉ biết là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Lăng Hàn. Anh hùng thiên hạ, bỏ hắn ai? Một người mà thôi. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ước vạn cuồng loạn quân liền hôi phi yên diệt. Như định hải thần châm, bất động đại sơn. Chỉ cần có hắn ở, còn cần tường thành sao? Một người, nhưng so sánh thiên quân vạn mã, không giống với 7 tầng chí tôn. Ở chỗ này khai chiến, 7 tầng là phá hư quy tắc. Bản thân liền sẽ đối với thiên địa tạo thành phá hư. Chẳng khác gì là giúp cuồng loạn một tay. Bởi vậy, ở tầng này trong chiến trường, Lâm Vũ Liên, Phong Vô Định các loại 7 tầng chiến lực muốn so chân chính 7 tầng càng thêm thực dụng, dù là thực lực của bọn hắn không kịp. Mà Lăng Hàn liền càng thêm ngưu bức, một người liền giải quyết một chi đại quân, thực sự là không có người nào. Lăng Hàn xoay người lại, đối mặt tường thành bên trong đám người áo xanh bồng bềnh, phảng phất muốn ngoan gió mà đi. Một mảnh tĩnh lặng, không có người nói đạt được nói đến, thần hồn đều bị sở đoạt. Lăng Hàn, ngươi cho dù. Oanh! Phong Vô Định vừa định mở miệng trách cứ, nhưng toàn trường lại là bộc phát ra như lôi động tiếng hoan hô. Mỗi người đều giống như bị điên, dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn Lăng Hàn. Chuyện cùng A Tu nè. Giờ khắc này bọn hắn đều đem Lăng Hàn trở thành thần, chỉ có thể cứu vớt hắn thần. Một người đứng ngạo nghễ tiếp nhận ngàn vạn thiên tôn gieo hò. So sánh xuống, vô luận là Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, hay vẫn là Tân Khí Hổ, Phong Vô Định, Bạch Mễ Phản, đều là ảm đạm phai mờ. Cái này rất giống ngoan thạch vu bảo ngọc, một chút liền có thể phân biệt ra ai mới là quang huy sáng chói. Biên quan có Lăng Hàn một người là đủ. Phong Vô Định nhìn ở trong mắt, không khỏi dâng lên vô tận ghen ghét. Hắn mới là thiên mệnh tử, hắn mới là. Hiện tại tiếp nhận cái này ngàn vạn người gieo hò, ngưỡng mộ, hẳn là hắn, mà không phải Lăng Hàn. Cũng không nhưng nay đại nguyên thế giới người đối với Lăng Hàn tràn đầy cuồng nhiệt. Chính là đời trước những cái kia hạt giống cũng giống như vậy. Sai đến đâu hắn cái này Phong Minh Minh chủ nhìn nhiều. Hắn hận đến cắn răng, trong hai mắt đều là phun ra lửa tới. Có dạng này thiên đại công lao, có vĩ đại như vậy tác dụng, còn có ai sẽ đồng ý xử tử Lăng Hàn? Chẳng lẽ trên đầu của hắn cả đời đều muốn vắt ngang lấy như thế một tòa núi lớn? Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn muốn sinh hoạt ở Lăng Hàn bóng ma xuống? Hắn muốn giết người, giết người, giết người. Lăng Hàn đè lên tay. Lập tức, tất cả mọi người thanh âm đều là biến mất. Lần nào cùng ngửa đầu nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong tản ra cuồng nhiệt. Phảng phất chỉ cần Lăng Hàn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền nguyện ý là Lăng Hàn tông thành nhổ trại. Thậm chí phản công cuồng loạn đại bản doanh đều là không sợ. Cái này khiến Phong Vô Định thấy lại suýt chút nữa tức chết. Chính mình dựa vào thiên mệnh tử thân phận, lại thêm 5 tên 7 tầng chí tôn uy danh. Thế nhưng chỉ là để đời trước nguyên thế giới hạt giống đoàn kết ở xung quanh hắn, nghe hắn hiệu lệnh. Nhưng nhìn Lăng Hàn chỉ là một trận chiến mà thôi, liền thành không thể tranh cãi lãnh tụ. Chương 3007 cực hạn phòng ngự. Thứ 3007 chương cực hạn phòng ngự. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn xem Phong Vô Định. Phong Vô Định đương nhiên sẽ không sợ, cũng cùng Lăng Hàn đối mặt. Hai nam nhân như thế thâm tình chậm rãi địa đối mặt. Vô cùng khả năng để không rõ chân chính quần chúng cho rằng giữa bọn họ có cái gì không thể miêu tả gian tình. Nhưng chỉ cần nhìn xem bọn hắn phát ra sát khí, liền biết hai người này chỉ có một loại quan hệ. Cái kia chính là sinh tử đối đầu. Phong Vô Định, ta nói qua, ngươi hôm nay muốn chết. Lăng Hàn tử tốn nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Giết Phong Tình, giết Dịch Long, giết Hoàng Phong các loại. Cái này mặc dù là tội lớn, nhưng Lăng Hàn cho thấy đủ thực lực. Hắn liền có được siêu nhiên trên quy tắc đặc quyền. Giơ tay nhấc chân có thể diệt cuồng loạn đại quân. Nhân tài như vậy quá trọng yếu. Tuyệt không phải mấy cái 4 tầng 3 tầng có thể đổi. Nhưng là Phong Vô Định liền không đồng dạng. Hắn là thiên mệnh tử, đạt được đời trước nguyên thế giới truyền thừa, là tiêu diệt cuồng loạn mấu chốt. Một cái chỉ là có thể chống cự cuồng loạn, một cái khác lại có thể tiêu diệt cuồng loạn. Ngươi nói ai quan trọng hơn? Cho nên Lăng Hàn thật muốn giết Phong Vô Định, chuyện kia liền lớn rồi. Hơn nữa, Lâm U Liên bọn hắn cũng sẽ không cho phép Lăng Hàn cái này lấy làm. Tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế địa ngăn cản. Hừ, ngươi cũng xứng. Phong Vô Định ngạo nghễ nói. Lăng Hàn lắc đầu, cái gì chó má thiên mệnh tử. Hắn ở thật lâu trước cũng không tin Phong Vô Định là cái gì thiên mệnh tử. Bởi vì phía bên kia cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Đúng vậy. 100 cái vị diện xác thực nghiền ép bất luận cái gì một tên thiên kiêu. Giống như Lâm U Liên mấy người cũng chỉ là tại thể nội mở ra 2 cái vị diện. Nhưng là cùng Lăng Hàn so sánh, 100 cái vị diện căn bản chính là cặn bã. Cho dù để Phong Vô Định đạt đến 7 tầng, lại có thể địch nổi cuồng loạn sao? Tuyệt không có khả năng. Ngẫm lại cũng rất đơn giản. Cuồng loạn tu luyện đồng dạng chưa bao giờ dừng lại quá. Hơn nữa nó đang không ngừng thôn phệ vị diện. Thực lực một mực tại tăng cường bên trong. Cái kia Phong Vô Định dựa vào cái gì cho là mình tốc độ tu luyện có thể siêu việt cuồng loạn đâu. Những người khác tu luyện đều có cuối cùng. cho nên mới có thể siêu việt. Nhưng đối mặt một cái không có cực hạn, một mực tại tiến bộ tồn tại, như thế nào siêu việt? Đây cũng là thiên mệnh tử. Hứ, ngươi dám chửi bới ta? Phong Vô Định lành lạnh nói, hắn thật sự là nhẫn đủ Lăng Hàn. Thứ chó má, giết ngươi. Nhìn xem lão thiên gia lại sẽ như thế nào? Lăng Hàn tử tốn nói. Thân hình khẽ động, đã là hướng về Phong Vô Định đánh tới. Giết người có trước sau, hiện tại liền đến phiên Phong Vô Định. Phong Vô Định tự nhiên không thể không ứng chiến. Hắn cũng không phải bảy tầng bất diệt thân thể, làm sao dám để Lăng Hàn loạn oanh chiến. Đáng tiếc, Lăng Hàn một khi nghiêm túc, Phong Vô Định lại thế nào có thể là đối thủ của hắn. Rất nhanh liền bị áp chế. Bị oanh sát chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Hàn tân khí hổ các loại bốn tên bảy tầng chiến lực vội vàng cùng một chỗ xông về phía trước đến công kích Lăng Hàn. Lấy giảm bớt Phong Vô Định áp lực. Lăng Hàn hừ một tiếng. Vì diện lực vận chuyển, hóa thành vô địch phòng ngự. Sau đó căn bản là đối với tân khí hổ bốn người công kích không quản. Chính là châm xuống tay với Phong Vô Định. Tân khí hổ bốn người lại không biết Lăng Hàn phòng ngự đã là bảy tầng cấp bậc. Gặp hắn thế mà buông ra mặt cho bọn hắn oanh kích. Không khỏi đều là thu tay lại. Đem công kích chụp về phía chỗ hắn. Để Lăng Hàn kinh ngạc chính là Lâm U Liên, Bạch Mễ Phản, Ngô Hảo Dương ba người kìm cương ngựa bên bờ vực thắm hắn có thể lý giải. Nhưng tân khí hổ thế mà cũng là ngạnh sinh sinh địa thu tay lại. Cái này để hắn kỳ quái. Rất cổ quái. Bất quá. Dù là bốn người thu tay lại, nhưng vẫn còn có chút hơi công kích quét đến Lăng Hàn trên thân. Dù sao bảy tầng cấp bậc xuất thủ quá nhanh, đâu có thể nào thu sạch đến trở lại. Nhưng những công kích này đánh trên người Lăng Hàn, lại ngay cả Lăng Hàn một cọng lông đều không có thương tổn đến. Nhưng tác dụng vẫn có một ít. Dù sao cũng là bảy tầng lực lượng, đem Lăng Hàn nhào vào tốc độ hơi ngăn, cho Phong Vô Định thắng được lui ra phía sau cơ hội. Cái gì? Lâm U Liên bọn người là kinh hãi. Dù là quét đến Lăng Hàn chỉ là bọn hắn công kích một đảo một bên, nhưng bảy tầng chính là bảy tầng, bọn hắn công kích đâu có thể nào cứng rắn chịu. Nhưng Lăng Hàn lại vẫn cứ điềm nhiên như không có việc gì. Đây là cái rượu gì? Bảy tầng cấp bậc phòng ngự tân khí hổ, từng chữ chân chính. Lâm U Liên bốn người mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng sự thật thắng hùng biện. Trời ạ! Một cách năm tầng thiên tôn, có được bảy tầng chiến lực đã bất khả tư nghị. Nhưng thế mà còn có bảy tầng khí lực. Cái này hay vẫn là năm tầng sao? T, lần này Lăng Hàn chân chính đến có được không nhìn quy củ lực lượng. Cho dù hắn coi trời bằng vung lại như thế nào, hắn là bất tử bất diệt, ai có thể trừng trị với hắn? Không chỉ là bọn hắn, bốn phía quần chúng vây xem cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Lăng Hàn làm sao có thể mạnh đến dạng này phân thượng? Dù là Phong Vô Định tự nhận bất phàm, hiện tại cũng là từ đáy lòng dâng lên mãnh liệt hàn ý. Hắn đối mặt là một vị chân chính bảy tầng. Lực lượng, phòng ngự đều là đạt đến thế giới đỉnh. Giết không chết, đánh không thương tổn. Chỉ có phía bên kia hành hạ người phần. Chiến đấu như vậy căn bản là không công bằng. Lăng Hàn chỉ là nhìn chằm chằm Phong Vô Định thản nhiên nói, còn có ai muốn ngăn ta? Lăng huynh, còn xin nghĩ lại. Phong Vô Định là đời trước nguyên thế giới thiên mệnh tử, vô cùng khả năng dính đến tiêu diệt cuồng loạn mấu chốt. Lâm U Liên nghiêm nghị nói, nàng đương nhiên còn muốn khuyên một chút. Lần này, nàng lo lắng cũng không phải là Lăng Hàn an nguy, mà là từ đại cục xuất phát. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, cái này cái gọi là thiên mệnh tử cũng chỉ là Xung Viêm bọn hắn nói, mà ta đối với bọn hắn tràn đầy hoài nghi. Đường đường bảy tầng chí tôn, thế mà lại nói dối. Mà hắn cũng thông qua quan sát của mình, thế giới ý chí thuyết pháp, khẳng định Phong Vô Định tuyệt đối không phải cái gì thiên mệnh tử. Xung Viêm bọn người vô cùng khả năng cất giấu bí mật nhỏ của mình. Bảy tầng đều muốn thủ khẩu như bình, mưu đồ khả năng to đến kinh người. Đại ca, hay vẫn là thu tay lại đi. Bạch Mễ Phản cũng khuyên. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ vào Phong Vô Định ta nói, hôm nay nhất định sẽ xử lý hắn. Phong Vô Định giận dữ. Thật lấy chính mình khi bánh bao sao? Hắn hừ một tiếng. Lăng Hàn, ngươi muốn giết ta, có dễ dàng như vậy sao? Chờ ngươi chết, tự nhiên là biết. Lăng Hàn tử tốn nói. Hiện tại Phong Vô Định đã không xứng đáng đối thủ của hắn. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có đem Phong Vô Định để ở trong lòng. Hắn giết ra ngoài, song quyền vung quyền, nộ kích Phong Vô Định. Phong Vô Định, Lâm U Liên bốn người vội vàng nhao nhao xuất thủ. Năm đại bảy tầng chiến lực lần nữa liên thủ, ngăn cản Lăng Hàn hành hung. Thật là đến ngăn cản được sao? Lần này đánh, Tân Khí Hổ bọn hắn đương nhiên không có lo lắng, đều là toàn lực ứng phó. Nhưng đánh mấy chiêu về sau, bọn hắn mới biết được chân chính bảy tầng vì cái gì như vậy ngưu bức, bất tử, bất diệt. Bọn hắn công kích đánh vào Lăng Hàn trên thân chỉ là tung tóe nhấp nhoáng trùng điệp toái quang, căn bản không gây thương tổn được Lăng Hàn mảy may. Nhưng Lăng Hàn công kích bọn hắn lại nhất định phải hóa giải. Nếu bị lao tới một cách đều muốn trọng thương. Chiến đấu như vậy quá không ngang hàng. Lăng Hàn chỉ cần công kích, thi triển hết có khả năng. Mà Phong Vô Định năm người cũng chỉ có chống đỡ phần. Khổ không thể tả. Chương 3008 kinh trốn. Thứ 3008 chương kinh trốn. Sáu đại bảy tầng chiến lực đại chiến, thấy tất cả mọi người là tâm thần đều đoạt, không kềm chế được. Oanh! Oanh! Oanh! Tường thành từng mảnh địa ngã xuống. Mà toàn bộ doanh địa cũng là bị trong nháy mắt phá hủy. Lưu lại toàn cảnh là kho di. Nhưng cho dù bị năm tên bảy tầng chiến lực liên thủ nhằm vào, Lăng Hàn hay vẫn là chiếm cứ thượng phong cùng chủ động. Hắn căn bản không để ý tới Tân Khí Hổ đám người công kích, chính là nhìn chằm chằm Phong Vô Định ra tay. Bành bành bành. Tất cả công kích đánh vào trên người hắn đều là hóa thành toái quang. Mà công kích của hắn, năm tên thiên kiêu nhất định phải nghiêm nghị ứng đối. Chiến đấu như vậy đối với Tân Khí Hổ bọn hắn cũng quá khó chịu. Đối mặt một cái giết không chết, đánh không thương tổn đối thủ, có chỉ có thể là tuyệt vọng mà thôi. May mắn bọn hắn đánh ra lực lượng còn có thể đánh lui Lăng Hàn, bằng không thì Phong Vô Định hiện tại khẳng định đã treo. Dù là như thế, Phong Vô Định cũng ăn vào mấy lần đả kích, lưu lại thương thế không nhẹ. Hắn ho ra máu càng là kinh hãi, còn như vậy đánh xuống, hắn vô cùng khả năng chết ở Lăng Hàn trong tay. Làm sao bây giờ? Hắn là tuyệt đối không muốn chết. Hắn ở 5 tầng lúc liền có được 7 tầng chiến lực. Đợi bước vào 6 tầng, 7 tầng sau còn đến mức nào? Dạng này tiền đồ vô lượng, sao có thể vẫn lạc đâu? Hắn một cắn răng, xoay người rời đi. Không thể tái chiến đấu nữa, đó là chịu chết hành vi. Lăng Hàn đuổi theo, nhưng Lâm U Liên bốn người đều là toàn lực ngăn cản. Là Phong Vô Định thắng được cơ hội chạy trốn. Các ngươi không ngăn cản được ta, Lăng Hàn nói. Thể nổi mấy chục vạn vị diện đồng thời phóng ra, lập tức tạo thành đáng sợ áp lực. Oanh! Nơi này toàn bộ khu vực đều là chìm xuống phía dưới chí ít hơn 10 dặm. Đại địa biến đến dày đặc cực kỳ. Mà Tân Khí Hổ bốn người cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn dù sao không phải chân chính bảy tầng, ở cỗ này đáng sợ áp lực trước mặt khó chịu cũng bình thường. Lăng Hàn nhanh chóng truy đuổi, một quyền bảo oanh. Phong Vô Định cũng không quay đầu lại. Bốn loại bản chất lực lượng mở ra, hóa thành bốn đảo hắc thiết cánh. Vị diện lực tắc thì hóa thành một ngọn gió buồm. Dương động lên, tăng nhanh tốc độ của hắn. Oanh, một quyền này thế mà không thể đuổi được hắn, đánh hụt. Lăng Hàn hừ một tiếng, toàn lực chạy vội, hướng về Phong Vô Định đuổi theo. Trong cơ thể hắn lực lượng hoàn toàn dâng trào xuất hiện, tốc độ càng nhanh. Sau lưng, Lâm U Liên bốn người cũng là nhanh chóng truy đuổi. Bất quá, Lăng Hàn đang không ngừng kéo ra cùng Lâm U Liên bốn người khoảng cách. Mà hắn cùng Phong Vô Định ở giữa khoảng cách cũng đang không ngừng rút ngắn. Tiếp tục như vậy, nhiều nhất nửa canh giờ khả năng đều không cần, Phong Vô Định liền sẽ bị Lăng Hàn đuổi kịp. Phong Vô Định có thể chạy tới chỗ nào? Đáp án rất dễ dàng đoán được. Thế gian còn có ai có thể ngăn cản Lăng Hàn đâu? Chân chính bảy tầng chí tôn chấm dứt đỉnh lực lượng đối với đỉnh cao nhất lực lượng, lấy bất tử thân đối bất tử thân. Phong Vô Định muốn chạy trốn đi một cái khác tầng không gian, đi chiến trường chính tìm kiếm Xung Viêm bọn người. Chỉ có 5 người này có thể bảo vệ hắn. Nơi này chính là ngoại vực chiến trường, mặc dù có không gian cách xa nhau, nhưng khoảng cách cũng không xa. Bất quá nửa nén hương thời gian, Phong Vô Định liền đã chạy tới 2 tầng không gian lối vào. Sau đó không chút do dự tiến vào chiến trường chính. Lăng Hàn đã đuổi theo gần, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn nhanh chóng truy đuổi. Một lát sau, Tân Khí Hổ bốn người mới xuất hiện, có chút do dự một chút, lúc này mới tiến vào chiến trường chính. Nơi này quá nguy hiểm, có cuồng loạn chủ thể, chiến lực tuyệt đối vượt qua 7 tầng đỉnh phong. Bởi vì nó đem vị diện lực thúc đẩy đến tuyệt cao tình trạng, nghiền ép 6 loại bản chất lực lượng, không có bất tử bất diệt thân thể, ai có thể ngăn trở nó một kích? Cho nên tiến vào chiến trường chính nhất định phải là chân chính 7 tầng. Nhưng vì ngăn cản Lăng Hàn, bốn người này cũng bất chấp. Lại nói, trong này dù sao còn có 14 vị 7 tầng đang đối kháng với cuồng loạn. Phong Vô Định chạy nhanh nhanh, hắn đã cảm ứng được cuồng loạn khủng bố áp lực. Cái này đã chứng minh cuồng loạn chủ thể không xa, mà Xung Viêm 5 người cũng không xa. Hắn phát ra tinh thần ba động, hướng về 5 đại cường giả cầu cứu. Nhưng Lăng Hàn cũng đã đuổi theo gần, một quyền dẫn đánh. Lần này Phong Vô Định liền không thể không cản. Nếu không không đợi được Xung Viêm bọn họ chạy tới, bộ ngực của hắn liền bị Lăng Hàn xuyên thủng. Bành bành bành, hai người kịch chiến. Nhưng không có Tân Khí Hổ bốn người kiềm chế, Phong Vô Định trong nháy mắt liền bồi hồi ở bên bờ sinh tử. Tại chỗ rất xa, Xung Viêm 5 người đột nhiên đều là khẽ giật mình, bọn hắn đều là nhận được Phong Vô Định xin giúp đỡ tín hiệu. Không được, bọn hắn thần sắc đại biến, lần nào cùng dừng tay lại. Năm vị, các ngươi làm cái gì vậy? Bạch Phản hỏi. Hiện tại cuồng loạn càng thêm cường đại, 14 người 7 tầng chí tôn liên thủ đều là khó mà ngăn cản nó thúc đẩy bộ pháp. Hiện tại lập tức liền có 5 người ngừng tay đến, lập tức áp lực như núi. Xung Viêm 5 người căn bản không có để ý tới, nhao nhao xoay người rời đi. Bọn hắn chuyến đi này, sau phương Lâm Lạc đám người phòng tuyến lập tức vỡ tan ngàn dặm. 5 người đuổi gấp, giống như Phong Vô Định chính là bọn hắn con ruột không con ruột đều không có, cứ như vậy gấp. Một đường chạy vội, 7 tầng thị lực cỡ nào kinh người. Bọn hắn đã là thấy được phía trước đang có 2 người ở kịch chiến. Một cái là Phong Vô Định, một cái khác tắc thì Lăng Hàn. Lăng Hàn, Phá Nhạc Thiên Tôn lập tức lộ ra phẫn nộ sắc. đây là một cái duy nhất ở tính mạng hắn bên trong lưu lại sỉ nhục ký hiệu người. Hiện tại, Lăng Hàn thế mà muốn giết Phong Vô Định. Ngươi biết Phong Vô Định đại biểu cho cái gì sao? Oanh! Không chỉ là Phá Nhạc Thiên Tôn. Xung Viêm bốn người cũng lần nào cùng bộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Bởi vì Phong Vô Định đã tràn ngập nguy hiểm. Thằng nhãi xanh còn không ngừng tay bắt đầu Thiên Tôn giận dữ hét. Oanh! Vừa hô uy cực kỳ đáng sợ. Hóa thành sóng to gió lớn, chấn động đến không gian nhao nhao vỡ vụn. Còn tốt, nơi này chính là lưỡng giới chiến trường chủ yếu nhất trận địa. Thiên địa đã sớm bị đánh vỡ nát. Không gian vỡ vụn cũng chỉ là vỡ vụn. Sẽ không tạo thành càng lớn phá hư. Hậu phương, Tân Khí Hổ bốn người cũng cuối cùng là đuổi theo gần. Phong Vô Định đại hỉ, hiện tại trước sau hai bên cứu binh liền muốn hồi sư, hắn tuyệt đối an toàn. Lăng Hàn, ngươi giết không được ta. Hôm nay không được, ngày mai không được, mãi mãi cũng không được, hắn kêu gào nói. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể ở ngoài miệng xính khoe khoang. Có đúng không? Lăng Hàn cười lạnh. Mấy chục vạn vị diện cùng xuất hiện, tạo thành cực kỳ đáng sợ lực áp bách. Hắn lại vung một quyền, ngưng tụ hắn tất cả phẫn nộ cùng sát ý. Bành! Một quyền này hóa thành ánh sáng, đánh vào Phong Vô Định ngực. Chỉ thấy hết chỗ thấu thể mà ra, đã là sinh sinh đem Phong Vô Định ngực đánh xuyên qua. Thằng nhãi xanh Xung Viêm năm người đã là giết tới, nhao nhao oanh ra đại chiêu, hướng về Lăng Hàn đánh qua. Lăng Hàn nghênh kích. Mặc dù phòng ngự của hắn đạt đến 7 tầng, nhưng mặc cho 7 tầng công kích, hắn lại khả năng bị trấn áp. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Không biết lượng sức Xung Viêm năm người đều là cười lạnh. Chỉ là 5 tầng Thiên Tôn cũng dám lấy một địch 5. Đối kháng bọn hắn những này chân chính 7 tầng, không phải muốn chết là cái gì? Bành bành bành, nhưng liên tiếp công kích đánh qua, năm đại chí tôn lại là lộ ra ngạc nhiên sắc. Lăng Hàn, như không có việc gì đỡ được bọn hắn công kích, dường như không ảnh hưởng. T. Tiểu tử này chẳng lẽ thành tựu 7 tầng? Chương 3009 chém giết. Thứ 3009 chương chém giết. Xung Viêm năm người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. 5 tầng liền có được 7 tầng chiến lực. Cái này đã khai sáng lịch sử. Nhưng chí ít còn có một cái Phong Vô Định có thể so sánh. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn thế mà còn có 7 tầng phòng ngự. Cái này kinh khủng. Mang ý nghĩa, Lăng Hàn chân chính bước vào cự đầu hàng ngũ. Từ đây bất tử bất diệt. Không cần đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trong lòng, thậm chí nguyên thế giới hủy diệt, cuồng loạn nhất thống thiên hạ, vậy cũng sẽ không chết, còn có thể sống đến tiêu diêu tự tại. Đạt tới cấp độ này còn có cái gì kiêng kỵ? A Phong Vô Định phát ra tiếng kêu thảm. Xung Viêm năm người đều là nhìn sang. Bọn hắn vốn không có đem Phong Vô Định bị thương để ở trong lòng. Dù sao một kích này không có oanh trúng thức hải, không có tính mệnh nguy. Bởi vậy, nghe được Phong Vô Định thảm như vậy gọi, bọn hắn đều có chút xem thường. Ngươi tốt xấu cũng có 7 tầng chiến lực, thảm như vậy gọi thích đáng sao? Nhưng khi bọn hắn nhìn thanh Phong Vô Định bộ dáng lúc, không khỏi đều là ngạc nhiên. Chỉ gặp Phong Vô Định toàn thân đều ở phát quang, giống như thể nội có một viên mặt trời nhỏ giống như. Đây cũng không phải là hắn kích phát ra đến, mà là Lăng Hàn một kích kia lực lượng căn bản không có tiêu tán. Hiện tại bắt đầu ở trong cơ thể của hắn tàn phá bừa bãi. A Phong Vô Định tái phát kêu thảm, tứ chi thẳng tắp, mà miệng tắc thì dương thật to. Oanh, hắn trong thất khiếu đều là phun ra cột sáng đến có vô tận lực lượng dâng trào. Mắt trần có thể thấy, da thịt của hắn ngay tại vỡ ra, máu tươi bắn ra. Không Xung Viêm năm người đều là kinh hãi. bọn hắn có thể cảm ứng được. Phong Vô Định sinh mệnh tinh khí ngay tại sôi trào, phóng tới một cái cao độ khó mà tin nổi. Đây là vô cùng không bình thường, đạt tới bọn hắn dạng này độ cao, cái gì đều ở trong phạm vi khống chế. Hiện tại sinh mệnh tinh khí sôi trào, thậm chí so bọn hắn 5 người ra còn muốn tràn đầy. Đây cũng không phải là Phong Vô Định thực lực tăng vụt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, mà là hắn sinh thể cơ năng xuất hiện lớn hỗn loạn. 7 tầng chiến lực thế mà lại mất đi khống chế đối với thân thể. Đây chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Phong Vô Định phải chết, cho nên mới sẽ xuất hiện mất khống chế xuất hiện. Bọn hắn đối với Phong Vô Định ký thác quá nhiều hy vọng. Cũng không phải vẹn vẹn hy vọng hắn đi tiêu diệt cuồng loạn đơn giản như vậy. Nếu là Phong Vô Định vẫn lạc, bọn hắn hy vọng tự nhiên thất bại. 5 người vội vàng đều ra một trường theo ở Phong Vô Định trên thân, muốn cưỡng ép đè xuống thân thể của hắn hỗn loạn. Nhưng khi bàn tay của bọn hắn đè lên thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện Phong Vô Định thể nội chỉ còn lại có một mảnh vắng vẻ cùng hỗn loạn. Vắng vẻ là trong cơ thể hắn khí quan đã bị toàn bộ hủy diệt, mà hỗn loạn tắc thì trong cơ thể hắn tất cả đều là sôi trào lực lượng ở tàn phá bừa bãi, vỡ bờ. 5 người liền tranh thủ lực lượng xông lên Phong Vô Định thức hải, sau đó đều là lộ ra thất hồn lạc phách sắc. Bởi vì Phong Vô Định thức hải đã bị xông hủy, mà thần hồn của hắn cũng bị xoắn diệt, chỉ còn lại có một tia một sợi, còn tại làm như người nào chết giãy giụa. Nhưng vô luận như thế nào, Phong Vô Định tử vong đã thành kết cục đã định. Nếu như hắn không có cao như thế cảnh giới, chỉ là tiên vương, cái kia 5 đại chí tôn còn có thể nghịch thiên cải mệnh, cưỡng ép cho hắn kéo dài tính mạng. Nhưng bây giờ không được. Thiên tôn vì thiên địa chỗ căm hận, chết chính là chết rồi, không có lại một lần cơ hội. Cứu ta, Phong Vô Định còn chưa chết hẳn. Vẫn có một đạo tàn hồn ở lay động, hướng về 5 đại chí tôn rung động địa vươn tay, tràn đầy đối với sinh mệnh khao khát. Xung Viêm 5 người đều là hờ hững, đem hắn làm như không thấy. Còn sống Phong Vô Định cực kỳ trọng yếu, nhưng chết, ha ha, ai sẽ đem hắn để ở trong lòng. Thật sự cho rằng Xung Viêm 5 người là ái tài mới như thế bảo bối lấy hắn sao? Đối mặt Xung Viêm 5 người cực kỳ lạnh lùng biểu lộ, Phong Vô Định tràn đầy tuyệt vọng, thậm chí có một loại oán hận. Các ngươi vì cái gì không cứu ta? Vì cái gì? Hắn lại nhìn về phía Lăng Hàn, người này nói qua, hôm nay muốn giết mình, mà hiển nhiên, Lăng Hàn làm được. Hắn tràn ngập sự không cam lòng. Chính mình chính là vô thượng thiên kiêu. Vì cái gì thượng thiên còn muốn sinh ra một cái Lăng Hàn cùng hắn tranh phong? Thậm chí, còn để hắn chết ở Lăng Hàn trong tay. Nếu có một lần nữa cơ hội, hắn sẽ còn đối địch với Lăng Hàn sao? Trên thực tế, giữa hai người thật có không thể hóa giải ân oán sao? Phong Vô Định để tay lên ngực tự hỏi. Lại là phát hiện, cùng Lăng Hàn ở giữa ân oán hoàn toàn là do chính mình một tay khiêu. Hơn nữa Lăng Hàn còn ba phen mấy bận địa buông tha hắn. Chỉ là đem hắn dò xét cái thân mà thôi. Hắn hối hận, nhưng cái này cũng thành hắn sau cùng một đạo suy nghĩ. Bành thân thể của hắn nổ tung, tàn hồn cũng hóa thành bụi, chôn vùi biến mất. Lập tức có kinh người sinh mệnh tinh khí hướng về Lăng Hàn dũng mãnh lao tới, hóa thành năng lượng bàng bạc. Thụ tử Xung Viêm Thiên Tôn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, sát ý như sôi. Lỗ tai ta không có điếc, nghe được. Lăng Hàn tử tốn nói. Thân thể bị động địa hấp thu những năng lượng kia, để hắn tu vi xuất hiện 10 phần rõ rệt tăng lên. Phong Vô Định thế nhưng là tương đương với một tên 7 tầng thiên tôn a. Ngươi hỏng chúng ta hy vọng, chính là đưa ngươi thịt nát xương tan, cũng không thể bình phục chúng ta mối hận trong lòng, phá nhạc nói. tóc đen đầy đầu cuốn ngược, dẫn đến điên cuồng. Trước hắn bị Lăng Hàn đánh nổ phân thân, mặc dù cũng rất phẫn nộ, nhưng cùng bây giờ lại không thể sánh bằng. Lăng Hàn cười ha ha, Phong Vô Định là các ngươi cái nào con riêng, nhưng nhìn các ngươi khẩn trương bộ dáng, giống như từng cách đều là cha ruột a. Muốn chết Phá Nhạc Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước. Oanh, hắn dương động lên ức vạn lực, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn thét dài một tiếng, không chút nào yếu thế cùng Phá Nhạc Thiên Tôn phát động đối oanh. Bành, bành, bành. Không gian không ngừng mà nổ tung, bảy tầng đỉnh phong va chạm, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Hưu hưu hưu, lại có mấy thân ảnh lướt đi tới, tự nhiên là Lâm Lạc, Chu Hằng các loại bảy tầng chí tôn. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Hàn đang cùng Phá Nhạc kịch chiến lúc, mỗi người con ngươi đều là có chút một mở. Lăng Hàn lại có thể địch nổi bảy tầng đỉnh phong chiến lực. Thật không thể tin nổi. Tiểu tử này rõ ràng không có bước vào bảy tầng. Khí lực làm sao lại có thể mạnh như thế? Có thể đối cứng bảy tầng. Cự đầu. Trong bọn họ lại xuất hiện một cái cự đầu. Bất tử bất diệt. Nhưng tuyên cổ trường tồn. Vô luận tồn tại gì đều giết không chết. Chính là muốn tự sát cũng không có khả năng. Kim Tàm Tắc thì sắc mặt cổ quái. Hé mở lấy miệng, trong nội tâm năm dấu hỗn tạp. Hắn bị Lăng Hàn trấn áp. Đây là vĩnh viễn tẩy không đi sỉ nhục. Nhưng bây giờ chiến lực của hắn cũng chính là bảy tầng trung kỳ. Mà Lăng Hàn lại là bảy tầng đỉnh. Duy nhất để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực thì cũng bị Lăng Hàn đuổi kịp. Còn có cơ hội báo thù sao? Bảy tầng vốn hẳn nên khinh thường thiên địa. Không gì làm không được, dạng này bất đắc dĩ để hắn im lặng vô cùng. Đúng lúc này, một đạo càng thêm cường hoành khí tức xuất hiện. Vượt xa bất luận cái gì một tên bảy tầng. Thậm chí tất cả bảy tầng ra cũng là không kịp. Cuồng loạn hiện thân. Không có người nào kiềm chế nó đương nhiên muốn mượn cơ hội quét ngang tới. Xoát! Nó vung ra một đạo xúc tu. Hướng về đám người rút tới. Cái này căn bản là một cái cực kỳ cao cấp vị diện đập đi qua không. Không chỉ một. Mà là mấy cái. Thứ 3009 chương chém giết. Chương 3010 sơ hở mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3010 chương sơ hở mở ngoặc tròn 4 canh xong đóng ngoặc tròn. Một kích này đánh tới. Lâm Lạc bọn người vội vàng chống đỡ. Cùng một thời gian, tân khí hổ các loại 4 tên 6 tầng tắc thì co cẳng liền chạy. Liên tiếp một chiêu dũng khí đều là không có. Đây không phải bọn hắn khuyết thiếu dũng khí, mà là đón đỡ một chiêu này bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng loạn mạnh, đã là siêu việt 7 tầng đỉnh phong. Thậm chí có thể cho rằng là 8 tầng. Không có tu ra bất diệt thân thể. Ngạnh kháng hẳn phải chết. Phá Nhạc Thiên Tôn lại là chỉ làm như không thấy. Hay vẫn là nhìn chằm chằm Lăng Hàn điên cuồng xuất thủ. Hắn biết giết không chết Lăng Hàn. Nhưng chờ mong vô hạn hy vọng lại là đột nhiên vỡ vụn. Trong lòng của hắn hỏa khí lại thế nào đè xuống đi. Dù sao hắn là bất diệt thân tùy hứng lại như thế nào. Hơn nữa đã hy vọng đã diệt. Hắn lại đâu còn có đối kháng cuồng loạn tâm tư. Quản ngươi nguyên thế giới băng diệt không băng diệt, mắc mớ gì tới hắn. Cuồng loạn đánh xuống một đòn. Tất cả 7 tầng đều bị đánh bay. Không người có thể tranh phong. Ở thôn phệ viêm xương vị diện về sau. Cuồng loạn thực lực mạnh đã là đạt đến nghiền ép tất cả 7 tầng liên thủ tình trạng. Phúc. Lăng Hàn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Chính mình tu ra tầng phòng ngự thế nhưng là có thể kháng được 7 tầng mấy trăm lần công kích. Nhưng tại cuồng loạn một kích xuống cũng đã vỡ vụn. Cuồng loạn mạnh, không cách nào tưởng tượng. Ừ, Phá Nhạc ánh mắt quét tới. Không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Nguyên lai. ngươi cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt. Hắn cũng ăn cuồng loạn một kích, nhưng chỉ là bị quất bay mà thôi, bản thân lại là lông tóc không thương. Nhưng Lăng Hàn đâu? Sắc mặt rõ ràng trở nên tái nhợt, hơn nữa còn thổ huyết. Đây cũng không phải là chân chính bất tử thân. Bản tôn minh bạch. Ngươi bất quá lực phòng ngự siêu cường. Chỉ cần không có đánh vỡ tầng này cực hạn. Ngươi liền có thể liên tục không ngừng bổ sung đạo này tầng phòng ngự. Nhưng chỉ cần lực lượng nghiền ép. Vậy cái này tầng phòng ngự liền không chịu nổi một kích. Phá Nhạc Thiên Tôn nói cái này căn bản là một câu nói chúng, không hổ là bảy tầng chí tôn. Đã không phải bất tử thân, vậy ngươi liền đi chết đi. Phá Nhạc Thiên Tôn lần nữa xếp tới đây. Hai tay phách chạm. Ngưng tụ sáu loại bản chất lực lượng. Hóa thành vô kiên bất tồi lưới dao. Lăng Hàn hừ một tiếng, vung quyền giận lay. Hai người đụng nhau một cái, chấn động ra đà kích cường liệt sóng, nhưng đều là không thương tổn mảy may. Lăng Hàn đã một lần nữa bố trí xong phòng ngự, dạng này va chạm tự nhiên là chút lòng thành. Phá Nhạc Thiên Tôn trong mắt hơi híp. Mặc dù hắn nhìn ra Lăng Hàn tầng này phòng ngự nhược điểm, nhưng khám phá là một chuyện. Biết đánh nhau hay không phá nhưng lại là mặt khác chuyện. Nói đúng sự thật, hắn không đánh tan được, nhưng là cuồng loạn có thể. Hắn lập tức có chủ ý. Khi cuồng loạn lại vung một kích mà khi đến, hắn cuốn lấy Lăng Hàn, không cho phía bên kia có thoát thân cơ hội. Bành, cự lực nghiền ép xuống, Phá Nhạc Thiên Tôn tự nhiên bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Lăng Hàn chẳng những đồng dạng bị đánh bay, hơn nữa còn nôn ra máu liên tục. Bộ dáng là tương đương thê thảm. Ha ha ha. Thằng nhãi xanh. Lấy cái mạng nhỏ ngươi Phá Nhạc Thiên Tôn giết trở lại. Sáu loại bản chất lực lượng hóa thành một cái chiến mâu. Hướng về Lăng Hàn hung hăng đâm tới. Lăng Hàn nhướng mày. Hắn không sợ Phá Nhạc. Nhưng cuồng loạn lực lượng thật sự là quá mạnh. Đạt đến có thể công phá hắn phòng ngự tình trạng. Bởi vậy, ở chỗ này khai chiến, hắn quá mức ăn thiệt thòi. Hắn rất muốn đem Xung Viêm năm người cùng nhau xử lý. Nhưng đừng nói hắn khí lực còn không có đạt tới chân chính bất diệt cấp bậc. Liền xem như hắn cũng không cách nào trấn áp được Xung Viêm năm người. Cho nên chiến đấu xuống dưới không có chút ý nghĩa nào. Đi, hiện giai đoạn hắn hay vẫn là lấy tăng lên tu vi làm chủ. Chỉ cần bước vào 6 tầng, hắn tuyệt đối có thể treo lên đánh Phá Nhạc cái này 5 cái vương bát đản. Mà bước vào 7 tầng, dù là lực lượng còn chưa đủ lấy giết chết 5 người này, cần phải trấn áp lại là dư xài. Nhất niệm quyết định, hắn không chút do dự xoay người rời đi. Xoát. Nhưng cuồng loạn hiển nhiên cũng có đem hắn trấn sát ở đây dự định. Một cây thật dài xúc giác bay cuộn tới, mang theo cực kỳ đáng sợ uy thế. Lăng Hàn đi nhanh, nhưng Phá Nhạc lại là từ tà chắc bên trong giết xuất hiện, huy động chiến mâu đâm về Lăng Hàn. Đây không có khả năng tổn thương hắn, lại đủ để đem hắn ngăn cản lại đến, do cuồng loạn vung ra chân chính đồ đao. Dựa vào, hảo tiện. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Phá Nhạc thế mà cùng cuồng loạn liên thủ hãm hại với hắn. Thật sự là không muốn mặt đến cực hạn. Xoát, một bóng người xuất hiện, ngăn tại Lăng Hàn phía trước. Sau đó xuất thủ đón lấy cuồng loạn một kích này. Lâm Lạc, bành. Không có chút hồi hộp nào. Lâm Lạc căn bản ngăn không được một kích này. Lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá. Bị như thế chặn lại. Một kích này uy lực cuối cùng là giảm mạnh. Lại đánh tới Lăng Hàn trên thân lúc. Uy lực đã là tiêu tan mấy trăm lần. Lăng Hàn bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lần này lại là lông tóc không thương. Người khác cũng không biết. Chỉ có Lăng Hàn chính mình tin tưởng trên người hắn tầng phòng ngự suy yếu gần chín thành. Nói cách khác, dù là cuồng loạn uy lực suy yếu mấy trăm lần, lại như cũ có được uy hiếp được năng lực của hắn. Lâm tiền bối, Chu tiền bối, Sở tiền bối, tại hạ cáo từ trước, Lăng Hàn nói. Thân hình lại là không chút nào chậm chạp, chạy vội như điện. Lưu tại cái này, hắn sẽ có lớn nguy hiểm. Nạp mạng đi phá Nhạc Thiên Tôn vùng dậy đuổi theo, cũng là bị Lâm Lạc lần nữa ngăn lại. Xung Viêm bốn người cũng đang đuổi kích. Bạch Phản, Tân Phó, Huyết Hồng Thiên Tôn ba người liên thủ, đem Tứ Đại Chí Tôn ngăn trở. Tất cả mọi người là bất tử bất diệt, xuất thủ không hề cố kỵ. Vạn Ảnh Kim Tàm, chưa nói xong có Chu Hằng cùng Sở Hạo kiềm chế, cho dù không có, bọn hắn lại dám hướng Lăng Hàn xuất thủ sao? Nhất là Kim Tàm, trong lòng bóng ma diện tích đều là to đến như núi. Vạn Ảnh càng là gặp Lăng Hàn, phản ứng đầu tiên chính là quay người liền chạy. Như thế chặn lại, Lăng Hàn tự nhiên như bay mà đi. Xoát, nhưng kinh khủng nhất hay vẫn là cuồng loạn, một đạo xúc tu vung đến, so cái gì đều muốn đáng sợ. Lăng Hàn không có đón đỡ, tất cả lực lượng toàn bộ phóng thích, để hắn thôi phát ra cực tốc. Hắn ở phía trước chạy, đằng sau tắc thì một đầu thật dài xúc tu truy kích. Phảng phất không có cực hạn giống như, có thể vô tận mở rộng, thẳng đến oanh đến hắn mới thôi. Khoảng cách của song phương ngay tại một chút xíu tiếp cận. Vô luận là tại hư không hay vẫn là vị diện bên trong, cuồng loạn tốc độ, lực lượng đều là thiên hạ đệ nhất. Có một không hai, Lăng Hàn không có chút nào biểu tình biến hóa, dung mạo nghiêm nghị, chính là đi nhanh. Phía trước, ngoại vực chiến trường thông đạo đã hiện. Chỉ cần đi vào nơi đó, cái kia chính là huyền mạc vị diện địa bàn, sẽ đối với cuồng loạn tạo thành cực lớn áp chế, cực đại suy yếu cuồng loạn lực lượng. Đến lúc đó, hắn lại muốn đón lấy cuồng loạn một kích liền không khó. Khi hắn khoảng cách lối đi kia chỉ còn lại có 10 dặm cũng chưa tới thời điểm, cuồng loạn công kích lại là tập đến. Xúc giác có chút vượt qua hắn, sau đó hướng về sau hung hăng đánh tới. Một kích này chẳng những có đáng sợ uy năng, hơn nữa còn muốn đem Lăng Hàn đánh về phía bên trong chiến trường vực ngoại. Hiển nhiên, cuồng loạn cũng biết, nếu để cho Lăng Hàn chạy đến huyền mạc vị diện, nó liền không cách nào lại giết chết người trẻ tuổi này. Lăng Hàn không có tiến vào hư không, nơi đó càng là cuồng loạn chiến trường chính. Không chờ hắn một lần nữa xé mở hư không trở lại, hắn khẳng định liền bị cuồng loạn quấn lên, thẳng đến hắn chết mới thôi. Hắn bảo hống một tiếng, thân hình gấp vọt mà lên. Chương 3011 an toàn tuyến. Thứ 3001 chương 11 an toàn tuyến. Lăng Hàn nhảy lên thật cao, thể nội vị diện lực trong nháy mắt toàn bộ phóng xuất ra, hóa thành một tầng càng kiên cố hơn phòng ngự. Bành! Dù là hắn kịp thời làm ra cực kỳ chính xác ứng biến, nhưng vẫn là bị cuồng loạn xúc tu quét trúng một cái, để thân hình của hắn lập tức nghiêng lệch ra, hướng về bên cạnh bên trong bay ra. Còn tốt, hắn là đánh tới ngoại vực chiến trường cửa ra vào. Lăng Hàn nhe răng, cứ như vậy một kích, cái kia mấy chục vạn cái hạ cao đẳng cấp bậc vị diện đều là xuất hiện rạn nứt, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng phá hư, cần lập tức tiến hành chữa trị, nếu không khả năng toàn bộ vỡ nát mất. Mặc dù hắn hiện tại đã có thể đem vị diện sinh sôi không ngừng, cần phải ẩn dục ra nhiều như vậy hạ cao đẳng vị diện lại cần bao lâu. Đời trước nguyên thế giới đã hoàn toàn biến mất, đâu còn có nhiều như vậy năng lượng có thể cung cấp hắn hấp thu. Xoát, cuồng loạn lại nổi lên một kích, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Chỉ là lần này Lăng Hàn lại lực bộc phát lượng. Bành, trong thân thể phun trào ra xí quang, hắn lảo đảo địa bay ra ngoại vực chiến trường. cuồng loạn tua vòi bay ra, lại là bị huyền mạc vị diện mãnh liệt áp chế, uy lực lập tức bảo giảm. Bành bành bành bành. Cửa ra này chỗ còn có Lâm U Liên các loại tứ đại cường giả. Lần nào cùng nhau nhau xuất thủ. Oanh kích cuồng loạn. Nguyên bản bọn hắn căn bản không phải cuồng loạn hợp lại địch. Nhưng có huyền mạc vị diện trợ giúp. Đem cuồng loạn phần lớn lực lượng đều là chế trụ. Lúc này mới khó khăn lắm hóa giải một kích này. Nhưng tứ đại cường giả cũng là thân hình đánh bay. Lần nào cùng sắc mặt bạc màu. Thân thể phát run. Bang, giữa thiên địa vang lên nổ lôi, có một loại lực lượng vô danh ở dương động. Đây là huyền mạc vị diện thiên địa ý chí. Nếu như cuồng loạn chỉ là một tên cường giả. Như vậy thiên địa ý chí sẽ chỉ áp chế phía bên kia. Cũng không có cách nào trực tiếp nhằm vào. Nhưng cuồng loạn lại hay vẫn là một cái vị diện. Cái này không đồng dạng. Vị diện đối với vị diện, huyền mạc vị diện cũng có thể dương động lực lượng cường đại nhất. Cuồng loạn không tiếp tục công, tua vòi nhẹ nhàng vũ động một cái, sau đó lùi bước, hưu trong nháy mắt liền biến mất. Lăng Hàn giãy rua lấy bò lên. Lúc này, huyền mạc vị diện thiên địa ý chí cũng bắt đầu tiêu tán. Nó cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm. Chỉ dùng bị cuồng loạn lấn đến trên đầu. Lúc này mới có thể hiển hóa một cái. Lăng Hàn có được vị diện này một đạo đặc thù lực lượng. Hiện tại đã diễn hóa thành hạ cao đẳng vị diện. Đây là một mạch tương thừa. Cho nên, hắn thu hoạch đến một tia thiên địa ý chí ba động. Hắn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì vị diện lực chỉ có nhận được sinh tử uy hiếp thời điểm mới có thể phát động. Bằng không thì vị diện như thế căm hận thiên tôn. Chỉ cần thêm chút can thiệp. Lại có cách nào thiên tôn có thể thành đạo đâu. Trong cõi u minh. Tựa hồ có một loại siêu việt quy tắc đồ vật đang áp chế lấy vị diện. Khiến cho nó muốn dựa theo một loại nào đó quy củ làm việc. Trên quy tắc còn có quy tắc. Lăng Hàn không khỏi rơi vào trầm tư. Cái kia lại là cái gì lực lượng bảo đảm vị diện muốn dựa theo phương thức như vậy đến vận chuyển đâu? Nếu như vậy lực lượng thực sự tồn tại, đây chẳng phải là càng thêm cường đại. Xung viêm các loại năm đại chí tôn đã là 7 tầng đỉnh phong. Thực lực không cách nào lại tiến một bước. Theo nói đã vô dục vô cầu. Lại cứ như vậy gấp phong vô định. Đến cùng lại là vì cái gì? Đừng nói chỉ là vì tiêu diệt cuồng loạn, hắn cũng không tin. Mở ngoặc vun chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vun. Hơn nữa, xung viêm năm người cố ý giấu riêng. Khẳng định có toan tính mưu. Cất giấu một bí mật lớn. Cái kia lại là cái gì đâu? Lâm Vũ Liên. Tân khí hổ bốn người cũng nhao nhao đứng. Bay trở về tại chỗ. Bọn hắn bị thương cũng không nặng. Xa muốn so Lăng Hàn tốt hơn nhiều. Tứ đại thiên kiêu đều là nhìn về phía Lăng Hàn, có bội phục, cũng có kiêng kỵ. Ai bảo Lăng Hàn giết phong vô định đâu? Có thể giết phong vô định, tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn, để tứ đại thiên kiêu không tự chủ được hiện lên phòng bị. Lăng Hàn nhìn về phía Tân Khí Hổ, thản nhiên nói tiểu hổ tử, có dám hay không xuất thủ? Hắn hiện tại toàn thân đều là tổn thương, tinh khí thần lộ ra tương đương địa suy yếu, nhưng chiến ý lại là hiên ngang. Tân khí hổ hừ một tiếng, đưa tay hất lên chờ ngươi vết thương lành về sau. Ta sẽ còn cân nhắc cùng ngươi chơi đùa. Hiện tại nha, ta mới lười nhắc khi dễ một cái người bị thương. Dựa vào, gia hỏa này lúc nào trở nên như thế quang minh lỗi lạc. Lăng Hàn kinh ngạc, Tân khí hổ thế mà lại nói ra dạng này. Trước, ai không muốn mặt địa ép buộc hắn đi chấp hành chém đầu kế hoạch, ai cố ý cho hắn dội nước bẩn. Đem hắn vào chỗ chết bức. Tân khí hổ biểu hiện quả thật có chút trước sau mâu thuẫn. Bởi vì trước Lăng Hàn muốn giết phong vô định thời điểm. Tứ đại thiên kiêu cùng một chỗ ngăn cản. Lăng Hàn tắc thì không có phòng ngự. tứ đại thiên kiêu nhao nhao rút đi lực lượng. Sợ thất thủ trọng thương thậm chí đánh chết hắn. Theo lý thuyết, tân khí hổ không nên như thế khách khí a. Đúng lúc này, ông, một đạo khí thế đáng sợ dương động từ ngoại vực chiến trường lối vào chỗ đi tới một người. Phá nhà. Hắn lập tức để mắt tới Lăng Hàn, khóe miệng có chút câu lên, hiện lên cười lạnh. Rất tốt. Tiểu tử này người bị thương nặng. Vậy hắn chỉ cần toàn lực xuất thủ. Để tiểu tử này không rảnh khôi phục. Lâu như vậy chiến xuống. Tiểu tử này tất nhiên sẽ kiệt lực. Cuối cùng không cách nào lại duy trì phòng ngự. Chết ở trong tay của hắn. Thằng nhãi xanh, ngươi nhất định phải chết. Phá Nhạc xuất thủ, hướng về Lăng Hàn giết tới. Đại nhân, còn xin hạ thủ lưu tình. Lâm U Liên, Ngô Hạo Dương, Bạch Mễ Phản nhau nhau xuất thủ, hướng về Phá Nhạc chống đỡ mà đi. Vượt quá Lăng Hàn dự kiến chính là tân khí hổ thế mà cũng xuất thủ. Oanh, tứ đại thiên kiêu cũng không phải là đối thủ của Phá Nhạc. Chỉ là một chiêu mà thôi. Bọn hắn liền toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. 7 tầng hậu kỳ cùng 7 tầng đỉnh phong chiến lực so sánh. Hay vẫn là có một đoạn lớn chênh lệch. Mà trên khí lực, tứ đại thiên kiêu càng là kém xa. Một kích liền toàn thân khí huyết sôi trào. Khó chịu cực kỳ. Phá Nhạc lại không hề phương diện này lo lắng. Hắn khí lực không xấu. Chỉ là bị 7 tầng lực lượng cản trở một cái. Lập tức lại giết tới. Lăng Hàn xuất thủ cùng Phá Nhạc đấu. Sấp xỉ vô địch phòng ngự mở ra. Chỉ cần không đụng tới cuồng loạn. Cái này liền không người nào có thể oanh phá. Dù là 7 tầng đỉnh phong cũng là như thế. Chỉ là Lăng Hàn bị cuồng loạn mấy lần xuất thủ bị thương cực nặng. Thể nội vị diện đều là nhận lấy trọng thương. Nguyên bản liền vô cùng cần khôi phục. Lại như thế kịch chiến xuống. Mỗi cái vị diện bên trên vết sách đều là càng ngày càng sâu. Đều muốn chia 5 x 7. Tiếp tục như vậy không thể được. Hưu hưu hưu, đúng lúc này càng nhiều cường giả xuất hiện. Xung Viêm. Bắt đầu. Huyền Vũ. Bán Nguyệt. Tứ đại chí tôn vừa hiện thân, đều lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Phảng phất tại nhìn xem một tên người chết giống như. Cái này Phong Vô Định vừa chết, bọn hắn liền điên rồi, liền cuồng loạn cũng mặc kệ. Lăng Hàn một bên đánh còn vừa đang nghĩ, cái này Phong Vô Định đến cùng có tác dụng gì? Vì cái gì để Xung Viêm 5 người khẩn trương như vậy? Muốn nói xử lý cuồng loạn. Hắn cùng giai chiến lực mạnh hơn Phong Vô Định. Không phải hẳn là càng thêm quý giá hắn đâu. Hưu hưu hưu. Lâm Lạc mấy người cũng nhao nhao xuất hiện. Nếu như nói Xung Viêm bọn người bảo bối Phong Vô Định. Cái kia Lâm Lạc đám người tắc thì đối với Lăng Hàn cực kỳ coi trọng. Khả năng này là giải quyết cuồng loạn duy nhất thí sinh. Đi. Lâm Lạc mở miệng. Nói với Lăng Hàn, hiện tại Lăng Hàn là ngòi nổ, chỉ cần hắn ở, Xung Viêm 5 người liền sẽ không bỏ qua. Lăng Hàn gật đầu, hắn cũng gấp cần dưỡng thương. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3012 chữa thương. Lăng Hàn xé mở hư không trực tiếp rời đi. Hắn cũng không dám ở cuồng loạn trước mặt làm như vậy, kia thật là hành động tìm chết. Hiện tại Xung Viêm 5 người đều bị Lăng Hàn bọn hắn cản lại. Chỉ cần hắn độn tiến hư không. Còn có ai có thể tìm được hắn? Lăng Hàn đi được quả quyết. Lần này mục đích của hắn đã đạt thành. Chính là chém giết Phong Vô Định. Hơn nữa còn ngoài ngạch xử lý Phong Tình. Chấm dứt một đoạn thù cũ. Để hắn tâm linh rộng rãi. Lần tiếp theo. Lại đến tìm mấy cái này lão vương bát đàn tính sổ. Lăng Hàn rời đi. Chỉ cần đem tổn thương dưỡng tốt. Như vậy hắn liền không sợ Xung Viêm 5 người. Hiện tại có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Cũng chỉ có cuồng loạn. Hưu, Lăng Hàn trong hư không đi mấy bước, lập tức lại nhảy xuất hiện. Cái này đối ứng cũng không phải huyền mạc vị diện, mà là một cái trung đẳng vị diện. Lăng Hàn té ra ngoài, trực tiếp ngã vào một tòa trong hồ lớn. Thương thế của hắn thực sự rất nặng, dù sao cũng là cùng cuồng loạn đối kháng chính diện. Không thành bảy tầng, cuối cùng không phải chân chính bất tử bất diệt. Lăng Hàn ở trong lòng cảm khái. Cả người tắc thì chìm như đáy hồ. Mặc cho nước hồ vây quanh, hắn bắt đầu chữa trị thân thể thương thế. Thiên tôn thủ thương rất phiền phức, bởi vì bị thiên địa căm hận, không cách nào mượn dùng ngày địa lực đến chữa thương. Còn tốt, Lăng Hàn còn có vài cọng trị liệu thương thế đại dược. Hắn gặm một gốc lại một gốc. Khi toàn bộ gặm xong, đã đem thương thế ngăn chặn, có thể chậm rãi khôi phục. Hắn ngồi xếp bằng trong hồ, thời gian cực nhanh. Lăng Hàn không có ngoại phóng một tơ một hào lực lượng, nhưng hắn quá cường đại. Năm tầng thiên tôn, chiến lực càng là bảy tầng đỉnh phong. Trên người huyết dịch dù là chỉ có một tia chảy vào trong hồ, đều có thể để cái này hồ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Một vạn năm đi qua, cái này trong hồ sinh vật tiến hành mãnh liệt tiến hóa. Nguyên bản phổ phổ thông thông cá, tôm, cua các loại đều là phát sinh biến hóa kinh người. Mở ra linh trí, đi lên tu luyện đường. Lại là mấy vạn năm đi qua. Cái gì lính tôm tướng cua, người cá con trai yêu đều là xuất hiện. Lợi hại nhất thuộc về một đầu bạch xà. Sinh ra sừng bao, mọc ra bốn chân, hóa thành giao long. Tiến thêm một bước, vô cùng có khả năng trở thành chân long. Đồng dạng, trong nước thực vật cũng là tiến hóa mãnh liệt. Cho dù đáy hồ trên một tảng đá rêu xanh đều là trí bảo, mà trên mặt hồ càng là nhô ra một mảnh tử kim sắc rừng trúc, cao có ngàn trượng, hấp dẫn đến phượng hoàng, thanh loan các loại thần cầm. Cái này vô danh hồ cũng dần dần trở nên thanh danh lớn nóng này, trở thành các lộ mạo hiểm giả thánh địa. Có người bắt được một con cá, có người hái được một gốc cây rong, lần nào cũng có thể luyện thành tu luyện thánh dược. Chính mình dùng có thể tăng lên tu vi, bán đi cũng là một đêm chợt giàu. Theo cái này trong hồ sinh vật tiến hóa đến càng ngày càng mãnh liệt, người tới cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc có một cái thế lực lớn xuất hiện, đem cái này hồ chiếm lĩnh, chia làm tài sản riêng. Từ đây không có những người khác có thể nhúng chàm. Cái này thế lực lớn gọi Thanh Thiên Tông. Tông chủ chính là một tên thăng nguyên cảnh đại năng. Chiếm cứ nơi đây về sau, hắn đạt được rất nhiều tiên dược, tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên. Ngắn ngủi 300 vạn năm mà thôi, hắn liền từ lúc trước thăng nguyên tiểu thành sông lên viên mãn cảnh. Trong tông cũng hiện ra vô số cường giả, có thể nói là vui vẻ phồn vinh. Cái này hồ cũng bị Thanh Thiên Tông xưng là Thiên Bảo Hồ, ý là thượng thiên ban cho bọn hắn chí bảo. Trong hồ, Lăng Hàn thân thể thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, trong cơ thể hắn vì diện lại là bị thương quá nặng. Hắn đương nhiên có thể từng cách chữa trị, nhưng cần thời gian tắc thì lớn lên giận sôi. Những này vì diện là Lăng Hàn thực lực cường đại căn nguyên, có thể tu luyện chậm, khôi phục cũng đồng dạng chậm. Lăng Hàn đánh giá một chút. Không có 50 tỷ năm hắn mơ tưởng đem những này vị diện hoàn toàn khôi phục. Nhưng hắn đợi không được lâu như vậy. Trời mới biết Xung Viêm bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cái này năm cái con rùa già đã không có cái gì lo lắng. Bọn hắn cho dù gia nhập cuồng loạn, trái lại đánh huyền mạc vị diện, Lăng Hàn khả năng cũng chỉ là a một cái. Không có quá nhiều ngạc nhiên. Cho nên, hắn nhất định phải tốt, mau trở về. Vấn đề là, hắn nếu là không khôi phục thực lực trở về làm gì, xem kịch sao? Như thế nào mới có thể tăng lên khôi phục tốc độ? Thể nội vị diện nhiều lắm. Mạnh thì có mạnh, có thể ra vấn đề tu cũng phiền phức. Lăng Hàn vắt hết ấp. Quá rồi mấy trăm năm về sau, hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Cái kia chính là đem ý thức phân hóa, phân biệt nhập chủ một cái vị diện bên trong, hóa thành phân thân. Mỗi cái phân thân đều là độc lập khôi phục. Khẳng định như vậy có thể đem tốc độ khôi phục tăng lên mấy chục vạn lần. Cái kia nhiều nhất 10 vạn năm, hắn nhất định có thể khôi phục lại. Cứ làm như thế, Lăng Hàn phân ra từng đạo thần niệm, đem thể nội tế bào độc lập ra ngoài, hóa thành từng cái hình thể. Cái gì hình thái đều có. Có người, có cá, có chim, có đá. Lăng Hàn đem những này phân thân đưa vào hư không, tránh đi cơn bão năng lượng. Trong hư không có vô cùng bản chất hạt, lấy không hết. Tự nhiên là tốt nhất khôi phục địa phương. Đương nhiên tuyệt không thể gặp được cuồng loạn, toàn quân tất nhiên tận mực. Hẳn là không đúng lúc như vậy. Lăng Hàn xoát địa mở to mắt. Cái gì công việc đều cho phân thân làm. Hắn kỳ thật cũng không có gì nhiệm vụ. Không bằng ra ngoài đi một chút. Nhìn xem. Chờ 10 vạn năm sau. Hắn thu hồi lại phân thân. Quay lại huyền mạc vị diện. Ông, hắn mở hai mắt ra. Lập tức trong hồ hiện lên mãnh liệt ba động. Phảng phất nổi lên biển động. Trên mặt hồ. Tiểu thư trong hồ như thế nào nổi lên lớn như thế đầu sóng. Giống như biển động giống như. Một chiếc trên thuyền nhỏ. Đang có hai tên nữ tử. Một người tính tỏa. Một thân váy trắng. Không nhuốm bụi trần. Lộ ra xuất trần. Thoát tục. Một người khác tắc thì mặc màu xanh váy dài. Đứng đấy. Ngay tại vạch lên tương. Tướng mạo có chút thanh gửi tới. Chỉ là cùng nữ tử áo trắng so sánh. Nàng liền muốn kém quá nhiều. Lúc này, nữ tử áo xanh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bốn phía mặt hồ chập trùng, để thuyền nhỏ cũng là chấn động đến rất lợi hại. Đây là trước nay chưa từng có sự tình. Phải biết chiếc thuyền này nhìn như không đáng chú ý. Lại là do Thanh Thiên Tông tông chủ tự tay luyện chế ra tới bí bảo. Đừng nói chỉ là sóng nước, chính là bị thăng nguyên cảnh đại năng oanh kích. Cái này cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nữ tử áo trắng trầm ngâm một cái, chẳng lẽ là Bạch Di muốn hóa thành chân long. Thật sao? Tiểu thư nữ tử áo xanh vừa mừng vừa sợ. Bạch đại nhân hóa thành chân long chẳng phải là muốn là tiên vương. Nữ tử áo trắng nhưng lại nhíu mày. Ở nàng ấm tượng bên trong, Bạch Di khoảng cách biến hóa chân long hay vẫn là kém một chút. Như thế nào đột nhiên liền bước ra một bước này cũng không phải Bạch Di. Lại thế nào giải thích dạng này sóng lớn mãnh liệt. Cái này thiên bảo trong hồ. Bạch Di chính là duy nhất chí tôn bá chủ. Thực lực cường đại đến liền phụ thân nàng đều là kiêng kỵ phi thường. Ngoại trừ nàng bên ngoài. Ai dám trong hồ gây sóng gió. Oanh, đầu sóng một đạo tiếp lấy một đạo, càng là trong hồ tạo thành một cái vòng xoáy. Tưởng gì chính là trong hồ này rõ ràng có đại yêu tiểu yêu một giỏ, bây giờ lại là một cái đều chưa từng xuất hiện. Rất bình thường. Bọn hắn đều là bởi vì Lăng Hàn mới tấn mãnh tiến hóa. Có thể khai linh trí. Đối với Lăng Hàn khí tức tự nhiên cũng tràn đầy kính sợ. Hiện tại Lăng Hàn tỉnh lại. Nhất niệm động, toàn bộ sinh linh tự nhiên chỉ có nằm rạp xuống phần. Nào còn dám xuất hiện. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3013 Bồ Tát Tâm. Trên mặt hồ, nữ tử áo trắng chủ tớ liền chỉ có nắm lấy thuyền xuôi theo ổn định thân hình phần. Nếu không khẳng định sẽ bị vung rơi xuống trong nước. Các nàng phảng phất tại kinh lịch một trận biển động. Trong đầu cái gì suy nghĩ cũng không có. cũng chỉ còn lại có không muốn lọt vào trong hồ một cái ý nghĩ. Quá rồi rất lâu, có lẽ là một cái kỷ nguyên, có lẽ chỉ là trong nháy mắt, mặt hồ đột nhiên bình tĩnh lại. Hù chết tiểu tỳ nữ tử áo xanh dùng sức vỗ chính mình ngực. Không lo lắng chút nào dùng sức quá lớn. Đem cái kia phiến cao ngất cho đập bẹp. Nàng nhìn về phía nữ tử áo trắng tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nữ tử áo trắng lắc đầu, mặc dù kinh lịch một trận phong bão, nhưng ánh mắt của nàng lại như cũ trấn định. Nàng nhìn xem hồ lớn. Cái này từ khi bé tới bây giờ. Mỗi ngày đều hội chèo thuyền du ngoạn một lát, hồ nước đột nhiên để nàng sinh ra một loại cảm giác xa lạ. A, nàng đột nhiên khẽ giật mình. Chỉ vào mặt hồ nơi nào đó nói. Huyền y, ngươi nhìn nơi đó có phải hay không một người? Tiểu thư, ngươi hoa mắt đi. Nơi này làm sao có thể có người? Nữ tử áo xanh lắc đầu. Lòng của nàng vẫn là rất lớn. Đã là nhích miệng cười. Ngoại trừ tiểu thư ngươi, thiên bảo trong hồ yêu quái căn bản không cho phép ngoại nhân đặt chân. Một khi phát hiện, ngay lập tức sẽ xé thành mảnh nhỏ. Mấy trăm năm trước, thất trưởng lão con trai muốn tự mình xuống hồ làm chút bảo vật, kết quả bị chặt thành mảnh vỡ. Chính là thất trưởng lão muốn khai chiến, còn không phải bị tông chủ đại nhân ép xuống. Sông loạn thiên bảo hồ, chết cũng là chết vô ích. Nữ tử áo trắng tự nhiên biết cái này, nàng vừa chỉ nơi vừa nãy ngươi nhìn kỹ. Nữ tử áo xanh cuối cùng là lại liếc mắt nhìn. Lúc này, nàng giật mình kêu lên. Trực tiếp từ trên thuyền lộn xuống. May mắn nữ tử áo trắng kịp thời đưa tay. Đưa nàng bắt lấy. Chuyên cua tụt. Đốt ne đóng ngoặt vung, nàng nhìn thấy cái gì? Một cái nam nhân. Tuyệt a. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Trong hồ lại có thể có người. Hơn nữa còn mở to hai mắt. Không phải rụt lại là cái gì? Phải biết. Tiến vào trong hồ này người. Từ trước đến nay đều chỉ có bị xé thành mảnh nhỏ phần. Duy nhất ngoại lệ chính là nàng bên người vị tiểu thư này. Bất quá, hai nữ lập tức liền thấy được. Trong hồ chỗ sâu có lít nha lít nhít sinh linh xuất hiện. Có ngư tinh, tôm tinh, cua tinh, vân vân vân vân. Chỉ sợ toàn bộ thiên bảo hồ thủy yêu đều là xuất động. Ta đi cứu người, nữ tử áo trắng nói. Không đợi nữ tử áo xanh ngăn cản. Phúc hoành một cái. Nàng đã nhảy vào trong hồ. Hướng về kia tên nam tử bơi đi. Nàng biết mình sẽ không bị trong hồ yêu vật gây thương tích. Nhưng này tên nam tử lại khác biệt. Hắn giống như chọc giận tới toàn bộ thiên bảo hồ. Thế mà trêu đến nhiều như vậy yêu linh toàn bộ điều động. Chính là nàng đều có chút lo sợ bất an. Tiểu thư, nữ tử áo xanh chỉ tới kịp kêu lên một tiếng. Nàng kém chút cũng nghĩ nhảy vào trong hồ. Nhưng nàng biết. Chỉ có tiểu thư nhà mình mới có thể vẫy vùng trong hồ. Chính mình xuống hồ. Một con đường chết. Cho nên. Nàng chỉ có thể ở trên thuyền đợi. Hy vọng tiểu thư còn có thể như bình thường đồng dạng. Bình an địa trở lại. Chỉ là lần này nàng trong lòng cũng không chắc. Bởi vì trong nước yêu linh số lượng cũng quá là nhiều. Nhìn xem cũng làm người ta trong lòng run lên. Lăng Hàn kinh ngạc. Hắn tự nhiên thấy được trên mặt hồ hai tên nữ tử. Chỉ là lấy hắn hiện tại độ cao. Lại cần để ý sao? Hắn không có sử dụng một phần lực lượng. Chỉ là lay động theo từng cơn sóng. Về phần phía dưới nhiều như vậy thủy yêu. Rất đơn giản. Hắn là những này thủy yêu khai linh trí. Đi hướng tu luyện đường mấu chốt. Cách nào không đối hắn kính như thần linh. Hiện tại hắn muốn ly khai. Những này thủy yêu đương nhiên muốn đưa hắn đoạn đường. Chỉ là Lăng Hàn khí tức thật là đáng sợ. Không có một cách nào thủy yêu phát đạt được thanh âm đến. chỉ có thể như thế yên lặng đưa tiễn. Nữ tử này lại để cho cứu mình. Lăng Hàn tâm linh có chút xúc động một cái. Nữ tử này thật đúng là thiện lương. Hơn nữa rất có dũng khí. Nếu không nhìn thấy như thế lít nha lít nhít thủy yêu đại quân, ai không được lập tức trốn thiên thiên. Huống chi còn muốn mạo hiểm cứu người. Gặp nữ tử áo trắng tới gần, chúng thủy yêu đều là lộ ra địch ý. Bọn hắn trời sinh thân cận nữ tử kia, cho nên mới để nàng từ nhỏ đã trong hồ chơi đùa, coi là đồng bạn. Chỉ khi nào dính đến Lăng Hàn, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Đây là bọn hắn lão tổ, khởi nguyên của bọn họ, bọn hắn đồ đằng. Há lại cho khinh nhờn. Nữ tử áo trắng không khỏi ngạc nhiên. Nàng đương nhiên thấy được những này thủy yêu lộ ra sát ý. Nàng trời sinh đối với loại khí tức này cực kỳ mẫn cảm. Phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy. Nhưng nàng nhìn xuống Lăng Hàn, lại là đem cắn răng, tiếp tục lặn xuống dưới, bắt lấy Lăng Hàn một đầu cánh tay. Sau đó liều mạng hướng trên mặt hồ phủ. Chúng thủy yêu muốn xuất thủ, nhưng Lăng Hàn lại là phát ra một cỗ cường đại khí tức, để bọn hắn mỗi một cách đều là không dám động đậy. Hoa, nữ tử áo trắng nổi lên mặt nước, thân hình một nhảy đã là rơi xuống trên thuyền. Tiểu thư, ngươi nhưng hù chết tiểu tỳ. Nữ tử áo xanh liều mạng vớ ngực, thật làm cho người lo lắng. Bị nàng như thế trà đạp, mảnh này nhô lên sớm muộn lại biến thành đất trũng. Nữ tử áo trắng hướng về mặt hồ nhìn lại, chỉ gặp những cái kia thủy yêu đều là đứng tại dưới nước 30 trượng chỗ, không tiếp tục ép lên đến, nhưng cũng không có tản đi, đều là nhìn nàng chằm chằm. Cái này khiến trong nội tâm nàng run rẩy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua những này thủy yêu sẽ có phản ứng như thế. Đi, nàng nói. Ai, nữ tử áo xanh vội vàng trả lời một tiếng, thúc thuyền mà đi. Nữ tử áo trắng lúc này mới hướng về Lăng Hàn nhìn lại, nàng nhảy lên thuyền nhỏ thời điểm cũng đem Lăng Hàn ném xuống. Cái nhìn này nhìn sang, nàng kém chút đánh cái lảo đảo. Bởi vì Lăng Hàn một mặt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi vừa rồi kém chút chết rồi, ngươi có biết hay không? Nàng hừ một tiếng, nói ngươi không phải đệ tử bản tông. Không phải. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn chỉ là dùng thần thức quét qua, đã là đem toàn bộ Thanh Thiên Tông tất cả đều bao phủ. Tất cả mọi người nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là như ở trước mắt. Cứ như vậy một nháy mắt, hắn đã biết đó là cái gì tình huống. Ngươi thật to gan, xông vào bản tông không tính, còn ngấp nghé ta tông thánh hộ. Nữ tử áo trắng trách mắng. Lăng Hàn cười một tiếng, vậy ngươi vì sao còn muốn cứu ta? Tiểu thư nhà ta thế nhưng là Bồ Tát tâm địa, chính là một con kiến cũng không đành lòng giẫm chết. Nếu không nha, đổi một người khác, ngươi sớm bị những cái kia thủy yêu xé thành mảnh nhỏ, xem như đồ ăn ăn hết. Nữ tử áo xanh chen lời nói. Lăng Hàn a một cái, nói vậy ta có thể nhảy hồi trong hồ trả lại ngươi nhân tình này. Ngươi điên rồi. Nữ tử áo trắng kinh hô. Nàng lập tức tỉnh táo lại, đến trên bờ về sau, ngươi lập tức rời đi, về sau cũng không cần lại đến. Nếu không, ngươi sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Thật đúng là tốt bụng. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Thật giống như một tên trộm tiến vào trong nhà. Mặc dù không có trộm được đồ vật, ngược lại bị bắt thú kẹp kẹp lấy. Nàng chẳng những không có thông cáo quan phủ bắt người, ngược lại trợ tiểu thâu thoát khốn, tặng người rời đi. Trên đời này, dạng này người lương thiện cũng không nhiều, hẳn là gần như không tồn tại đi. Lăng Hàn nghiêng đầu, lộ ra lắng nghe sắc. Một lát sau, hắn nói cái kia, coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình, cần ta hỗ trợ, liền tới tìm ta. ta tự sẽ thay ngươi giải quyết. Mở ngoặc tròn tấu chương xong đóng ngoặc tròn. Chương 3014 một cách nhân tình. Thứ 3014 chương một cách nhân tình. Nghe Lăng Hàn nói như vậy, áo xanh nữ tử kia lập tức lộ ra xem thường vẻ mặt. Tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình là ai? Liền mệnh của ngươi đều là tiểu thư nhà ta cứu, thế mà còn nói có thể thay ta nhà tiểu thư giải quyết vấn đề. Ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Hàn chỉ là mỉm cười, cũng không có giải thích, càng không có thể hiện ra kinh thiên động địa thực lực. Đạt tới hắn dạng này cảnh giới, rất nhiều chuyện chỉ nhìn duyên phận. Nếu như nữ tử áo trắng tin tưởng hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ xuất thủ. Nếu không tin, cái kia Lăng Hàn cũng sẽ không cưỡng ép nhúc tay. Nữ tử áo trắng cũng cảm thấy Lăng Hàn có chút thần côn, đem thuyền nhỏ cập bờ về sau, nàng lên đường ngươi dường như là. Nàng thu hồi thuyền, mang theo nữ tử áo xanh rời đi. Mà cái kia tiểu tỳ đi ra mấy bước về sau, còn quay đầu đối Lăng Hàn le lưới. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, hắn dạo bước mà đi cảm ngộ cái này nhất sơn nhất thủy. Trong lòng của hắn có nghi ngờ, đã vì diện có linh trí của mình, vì cái gì không thể tùy tâm sở dục. Là cái gì lực lượng ở trói buộc bọn chúng? Lăng Hàn cảm ứng đến cái này sơn sơn thủy thủy, hy vọng có thể từ đó có cảm giác ngộ. Thiên địa lại lớn, đều là cái này vô số sông núi tạo thành. Gặp gì biết nấy, thông qua nhỏ bé đồ vật, chưa hẳn không thể được dòm thế giới chân lý. Lăng Hàn ngay tại cái này Thanh Thiên Tông trong địa bàn đi tới. Tự nhiên có thật nhiều người nhìn thấy hắn. Nhưng nhìn hắn bình tĩnh ung dung bộ dáng, mặc dù cực kỳ lạ lẫm, lại tưởng rằng vị kia trưởng lão đệ tử mới thu. Lúc này mới hồi không biết. Thế mà không ai cho là hắn là kẻ xông vào. Một phương diện khác, nữ tử áo trắng về tới chính mình hương khuyên. Chỉ là một chút thời gian, liền có một tên hạ nhân tới. Tiểu thư, lão gia mời ngươi đi qua. Tên này hạ nhân nói. Nữ tử áo trắng gật gật đầu theo tên kia hạ nhân mà đi, rất nhanh liền đi tới một tòa đại đường. Gặp qua cha, nàng trong suốt quỳ gối. Đứng lên đi. Nữ tử áo trắng đứng, đôi mắt đẹp quét qua. Chỉ gặp trong đại sảnh ngoại trừ cha nàng Ninh Đạo Lan bên ngoài, còn có hai người khác. Một người nhìn qua không sai biệt lắm hơn 40 tuổi, dáng người khôi ngô. Nhưng cường giả đều không có thể lấy dung mạo để phán đoán tuổi tác. Có lẽ hắn so Ninh Đạo Lan phải lớn hơn vài ức tuổi cũng không kỳ quái. Người cuối cùng tắc thì tên nam tử trẻ tuổi, lớn lên ngược lại là mười phần xinh đẹp. Chỉ là ánh mắt có chút tà, để nàng thấy một lần chính là không thích. Hải Tâm, đây là Hàn Trương Hàn tiền bối. Ninh Đạo Lan chỉ tên kia trung niên nam tử khôi ngô. Nữ tử áo trắng Ninh Hải Tâm lại hướng về kia nam tử trung niên vén áo thi lễ, gặp qua Hàn tiền bối. Ha ha, nghe qua Ninh Đạo hữu trên lòng bàn tay Minh Châu Mỹ mạo động lòng người, quả là thế. Hàn Trương cười lớn nói. Cái này khiến Ninh Hải Tâm có chút không thích, mặc dù đây là tán dương từ, nhưng nghe lại là để nàng rất không thoải mái. Chỉ có thể nói cái này Hàn Trương chính là một tên người thô kịch. Đây là Lục Dương Lục Thế Huynh. Ninh Đạo Lan lại hướng về kia tên người trẻ tuổi chỉ xuống. Lục Thế Huynh chính là An Đằng Tiên Vương thứ tư tử, thiên tài chắc tuyệt, tương lai thành tựu khả năng không kém gì An Đằng đại nhân. Ninh Hải Tâm lại hướng về Lục Dương vén áo thi lễ, gặp qua Lục Huynh. Hiện muội mau mời lên. Lục Dương trong ánh mắt lóe lên một đạo dị sắc, vội vàng đứng một cái bước xa vọt quá, liền muốn phù Ninh Hải Tâm đứng dậy. Ninh Hải Tâm lui một tầng để Lục Dương cái này vừa đỡ rơi xuống cái không. Trong nội tâm nàng hiện lên một đạo chán ghét. Người này cũng quá trắng trợn. thế mà cứ như vậy đưa tay qua đến chiếm chính mình tiện nghi. Ha ha, xem ra Lục Sơ, dơ quy quy y, e, t, rất vừa ý lệnh thiên kim. Hàn Trương cười to, Ninh huynh, ngươi nhìn hôn kỳ định ở ngày nào cho thỏa đáng. Cái gì? Ninh Hải Tâm kinh hãi, nàng phải lập gia đình gả cho cái này xem xét cũng không phải là đồ tốt Lục Dương. Nàng nhìn về phía phụ thân, trông cậy vào Ninh Đạo Lan có thể lập tức mở miệng phủ định. Nhưng để nàng thất vọng là Ninh Đạo Lan thế mà ở nghiêm túc suy nghĩ. Đó cũng không phải là muốn cự tuyệt ý tứ, mà là tại an bài hôn kỳ. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, kém chút hôn mê bất tỉnh. Sau đó phụ thân nói cái gì, nàng căn bản không có nghe được tin tưởng. Trong đầu một mảnh kêu loạn. Chỉ là ở cuối cùng nghe được một câu sau ba tháng. Lặng chờ Lục Dương hiện tế đến đây đón dâu. Nàng không biết như thế nào trở lại chính mình hương khuê, giống như mất hồn. Tiểu thư, ngươi thế nào? Nữ tử áo xanh liền vội vàng nghênh đón. Ninh Hải Tâm thất hồn lạc phách. Ở nữ tử áo xanh nâng đỡ về tới gian phòng. Ngồi ở bên giường. Đột nhiên liền bắt đầu khóc. Tiểu thư, đến cùng làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ. Nữ tử áo xanh chân tay luống cuống, cái này êm đẹp địa làm sao lại khóc đâu. Ninh Hải Tâm không có trả lời, chỉ là nức nở. Nàng đầy bụng ủy khuất. Chính mình phải lập gia đình. Thế mà thẳng đến hôn kỳ định ra tới thời điểm mới được cho biết hơn nữa. Lục Dương cũng không phải vật gì tốt. Nàng trời sinh liền có thể nhìn ra một người thiện ác có hay không mang ác ý. Một chút liền có thể rõ ràng. Ở Lục Dương trên thân, nàng chỉ có thấy được cùng đê tiện. Gả cho dạng này nam tử, nàng quãng đời còn lại tất nhiên chỉ có thể ở đau khổ bên trong vượt qua, thậm chí hội phiền muộn mà chết. Vì cái gì phụ thân muốn đem chính mình cho phép cho dạng này nam tử? Nàng tỉnh táo lại, đáp án hẳn là rất đơn giản. An Đằng Tiên Vương. Phụ thân của Lục Dương là một tên tiên vương. Mà Ninh Đạo Lan có dã tâm rất lớn. Không cam lòng tại thăng nguyên cảnh. Cái này mạnh thì có mạnh. Nhưng cuối cùng cũng có một ngày hội hóa đạo. Có thể thành tiên vương lại khác biệt. Vạn cổ bất diệt, đồng thọ cùng trời đất. Ninh Đạo Lan cần dùng nữ nhi đến dựng vào đường dây này. Để cho mình có cơ hội trở thành tiên vương. Dù là cái này hy vọng là cực kỳ đến cực kỳ bé nhỏ. Nhưng trên đời này phụ mẫu không nên đều là yêu thương con cái sao? Ninh Hải Tâm biết phụ thân sẽ như vậy nhẫn tâm là bởi vì nàng còn có hai người ca ca, đủ để trèo chống Ninh gia tương lai. Về phần nữ nhi nha, cũng nên lấy chồng, có thể thuận tiện vì chính mình kiếm lấy chút lợi ích. Đây không phải càng tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, Ninh Hải Tâm liền biết phụ thân cũng không phải là cỡ nào yêu thương chính mình. Hắn quan tâm chỉ có hai cái. Thứ nhất, chính mình tu vi. Thứ hai, hai đứa con trai trưởng thành. Nàng ngừng nức nở bởi vì nàng biết phụ thân quyết định là không thể nào cải biến. Huyền Y, ta muốn rời khỏi nơi này. Nàng ngẩng đầu, vô cùng kiên định nói. Vì cái gì? Nữ tử áo xanh còn hoàn toàn không rõ ràng tình huống. Cha muốn bức ta gả cho một cái hoàn toàn kẻ không quen biết, mà người kia là cái bại hoại. Ninh Hải Tâm nói. Nữ tử áo xanh chỉ là có chút do dự, liền nói tốt, tiểu thư, chúng ta đi. Hai nữ thu thập một chút, tự nhiên có không gian thần khí thu nạp hành lễ. Mang lại nhiều đồ vật cũng nhìn không ra tới. Các nàng đi ra hương khuê, một đường hướng dưới núi đi, bước chân thong dong, không muốn bị người nhìn ra sơ hở gì tới. A tiểu thư, ngươi nhìn. Nữ tử áo xanh đột nhiên chỉ hướng phía trước đường núi. Ninh Hải Tâm nhìn sang, không khỏi kinh ngạc. Đây không phải trước nàng từ phía trên bảo trong hồ cứu ra nam tử sao? Không phải gọi hắn rời đi sao? như thế nào giống như một người không có chuyện gì giống như. Một bộ nhàn nhã cực kỳ bộ dáng. Ngươi thật sự cho rằng nơi này là nhà ngươi à? Nàng muốn đi qua thuyết giáo một cái, có thể nghĩ nghĩ tình cảnh của mình, lại là thở dài, chỉ làm như không thấy. Hai nữ đi vào chân núi, vẫn chưa ra khỏi Thanh Thiên Tông đại môn, lại nghe một thanh âm yếu ớt nói: tiểu thư, còn xin trở về. Chương 3015 không đồng ý mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Thứ 3015 chương không đồng ý mở ngoặc tròn canh năm xong đóng ngoặc tròn. Ninh Hải Tâm, nữ tử áo xanh tất cả giật mình. Ai? Chỉ gặp một tên dáng người còng xuống lão giả từ đằng sau cửa đá chắp tay đi ra. Nhìn lại tóc hoa râm, toàn thân đều là tản ra mục nát khí tức. Ninh Hải Tâm lập tức gương mặt xinh đẹp biến sắc. Đây là phụ thân bên người Hành Cáp nhị tướng một trong, tên là Tả Di. Trước đây không lâu vừa mới bước vào thăng nguyên cảnh. Dạng này một tên cường giả đương nhiên không có khả năng vừa vặn xuất hiện vào lúc này. Chỉ có một cái khả năng, là chuyên môn giám thị nàng. Lòng của nàng lập tức dâng lên mãnh liệt bi thương. Phụ thân đối với cửa hôn sự này thật đúng là mưu cầu danh lợi không? Thế mà sớm đoán được nàng khả năng đào hôn, còn phái ra đắc lực nhất tướng tài đến giám thị chính mình. Tiểu thư, mời về. Tả Di từ tốn nói, thanh âm không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tả tiên sinh, ta nghĩ xuống núi đi một chút. Ninh Hải Tâm còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một cái. Tông chủ nói, mấy tháng này còn xin tiểu thư ở khuê phòng tu thân dưỡng tính, không cần làm ra có nhục gia thể sự tình. Tả Di nhìn như cung kính nói, nhưng căn bản không có một tia kính ý. Ninh Hải Tâm cắn môi một cái, chậm rãi quay người. Cánh tay xoay bất quá đùi, nàng chỉ là nho nhỏ chạm trần cảnh, làm sao có thể là thăng nguyên cường giả đối thủ. Nàng cất bước mà đi. Nước mắt đã là nhìn không được địa chảy xuống. Cũng không có đi ra hai bước, mi mắt của nàng xuất hiện một người. Cái kia bị nàng từ trong hồ cứu lên nam tử trẻ tuổi. Một nháy mắt, nàng nghĩ đến Lăng Hàn nói, nếu là gặp được phiền phức có thể tìm phía bên kia hỗ trợ. Nàng một trong cái xúc động, muốn mở miệng, vẫn không khỏi địa tự giễu. Đều cần nàng đi cứu, Lăng Hàn lại có thể có cái gì năng lực? Hắn có thể cải biến phụ thân quyết định sao? Hắn có thể đánh lui Tả Di sao? Cho nên, mở miệng thì có ít lời gì? Cước bộ của nàng dần dần tăng tốc, thẳng đến lại nhìn không đến Lăng Hàn thời điểm, nàng mới hơi có chút quái. Như thế nào khắp nơi đều có thể nhìn người nọ đâu? Lăng Hàn chỉ là đưa mắt nhìn Ninh Hải Tâm rời đi, cũng không có xuất thủ. Hết thảy tùy duyên, tin hắn, hắn tự nhiên sẽ xuất thủ, không tin hắn cần gì phải xen vào việc của người khác. Bất quá, Lăng Hàn sẽ đối với Ninh Hải Tâm cảm thấy hứng thú. Cũng không chỉ là bởi vì phía bên kia cứu hắn một lần, mà là nữ tử này giống như có một loại không hiểu lực tương tác, để hắn hơi muốn hiểu một cái. Lại nói Ninh Hải Tâm về tới khuê phòng, liền bị nghiêm ngặt địa hạn chế hành vi. Nàng không cách nào rời đi khuê phòng nửa bước, chỉ có thể từng ngày mà nhìn xem thời gian đi qua. Hôn kỳ càng ngày càng gần. Trong lúc đó, nàng hai vị huynh trưởng đều tới qua một lần. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý cô muội muội này gả người có phải hay không đối với, mà là lạnh lùng yêu cầu nàng làm một trong cái hiền thê lương mẫu. Mặt khác, nhất định phải tâm hướng về nhà mẹ đẻ. Có chỗ tốt gì phải nhớ đến bọn hắn hai cái này ca ca. Cái này khiến Ninh Hải Tâm thương tâm. Ở trí thân người mắt, nàng chỉ là một trong cái có thể là bọn hắn mang đến lợi ích công cụ. Có như vậy mấy lần, Ninh Hải Tâm não xẹp qua Lăng Hàn bộ dáng. Nhưng nàng lập tức lắc đầu, cho là mình thật sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. người này có thể đến giúp nàng cái gì? Thời gian 3 tháng thoáng một cách trôi qua. Thanh Thiên Tông xếp đặt yến hội. Mời tới rất nhiều đại nhân vật. Dù sao cũng là giống như một vị tiên vương thông gia. Được mời người cũng rất cho mặt mũi. Nhao nhao tới dự tiệc. Ninh Hải Tâm đắt là lòng như cho nguội. Nàng chết lặng mặt người ăn diện chính mình. Phủ đỏ khăn cô dâu. Sau đó ở thiếp thân tiểu tỳ nâng đỡ. Đi tới lễ đường. Vì biểu hiện long trọng. Nơi này hội trước cử hành một hồi hôn lễ. Sau đó trở lại Lục gia về sau. Sẽ còn lại cử hành một hồi. Từ điểm đó mà xem, Lục gia xác thực rất cho Thanh Thiên Tông mặt mũi. Bởi vậy, Ninh Đạo Lan vẻ mặt tươi cười, lộ ra 10 phần vui vẻ. Hắn hai đứa con trai kia cũng là mặt vui giả. Ở đám kia lấy phụ thân cùng một chỗ chiêu đãi quý khách. Cùng tiên vương thế gia liên thủ về sau. Hai người bọn họ thân phận tự nhiên cũng đem nước lên thì thuyền lên. Lục Dương tắc thì lười biếng ngồi. Cũng không có đi tiếp đãi quý khách. Làm một tên tiên vương thân tử. Hắn tự nhiên tự cho mình cực cao. Lười đi cùng những này người hạ đẳng liên hệ. Đương nhiên, An Đằng tiên vương cũng không có trình diện. Hắn còn không đến mức như thế tự hạ thấp địa vị. Canh giờ không sai biệt lắm, bắt đầu nghi thức đi. Ninh Đạo Lan nói. Nhạc khí sư lập tức làm việc đến cái kia thổi thổi, nên đánh đánh, sáo trúc từng tiếng, hỉ nhạc tấu lên. Ninh Hải Tâm như là giật dây con rối, mặt người chi phối, hoàn toàn mất đi linh hồn. Lòng của nàng đã chết. Chậm đã một thanh âm đột nhiên vang lên, không đến đột ngột. Ai? Tất cả mọi người là hướng về cổng nhìn sang. Chỉ gặp đó là một dáng người khôi ngô nam tử. Cổ quái là, lưng của hắn thế mà còn vác lấy một mặt khiên tròn. Cẩn thận nhìn lên, cái này khiên tròn giống như sinh trưởng ở hắn thân giống như. Ngươi là có ý gì? Ninh Đạo Lan thứ tử, Ninh Tu Vĩ lập tức nhảy ra ngoài, hướng về kia tên nam tử chỉ đi qua. Ý là, lão tử không đồng ý vụ hôn nhân này. Nam tử này lớn tiếng nói, cái gì? Trong lúc nhất thời tất cả thanh âm đều là biến mất, lần nào cùng nhìn chằm chằm tên nam tử kia. Chẳng lẽ gia hỏa này là Ninh Hải Tâm người yêu? Hiện tại biết được Ninh Hải Tâm phải lập gia đình. Cho nên hắn cố ý chạy tới ngăn cản. Nếu là như vậy, gia hỏa này thật đúng là si tình. Ngươi là ai? Ngươi lại dựa vào cái gì nói dạng này? Ninh Tu Vĩ hỏi. Phía bên kia bất quá là tên phân hồn cảnh. Cho nên, tự nhiên không cần đến phụ thân hắn cùng ca ca của hắn ra mặt. Không thì mất mặt mũi. Hắn quái quý khách thế mà còn có cùng tiểu muội có tình cảm liên quan. Chưa nghe nói qua a, nếu không bọn hắn ở đưa ra thiếp mời thời điểm nhất định sẽ chú ý. Hơn nữa, tiểu muội cơ hồ không hề rời đi quá Thanh Thiên Tông. Lại thế nào khả năng nhận biết phía ngoài nam nhân? Nam tử kia nhích miệng cười một tiếng, lão tử quy hậu. Hôm nay tới đây, chỉ có một cái mục đích, là ngăn cản chàng hôn sự này. Hắn chỉ vào Lục Dương, mở miệng nói, tiểu tử này căn bản không xứng. Lục Dương lập tức đứng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, dựa vào, lại dám nói hắn không xứng. Nếu không phải bọn hắn nhìn Ninh Hải Tâm một loại nào đó năng lực, hắn như thế nào lại cưới Ninh Hải Tâm đâu? Hiện tế, chớ có để trong lòng, loại này lỗ mãng người để Tu Vĩ giải quyết liền có thể. Ninh Đạo Lan cười nói, cái này đại hỷ mặt trời tự nhiên không có khả năng để chú rể quan xuất thủ. Lục Dương gật gật đầu, ta không muốn nhìn thấy loại người này. Hắn lại ngồi xuống, như ở ra lệnh. Ninh Tu Vĩ hướng về lão tử nhìn thoáng qua. Thấy đối phương nhẹ gật đầu. Hắn lập tức vung tay lên. Nói người tới. Đem cái này lớn mật cuồng đồ đuổi đi ra. Vâng, nhị thiếu gia. Lập tức có hai tên nam tử đứng dậy. Hướng về quy hậu bước tới. Hai người này đều là phân hồn cảnh, hai chọi một, tự nhiên nắm chắc 10 phần. Quy Hậu toét ra lấy miệng rộng, lộ ra 10 phần chất phác, hắn ngoắc ngoắc ngón tay tới đi. Lăn ra ngoài, hai tên nam tử đồng thời xuất thủ, hướng về Quy Hậu đánh qua. Quy Hậu lại chỉ là quay người lại. Bành bành. Cái này hai đạo công kích đồng thời đánh vào sau lưng của hắn hộ thuẫn. Lập tức đem hắn quần áo đánh thành vỡ nát. Nhưng chuyện dù gì xuất hiện, chỉ gặp hắn cái kia mặt khiên tròn lại là sinh trưởng ở hắn thân. Chương 3016 ra mặt. Thứ 3016 chương ra mặt. Quy Hậu nhích miệng cười một tiếng, lộ ra rất chất phác. Hắn thừa cơ phản kích. Bành bành bành. Liên tiếp oanh kích xuống. Để cái kia hai tên phân hồn cảnh lộ ra 10 phần chật vật. Chủ yếu là hai người kia không có cùng đối thủ như vậy giao chiến quá. Quy Hậu căn bản không cần sách chuyển kinh lực phòng ngự. Chỉ cần đem thân thể trái lại. Thuấn giày bên trên có trùng điệp đường vân phát sáng. Xen lẫn liên miên. Hóa thành kiên cố phòng ngự. Dạng này phòng ngự, hai người kia công không phá được. Bởi vậy, như vậy liền thành Quy Hậu người biểu diễn, áp chế đến cái kia hai tên phân hồn cảnh rơi vào hạ phong. Cái này khiến Ninh Đạo Lan sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, mà Thanh Thiên Tông một đám đại lão cũng rất khó chịu. Bọn hắn nếu là xuất thủ, một quyền liền có thể đánh nổ Quy Hậu phòng ngự. Nhưng vấn đề là, hiện tại nơi này tân khách nhiều như vậy. Bọn hắn cũng muốn tự trọng thân phận, chẳng lẽ lớn như vậy Thanh Thiên Tông liền không ai có thể đánh phân hồn cảnh. Đánh nhau kịch liệt, để Ninh Hải Tâm cũng trở về quá rồi một tia hồn đến. Nàng xuyên thấu qua màu đầu rèm châu thấy được Quy Hậu. Đôi mắt đẹp không khỏi phát sáng. Kìm lòng không đặng nói Quy thúc thúc. Không nghĩ tới Quy Hậu tại dạng này chiến đấu bên trong còn nghe được nàng. Quay đầu hướng về nàng nhích miệng cười một tiếng, Ninh nha đầu. Quy thúc tới cứu ngươi. Cái này rõ ràng là thiên bảo hồ thủy yêu. Quy Hậu bản thể là một đầu đại ô quy. Dù là sau khi biến hóa, hắn cũng bảo lưu lấy tầng kia vỏ dày. Chính là hắn cực kỳ cứng rắn phòng ngự. Bọn hắn tới cứu mình. Ninh Hải Tâm lập tức có một loại khóc lên xúc động. Ngấm lại 10 phần châm chọc. Chí thân đưa nàng hướng trong hố lửa đẩy. Nhưng không chút nào muốn làm ngoại nhân lại là đứng ra. Nhưng nàng tâm địa lương thiện. Cũng không nguyện người khác vì chính mình xuất sinh nhập tử. Vội vàng nói Quy thúc thúc. Ngươi đi nhanh một chút. Chỉ là phân hồn cảnh. Ở chỗ này căn bản không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Sẽ chỉ làm chính mình không công đưa xong tính mệnh. Ninh nha đầu, Quy thúc chỉ là tiên phong, đằng sau còn có người đấy. Quy Hậu cười nói. Đám người nghe xong đều là kinh ngạc, còn có viện binh. Cổ quái. Nơi này rõ ràng là Thanh Thiên Tông. Nếu là bị đại quy mô xâm lấn, như thế nào một chút phản ứng đều không có. Cái này phòng ngự cũng quá yếu đi đi. Bất quá Thanh Thiên Tông đám người lại là hai mặt nhìn nhau, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Quy Hậu khẳng định đến từ Thiên Bảo Hồ. Cái này ở Thanh Thiên Tông bên trong, tự nhiên là vòng qua Thanh Thiên Tông phòng tuyến. Mà có chút cao tầng càng là biết. Ninh Hải Tâm từ nhỏ đã cùng yêu thú thân cận. Người khác nếu là tiến vào Thiên Bảo Hồ, tất nhiên sẽ lọt vào lôi đình thống kích. Chết không táng thân địa. Nhưng Ninh Hải Tâm lại có thể chèo thuyền du ngoạn trên đó. Chỉ là để bọn hắn không có nghĩ tới là Ninh Hải Tâm cùng trời bảo trong hồ yêu thú thế mà quan hệ tốt như vậy. Phía bên kia còn nguyện ý vì nàng ra mặt. Không tiếc một trận chiến. Lăng Hàn đứng ở trong đám người, chỉ cần hắn nghĩ tất cả mọi người sẽ đem hắn làm như không thấy. Quy Hậu dĩ nhiên không phải hắn gọi đến. Hắn còn không có nhiều như vậy xen vào chuyện bao đồng. Chỉ là hưng bố trí mới có thể lại tới đây. đi một chút, nhìn xem. Dù sao cũng không có chuyện làm. Nữ tử này trời sinh có một loại không hiểu lực tương tác, để cho người ta muốn đối nàng tốt. Chính là Lăng Hàn cũng hơi có chút chịu ảnh hưởng. Phải biết, hắn nhưng là thiên tôn. Có thể ảnh hưởng thiên tôn, đây là khái niệm gì? Lăng Hàn rất hiếu kỳ, đây là một loại thể chất sao, hay vẫn là trong thân thể của nàng ẩn chứa bí mật gì? Lục gia sẽ muốn cưới nàng, đại khái cũng là nhìn chúng năng lực này đi. Có chút ý tứ. Quỷ tiên sinh, ngươi nếu là thiên bảo hộ, cái kia hẳn là biết. Chúng ta thế nhưng là ký hiệp nghị Ninh Tu Vĩ quát lui cái kia hai tên phân hồn cảnh. Hướng về Quy Hậu nói. Khách khí rất nhiều. Thiên bảo hộ đối với Thanh Thiên Tông quá trọng yếu, cho nên không phải do hắn một lần nữa bày ngay ngắn thái độ. Quy Hậu cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên biết hiệp nghị. Bất quá, chính là bởi vì phần này hiệp nghị, ta mới muốn mang đi cái này Ninh nha đầu. Hắn chỉ Ninh Hải Tâm, nàng là trong chúng ta một thành viên. Cái này Trịch Địa Hữu Thanh mở ngoặc tròn nói năng có khí phách, đóng ngoặc tròn lời nói để Ninh Hải Tâm hốc mắt đỏ lên. Nước mắt nhìn không được liền chảy ra. Bất quá, những người khác lại là cười lạnh. Nói đùa cái gì? Ninh Hải Tâm thế nhưng là người nhà họ Ninh. Lúc nào suốt ngày bảo hộ yêu thú. Nói bậy nói bạ, Ninh Tu Vĩ lập tức nhảy. Cái này Ninh nha đầu từ nhỏ đã là quát thiên bảo hộ nước lớn lên. Nàng như không tính chúng ta thiên bảo hộ người. Chẳng lẽ ngươi cái này người quái gì mới tính? Quy Hậu dùng con mắt nhìn xéo qua Ninh Tu Vĩ, tràn đầy khinh thường. Cái này cái gì lô giới, quát nhà ngươi nước lớn lên chính là người nhà ngươi. Ninh Tu Vĩ chỉ vào Quy Hậu. Ngươi nửa ngày. Lại là nói không nên lời cái gì đến. Đối mặt một cái không thèm nói đạo lý người, hắn có thể nói cái gì? Ninh Tu Hoành mở miệng. Hắn là Ninh Hải Tâm đại ca. Quy tiên sinh, ngươi là đại biểu chính ngươi, hay vẫn là thiên bảo hộ? Chênh lệch này rất lớn. Nếu như Quy Hậu chỉ đại biểu chính mình, hoặc là thiên bảo hộ một tiểu đám yêu thú, cái kia Thanh Thiên Tông tự nhiên không cần để ở trong lòng. Nhưng nếu là toàn bộ thiên bảo hộ yêu thú đều là thái độ này, chuyện kia liền nghiêm trọng. Quy Hậu cười hắc hắc, chúng ta thiên bảo hộ người tự nhiên đoàn kết cực kỳ. Nói xong ý, chính là hắn liền có thể đại biểu thiên bảo hộ. Ninh Tu Hoành quay đầu nhìn về phía phụ thân. Việc này cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Thiên bảo trong hồ có một đầu bạch xà, đã sớm tiến hóa thành dao, vô cùng có khả năng tiến thêm một bước, hóa thành chân long. Cái kia chính là tiên vương. Bất quá, thiên bảo hồ cùng Thanh Thiên Tông đã sớm ký xuống hiệp nghị, lẫn nhau không công kích. Thiên bảo hồ hàng năm hội đưa cho Thanh Thiên Tông một chút tiên dược, xem như đổi lấy hòa bình đại giới. Nhiều năm trước tới nay, mọi người từ trước đến nay san phẳng ở chung. Cũng không phải Thanh Thiên Tông không muốn xé nát hiệp nghị tận đến trong hồ bảo vật, mà là đầu kia bạch xà quá mạnh, Ninh Đạo Lan cũng không nắm chắc đem nó trấn áp. Lần này cùng Lục Gia liên minh, Ninh Đạo Lan còn muốn mượn nhờ An Đằng Tiên Vương đến giúp hắn trấn áp bạch xà. Đến lúc đó, Thiên Bảo Hồ liền thực sự là Thanh Thiên Tông bảo địa. Hiện tại liền khai chiến. Dù là Thanh Thiên Tông có 11 tên thăng nguyên cảnh đại năng, có thể đối bên trên đầu kia bạch xà, vô cùng có khả năng hay vẫn là lưỡng bại câu thương kết quả. Ninh Đạo Lan hừ một tiếng, Ninh mố gả nữ còn cần người khác đồng ý không? Oanh, thăng nguyên cảnh khí thế mãnh liệt mà động, làm cho tất cả mọi người đều là một hồi ngạt thở. Quy Hậu khí thế cũng vì sở đoạt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chí ít 3-4 thời gian hô hấp về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hít một hơi thật sâu, nói Ninh đại nhân, ngươi đối với Ninh Nha Đầu có sinh dưỡng ăn. Mà chúng ta tắc thì nhìn xem nàng lớn lên. Đều là chí thân. Cho nên có nguyện ý hay không gả cho tên vương bát đản kia, liền nhìn Ninh Nha Đầu ý nghĩ của mình. Nàng nói nguyện gả. Chúng ta Thiên Bảo Hồ tuyệt đối không có hai lời. Mà nàng nếu là không muốn, cái kia không có ý tứ. Chúng ta Thiên Bảo Hồ người tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình gặp phải dạng này bất hạnh. Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người là chấn kinh. Ngày này Bảo Hồ thật đúng là không thèm đếm xỉa a. Chỉ là vì cái gì đây? Một nữ tử mà thôi, bất quá chạm trần, cho dù lớn lên lại mỹ cũng không đáng đến làm cho Thiên Bảo Hồ hưng binh a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Hải Tâm, nhìn nàng nói thế nào. Chương 3017 yêu thú cùng đến. Thứ 3017 chương yêu thú cùng đến. Lục Dương tắc thì tức giận. Hắn chính là đường đường tiên vương con, có thể cưới hỏi đàng hoàng Ninh Hải Tâm đã cho đủ phía bên kia mặt mũi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, có người quấy rối không tính, thế mà còn gọi hắn là người quái gì. Nhạc phủ đại nhân, hôm nay thế nhưng là ta cùng Hải Tâm đại hỷ ngày. Hắn đè ép lửa giận, từ tốn nói. Nhưng ai đều nghe ra được bất mãn của hắn. Người ta đại hỷ ngày, đương nhiên không cho người đảo loạn. Ninh Đạo Lan hướng hắn khoát khoát tay, ra hiệu không cần phải gấp gáp, hết thảy có hắn đến giải quyết. Hắn nhìn về phía nữ nhi, nói Hải Tâm, ngươi nói thế nào? Dừng một chút, hắn lại nói đừng quên, ngươi thế nhưng là ta Ninh Đạo Lan nữ nhi. Lời này giống như là nhắc nhở, lại hình như là uy hiếp. Quả nhiên, Ninh Hải Tâm không khỏi thân hình lắc một cái. Phụ thân ở trong mắt của nàng một mực là uy nghiêm đại danh từ. Có được quyền uy tuyệt đối. Vô ý thức, nàng liền muốn thuận theo phụ thân của mình. Nhưng miệng vừa mới mở ra, nàng liền trong lòng run lên. Nếu là thuận theo phụ thân, cái kia nàng quãng đời còn lại liền đem âm u khắp trốn. Nàng một mực là phụ thân cô gái ngoan ngoãn. Xưa nay không dám làm trái cái gì. Nhưng có sinh đến nay, đầu nàng một lần hiện lên phản kháng ý. Nàng chậm rãi chuyển hướng Ninh Đạo Lan, hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Nữ nhi cảm kích phụ thân đại nhân nhiều năm như vậy dưỡng dục ăn. Nàng nói, cung kính cúi đầu lại ba cái. Nhưng là hôn nhân việc quan hệ hệ đến nữ nhi cả đời hạnh phúc. Nữ nhi không muốn cứ như vậy chôn vùi tương lai của mình. Cho nên còn xin phụ thân đại nhân tha thứ nữ nhi, để nữ nhi tùy hứng một lần. Ninh Đạo Lan không khỏi sắc mặt khó coi. Hắn hừ một tiếng, nặng nề mà vỗ xuống bàn. Nghiệt nữ, ngươi muốn hôm nay dám bước ra cửa này một tầng, ngươi liền vĩnh viễn đừng làm nữ nhi của ta. Ninh Hải Tâm thân thể mềm mại run lên, lại là kiên định xoay người, hướng về cổng đi đến. Một tầng lại một tầng, bước tiến của nàng càng lúc càng nhanh, giống như tâm linh của nàng cũng kinh lịch một phen lột xác. Tốt tốt tốt, Ninh Đạo Lan biểu lộ hoàn toàn lạnh xuống. Hắn lạnh lạnh nhìn xem nữ nhi. Bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Ninh Hải Tâm bắt tới. Thăng nguyên cảnh xuất thủ, há lại phân hồn cảnh có thể ngăn cản, càng là chạm trần có thể chống đỡ. Quy hậu lại có chút toàn cơ bắp, thật đúng là đạt được tay đi oanh. Kết quả tự nhiên là bỏ ngựa đấu xe, bị khủng bố lực lượng sinh sinh đánh bay. Cái kia mặt mai rùa đều là nứt ra, lộ ra 10 phần chật vật. Một trường vồ xuống, Ninh Hải Tâm đã là bị bắt trở lại. Hừ, nhiệt nữ Ninh Đạo Lan lạnh lùng nói. Sắc mặt hắn khó coi, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống. Thế mà làm ra dạng này nháo kịch, để trên mặt hắn tối tăm, chỉ cảm thấy mất mặt cực kỳ. Chú tân khách tắc thì cười lạnh. Bọn hắn đều là phủ cận thế lực, cùng Thanh Thiên Tông chinh lệch không lớn. Nhưng nếu là Ninh gia trèo lên Lục gia cây to này, vậy thì hội trổ hết tài năng. Ai dám trêu chọc tiên vương thế lực? Bây giờ tại trong hôn lễ náo loạn một màn như thế, dù là hôn sự sẽ không thất bại. Có thể sau Lục gia lại hội thấy thế nào Thanh Thiên Tông? Tiếp tục Ninh Đạo Lan nói, một đạo lực lượng trấn áp xuống Quy Hậu căn bản bò cũng bò không nổi. Sáo trúc âm thanh nặng tác, một phái vui mừng bầu không khí. Chỉ là bị như thế nháo trò, đây cũng chỉ là mặt ngoài hoan hoan nhạc nhạc. Tất cả mọi người đang chờ xem kịch vui. Quả nhiên chỉ là một lát sau, liền nghe phía bên ngoài truyền đến ầm ầm thanh âm. Lần lượt từng hình thù kỳ quái người xuất hiện. Có mọc ra má, có tắc thì lộ ra hai con càng cua khổng lồ, có còn có thật dài tôm đuôi. Cái này xem xét liền rõ ràng, tất nhiên là đến từ Thiên Bảo Hồ đại quân yêu thú. Lão Quy, ngươi thế nào nhìn thấy Quy Hậu bị trấn áp trên mặt đất? Những này thủy yêu đều là vừa sợ vừa giận, dám động bọn hắn Thiên Bảo Hồ người. Cái nào vương tên tôm người giống to? Đám người không khỏi biểu lộ cổ quái, nhao nhao hướng về Ninh Đạo Lan nhìn lại. Đây thật là ngay trước hòa thượng mặt mắng đồ đầu chọc. Ninh Đạo Lan sắc mặt tự nhiên càng thêm khó coi. Trong lòng của hắn sôi trào lửa giận. Lúc đầu đây là khoác tiên vương tuyến đại hỷ sự, nhưng còn bây giờ thì sao? Cái gì yêu ma dù quái đều chạy đến quấy rối. Dù là đem tất cả mọi người trấn áp lại như thế nào, chuyện này nhất định trở thành Thanh Thiên Tông trò cười, Lục gia sỉ nhục. Hắn nhìn về phía Ninh Hải Tâm, đây hết thảy đều là bởi vì này nhiệt nữ. Nếu như này nhiệt nữ không có cùng những cái kia thủy yêu hòa mình, há lại sẽ có hôm nay nháo kịch. Oanh, hắn toàn thân bốc lên lấy lửa giận, hắn đã là quyết định muốn đại khai sát giới. Như là đã trở mặt, vậy thì thừa cơ giải quyết triệt để Thiên Bảo trong hồ yêu thú độc chiếm cái kia phương bảo địa. Muốn chết Ninh Đạo Lan hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ, hướng về chúng yêu ấm đi qua. Ninh lão duyệt đừng muốn làm càn, hai đạo nhân ảnh luồn lên, hướng về Ninh Đạo Lan nghênh đón. Bành, bành, kịch liệt chấn kích âm thanh bên trong. Ninh Đạo Lan một kích này bị hóa giải. Chỉ gặp cái kia xuất thủ hai người chính là ngư nhân. Toàn thân bao trùm lấy lít nha lít nhít lân phiến. Bọn hắn cũng là thăng nguyên cảnh, nhưng rõ ràng không bằng Ninh Đạo Lan. Hóa giải một kích này về sau, lần nào cùng nhau nhau rút lui. Sắc mặt trở nên ửng hồng cực kỳ. Thăng nguyên cảnh giao thủ, cái này lễ đường lại không có trận pháp cường đại bảo hộ, lập tức âm vang sụp đổ. Đám người vội vàng nhảy ra ngoài, nụ cười trên mặt càng sâu. Hôm nay thật sự là có thể xem kịch vui. Ninh Đạo Lan sắc mặt đã là khó coi đến không cách nào hình dung. Hắn quay đầu lại nói chư vị trưởng lão, đồng loạt ra tay, cầm xuống những này yêu nghiệt. Tông chủ, đầu kia bạch xà. Có trưởng lão trần chờ nói, bọn hắn tự nhiên từng cách đều muốn cầm xuống Thiên Bảo Hồ. Chỉ là bởi vì đầu kia bạch xà quan hệ, mới một mực không có đồng thủ. Không có cách, đầu kia bạch xà có được tương đương chân long huyết mạch, chiến lực viễn siêu cùng giai. Tùy tiện khai chiến, trời mới biết sẽ là kết quả gì. Ninh Đạo Lan khoát tay áo, lần này là Thiên Bảo Hồ bốc lên chiến tranh, chúng ta không thể không tiếp nhận. Đúng, tất cả mọi người là gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn lại không có chủ động trêu chọc, là Thiên Bảo Hồ dẫn đầu xé toang hiệp nghị. Một đám thăng nguyên cảnh trưởng lão đều là đứng dậy. Tổng cộng có 8 người, lại thêm Ninh Đạo Lan cùng hắn hai cấp nhị tướng Tả Di, Khương Phong. Tổng cộng có 11 tên thăng nguyên cảnh. Thiên Bảo Hồ bên này nhưng không có nhiều như vậy thăng nguyên cảnh. Dù sao phát triển thời gian có hạn, không giống Thanh Nguyệt Tông. Những thăng nguyên cảnh kia cách nào không phải tu luyện vài ức năm, vài tỷ năm. nếu là khai chiến thiên bảo hồ yêu thú thất bại, toàn quân tận mực cũng rất bình thường. Ninh Hải Tâm thân thể bị chế, trong miệng tắc thì nói các vị thúc thúc bá bá, xin các ngươi đừng lại là Hải Tâm hy sinh, không đáng giá Hải Tâm nhận mệnh. Còn xin các vị thúc thúc bá bá trở về, tuyệt đối không nên khai chiến. Ninh nha đầu, chúng ta thiên bảo hộ nhưng không có một cái thứ hèn nhát. Hôm nay chúng ta nhất định phải cứu ngươi ra ngoài. Yên tâm yên tâm, cao thủ của chúng ta còn không có xuất động đâu. Thiên bảo hộ đám yêu thú đều là nói, không chút kinh hoàng. Bọn hắn lực lượng đương nhiên đến từ đầu kia bạch xà, đã sớm tu đến thăng nguyên cảnh đại viên mãn, mà thân có chân long huyết mạch. Chiến lực của nàng có thể nghiền ép hết thảy cùng giai. Chương 3018 bạch xà. Thứ 3018 chương bạch xà. Lăng Hàn ngồi ở một bên thưởng thức rượu, không hề ý xuất thủ. Hắn tu vi quá cao. Loại này xung đột trong mắt hắn liền giống như tiểu hài ở giữa nháo kịch không sai biệt lắm. Tự nhiên không có khả năng để hắn động dung. Hắn muốn nhìn một chút, Ninh Hải Tâm lúc nào mới có thể nghĩ đến hắn, hướng hắn cầu trợ. Hơn nữa, nữ tử này lực tương tác rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một bên khác, Thanh Thiên Tông đã mở ra chiến sự. Tất cả thăng nguyên cảnh cường giả đều là xuất thủ, hướng về thiên bảo hồ đám yêu thú phát động công kích. 11 người bao quát Ninh Đạo Lan ở bên trong, không có cái nào không tản ra thịnh nộ sát khí. Vừa vặn thừa dịp đầu kia bạch xà còn chưa có xuất hiện, trước tiên đem nơi này thăng nguyên cảnh đều xử lý. Đến lúc đó đám người lại vây công bạch xà, cũng không tin 11 người liên thủ còn bắt không được một con xà tinh. Đại chiến phát động. Quả nhiên, thiên bảo hồ bên này yêu thú lập tức rơi vào hạ phong. Bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng thăng nguyên cảnh cũng chỉ có 7 cái. Ở về số lượng rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mà nói đến cá nhân thực lực, Ninh Đạo Lan cái này thăng nguyên cảnh đại viên mãn càng là nghiền ép tất cả mọi người. Bởi vậy, đây là một hồi thực lực cách xa chiến đấu, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ phân ra thắng bại. Chúng khách quý đều là kinh ngạc. Chẳng lẽ một mực quấy nhiễu Thanh Thiên Tông thiên bảo hộ chúng yêu sẽ ở hôm nay bị triệt để giải quyết hết? Nếu thật sự là như thế, cái này đối với Thanh Thiên Tông tới nói thế nhưng là một kiện đại hỷ sự. Người nào không biết thiên bảo trong hồ thừa thải các loại thiên tài địa bảo. Chỉ là bởi vì có chúng yêu tỏa chấn, mới khiến cho Thanh Thiên Tông hàng năm chỉ có thể đạt được một chút xíu. Hừ, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng hừ vang lên. Chỉ gặp một đạo màu trắng hình bóng xuất hiện, như là thiên long đồng dạng tại trên bầu trời xẹt qua, tản ra kinh người lực uy hiếp. Lập tức tất cả mọi người nhao nhao dừng tay. Đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp kia là một đầu cực lớn bạch xà, chừng dài vạn trượng, trên đầu mọc ra hai con sừng nhỏ, dưới bụng mọc lên bốn chân. Đây là chân long sao? Có người rung động nói, áp lực này thật sự là quá lớn, có như một vị tiên vương giáng lâm. Không, sừng còn nhỏ, đủ cũng chỉ có tam trảo, chỉ có thể xưng là dao, mà không là chân long. Nhưng là khoảng cách chân long đã không xa. Mà Thanh Thiên Tông cường giả tắc thì biết, đây chính là thiên bảo trong hồ bạch xà. Đầu này bạch xà mạnh phi thường, có được chân long huyết mạch, tương lai vô cùng có khả năng trở thành tiên vương. Nếu không phải bởi vì nàng quan hệ, thiên bảo hồ đã sớm thực sự trở thành Thanh Thiên Tông tài sản riêng. Hiện tại, vị này chủ xuất hiện tản ra vô tận uy áp. Bạch tiên tử Ninh Đạo Lan mặc dù đã có cùng trời bảo hộ chúng yêu vạch mặt quyết tâm, nhưng nhìn đến bạch xà xuất hiện, vẫn là tâm đám dao động. Hắn đã từng cùng bạch xà giao thủ qua, kết quả thu hoạch một hồi thảm bại. Nếu không phải bạch xà một lòng tu luyện, hy vọng thanh tịnh Thanh Thiên Tông căn bản không có khả năng chiếm cứ thiên bảo hộ. Hiện tại, lần nữa đối mặt Bạch Xà, Ninh Đạo Lan lập tức dâng lên một đạo bóng ma. Bạch Xà thân hình lói lên, lập tức từ trên bầu trời biến mất, hóa thành một cái váy trắng mỹ nhân. Ngực lớn mông tròn, eo nhỏ chỉ kham một nắm. Thật sự là danh phù kỳ thực, thân hình như thủy xà. Nàng mắt nhìn Ninh Đạo Lan, khẽ hé môi son, ta muốn dẫn đi con gái của ngươi, ngươi nhưng có ý kiến? Câu nói này thật đúng là hiển thị rõ bá khí. Ninh Đạo Lan khí thế đã sớm là chế, bản năng muốn lắc đầu, nhưng vội vàng đè xuống trong lòng rung động. Nói Bạch tiên tử, nữ nhi của ta đã sớm quyết định gả cho Lục Thế Huyên. Hắn nhưng là An Đằng tiên vương con. Hắn đây là lấy ra tiên vương tới dọa Bạch Xà. Ngươi mặc dù rất lợi hại, có thể nghiền ép cùng giai, nhưng đối mặt một vị tiên vương, ngươi lại có thể lật ra cái gì bọt nước đến? Bạch Xà bất vi sở động, chỉ là hướng về Ninh Hải Tâm vẫy vẫy tay đến. Ninh Hải Tâm làm sao tới nàng thế, nhưng là bị Ninh Đạo Lan trói buộc. Bạch Xà động tác này nhưng thật ra là làm cho Ninh Đạo Lan nhìn, hoàn toàn chính là tại bức thoái vị. Ngươi thả người không thả người, chỉ là tiểu xà cũng dám phách lối, Lục Dương cuối cùng là ngồi không yên. Dựa vào các ngươi còn có để hay không cho ta cưới vợ? Một cái tiếp theo một cái nhảy ra, chơi vui sao? Hắn nhưng là tiên vương con, ai dám trêu chọc tiên vương? Hừ, Bạch Xà sát phạt quả đoán, căn bản không có một câu nói nhảm, trực tiếp xuất thủ hướng về Lục Dương đánh ra. Oanh, kình lực cuồn cuộn, bên trong có màu trắng đại xà hư ảnh hiện động. Ninh Đạo Lan vội vàng xuất thủ. Nếu để cho Lục Dương ở chỗ này ra chút chuyện, hắn lại thế nào khả năng từ chối được trách nhiệm? Lại thế nào hướng An Đằng tiên vương giải thích? Bành, hai cổ kình lực xông tới, tạo thành một cơn bão táp, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Lập tức tất cả mọi người là liên tục không ngừng địa né ra, sợ bị lan đến gần, khả năng này là sát thân hỏa. Bành bành bành, kình lực ép qua, nguyên bản liền tàn phá lễ đường lập tức hoàn toàn hóa thành phế tích. Ninh Đạo Lan sắc mặt ửng hồng. Một kích này quả thật bị hắn hóa giải, nhưng phản chấn xuống, để hắn toàn thân đều giống như muốn nứt mở giống như. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù mình thực lực có bước tiến dài, mặc dù Bạch Xà cũng không thể bước vào tiên vương cảnh, nhưng giữa hai người chênh lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại làm lớn ra. Một kích mà thôi, hắn liền toàn thân đau nhức, xương cốt muốn nứt. Bạch Xà hừ một tiếng, tái xuất một trường, oanh, đại xà hư ảnh lại xuất hiện. Ninh Đạo Lan mặc dù toàn thân khó chịu, lại là không thể không ra tay thay Lục Dương hóa giải một kích này. Bành, bành, bành. Bạch Xà xuất liên tục 10 trường, nhưng đều bị Ninh Đạo Lan hóa giải. Nhưng Ninh Đạo Lan sắc mặt cũng là khó coi đến cực hạn, khí tức hỗn loạn cực kỳ. Hắn đã bất lực xuất thủ nữa, nếu không thân thể khả năng liền muốn đi đầu bạo liệt. Nhưng Bạch Xà lại là một trưởng lại đập, không chút do dự. Một trưởng này, nàng muốn Lục Dương mệnh. Nhạc phụ, nhanh cứu ta, Lục Dương lớn tiếng kêu lên. Một trưởng này ầm vang đánh tới, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Ninh Đạo Lan ngược lại là muốn xuất thủ, nhưng căn bản làm không được a. Hắn cũng không thể, ngay cả mình tính mệnh cũng không cần a. Oanh, trường ấm tập đến. Mắt thấy Lục Dương liền muốn treo, nhưng lại tại lúc này, một tay nắm đột nhiên không biết từ nơi nào dối tới, tiếp nhận Bạch Xà một trường này. Ai? Một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Chỉ nghe một người nói, khuyển tử nơi nào có chỗ đắc tội, ngươi lại để cho hạ dạng này sát thủ. Chân trời xuất hiện vô tận hào quang, sau đó liền gặp một người đi tới, trên thân quấn quanh lấy một đạo dị sắc, có như giữa thiên địa chúa tể, cao cao tại thượng. Chúng sinh đều muốn nằm rạp xuống ở trước mặt hắn. Tiên vương, cha Lục Dương lớn tiếng kêu lên tràn đầy kinh hỉ. Hắn làm bán thiên cháu trai, hoặc là bị người mắng thành là người quái dị, hoặc là liền bị người oanh kích. Căn bản không đem hắn coi là chuyện to tát. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp. Hiện tại được rồi, lão cha xuất hiện. Mặc dù An Đằng cũng chỉ là nhất trọng thiên tiên vương, nhưng tại tiên vương trước mặt, thăng nguyên cảnh đây tính toán là cái gì đâu. Bạch xà cuối cùng là lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, nàng không nghĩ tới An Đằng tiên vương lại sẽ đích thân lại tới đây. Làm sao bây giờ? Oanh, An Đằng tiên vương xuất thủ, hướng về bạch xà chộp tới. Bạch xà đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Lập tức hóa thành nguyên hình. Dài vạn trượng thân thể có được vô tận lực lượng. Lắc một cái, liền có thể để núi cao tan vỡ. Đại địa lún xuống. Chương 3019 giúp ta. Thứ 3019 chương giúp ta. Nhưng mà thăng nguyên cảnh cho dù có các loại thủ đoạn, nhưng tại tiên vương trước mặt lại có thể đỉnh cái gì dùng. An Đằng tiên vương đánh ra đại thủ vô hạn phóng đại. Chừng trăm vạn trượng dài. Cự trưởng dìm xuống xuống. Bạch xà lập tức bị gắt gao trấn áp ở trên núi. Hoàn toàn không thể động đậy. Lực lượng này so sánh cũng quá treo trâu. Ở tiên vương trước mặt thăng nguyên cảnh không chịu nổi một kích. Chỉ là một trưởng mạnh như bạch xà liền trở thành tù nhân. Đây chính là tiên vương cao cao tại thượng, chỉ có thể quỳ bái. Giết a, ngươi giết ta à? Lục Dương lớn tiếng kêu lên. Vừa rồi kém chút bị bạch xà giết chết. Để hắn nhẫn nhịn một bụng oán khí. Hắn oán hận nhìn chằm chằm bạch xà. Nhìn ngươi hình người lúc bộ dáng dấp còn không tệ. Bản thiếu không ngại chơi đùa ngươi. Lời này tràn đầy nhục nhã. Chẳng những bạch xà giận không kềm được. Chính là thiên bảo trong hồ những yêu thú khác cũng là ngao ngao gọi. Ninh Hải Tâm càng là tràn đầy tự trách. Nếu không phải bởi vì muốn cứu nàng, chư yêu làm sao có thể rơi xuống một bước này. Trên thực tế, cho dù bạch xà bọn hắn không ra mặt cho nàng, An Đằng tiên vương cũng sẽ đem thiên bảo hồ yêu thú bình định. Mắt đương nhiên là vì trong hồ sinh trưởng thiên tài địa bảo. Nếu không, hắn tại sao phải chạy lên cái này một lần? Hoàn toàn có thể ngồi ở Lục gia, dù sao còn muốn bày một hồi yến hội. Ai không phục? An Đằng tiên vương hỏi. Thanh âm rất nhẹ nhàng, lại là mang theo vô thượng uy nghiêm, để mỗi người đều là trong lòng như ép tảng đá lớn, khó chịu cực kỳ. Thiên bảo hồ chư yêu vốn muốn nói, nhưng tại tiên vương sức mạnh to lớn xuống, bọn hắn lại là miệng không thể mở. Thanh âm gì cũng không phát ra được. Tiểu yêu thú cũng dám ở trước mặt bản tỏa làm càn. An Đằng tiên vương thản nhiên nói. Một ngón tay điểm ra. Bạc. Lập tức có một đầu yêu thú nổ vỡ nát. Vô chi hắn tái xuất một ngón tay. Lại một đầu yêu thú bị tạc thành huyết vũ. Ngu xuẩn. Hắn mỗi một câu nói, liền nhấn một ngón tay. Oanh sát một đầu yêu thú. Vô luận cách nào một đầu yêu thú đều là một kích miêu sát. Yếu ớt cực kỳ. Chúng yêu cuối cùng là có thể phát ra tiếng. Lại chỉ là bất lực gầm thét. Căn bản không cải biến được vận mệnh của bọn hắn. Các ngươi không phục? An Đằng tiên vương tử tốn nói. Không đợi ai trả lời, hắn liền tiếp tục ra ngón tay oanh sát chư yêu. Không phục lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, các ngươi đều chỉ là cặn bã mà thôi. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền có hơn 30 con yêu thú chết dưới tay hắn. Đủ rồi, đủ đủ! Ninh Hải Tâm kêu lên, xin thả bọn hắn rời đi, ta gả. An Đằng tiên vương chỉ tác không nghe thấy. Hắn nhưng là đường đường tiên vương, sao lại giống như một tên nho nhỏ chạm trần cảnh giao dịch. Ở trước mặt hắn, bất kỳ người nào đều chỉ có nghiêm nghị nghe lệnh phần, nào có kẻ mặt cả tư cách. Phốc, hắn búng một ngón tay, lại là một đầu yêu thú hóa thành huyết vũ. Ai tới cứu cứu ta? Ninh Hải Tâm ở trong lòng kêu lên. Bất kể là ai, chỉ cần có thể cứu được mọi người, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nàng mờ mịt tứ phương, lại thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi người. Cái kia bị nàng từ phía trên bảo trong hồ cứu lên nam tử trẻ tuổi, đang ngồi ở một bên phế tích bên trong uống rượu. Nơi này hết thảy đều thành phế tích. Nhưng hết lần này tới lần khác trước mặt hắn thế mà còn có một cái bàn. Cái mông dưới đáy còn có một cái ghế. Nhàn nhã uống rượu. Giống như siêu nhiên tại thế bên ngoài. Tình cảnh quái gì như vậy? Hẳn là để cho người đều ngạc nhiên mới là. Vừa vặn rất tốt, giống như tất cả mọi người không nhìn thấy hắn, giống như không có bất kỳ người nào hướng về hắn cỡ nào tập trung một chút. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Lăng Hàn trước, không khỏi trong lòng hơi động. Ngươi có thể giúp ta sao? Ninh Hải Tâm hướng về Lăng Hàn phương hướng nói. Nhưng cuống họng cũng đã gọi tâm. Phát ra thanh âm 10 phần thấp. Căn bản truyền không đi qua. Đương nhiên. Không nghĩ tới. Người kia nhưng thật giống như nghe được. Nhẹ gật đầu. Phát ra một cái thanh âm nhu hòa. Lăng Hàn đứng. Khẽ lắc đầu. Hắn hay vẫn là lấy lẫn nhau. Vốn là không có ý định hiện thân. Hắn dạo bước mà đi. Hướng về Ninh Hải Tâm đi đến. Nói ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi. Mở ngoặt vung chuyên cua tôi đốt nem. Ồ, đột nhiên nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử đi ra, hướng về Ninh Hải Tâm nói chuyện, tất cả mọi người là lấy làm kỳ. Như thế nào còn có người không sợ chết địa đứng dậy? Không thấy được thiên bảo hộ chư yêu đều là bởi vì Ninh Hải Tâm quan hệ, hiện tại từng cái thảm tao tàn sát. Ngươi muốn chết sao? Người khác đều không nhận ra Lăng Hàn. Nhưng thiên bảo hộ yêu thú nhìn thấy Lăng Hàn hiện thân. Lại là mỗi một cách đều là kích động. Bọn hắn ai cũng không có được chứng kiến Lăng Hàn thực lực. Nhưng bởi vì Lăng Hàn mà mở ra linh trí. Mơ hồ cũng có thể cảm ứng được Lăng Hàn cái kia cuồn cuộn như là biển lực lượng. Ở trong lòng của bọn hắn. Lăng Hàn chính là đồ đằng. Chính là thần chi. Bọn hắn thần chi muốn tới cứu vớt bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn từng cái đều là vô cùng kích động, nước mắt không tự chủ chảy ra. Ngươi thứ gì cũng dám xen vào việc của người khác? Ninh Tu Vĩ nhảy ra ngoài. Hắn 10 phần phẫn nộ. Đây chính là Thanh Thiên Tông. Như thế nào cả đám đều cầm nơi này khi chợ bán thức ăn sao? Muốn tới thì tới. Muốn nói chuyện cứ nói. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, tùy ý nhấn một ngón tay. Ba. Ninh Tu Vĩ lập tức thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vũ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh. Dựa vào vừa rồi An Đằng Tiên Vương một ngón tay một cái giết người như ngoé, hiện tại Lăng Hàn cũng là một chỉ điểm sát Ninh Tu Vĩ. Đây là tại hướng An Đằng Tiên Vương khiêu khích sao? An Đằng Tiên Vương cũng là con ngươi có chút một mở, hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Hỗn đản! Ninh Đạo Lan đầu tiên là sững sờ. Sau đó giận tím mặt. Hắn nhất xè chừng chính là 2 đứa con trai. Bị hắn ký thác quá nhiều hy vọng. Hiện tại nhị tử lại là chết thảm ở Lăng Hàn thủ hạ. Để hắn há có thể không giận phát xung quan. Đưa ta nhị để mệnh! Đến Ninh Tu Hoành giống to, hướng về Lăng Hàn đánh giết mà đi. Tu Hoành Ninh Đạo Lan vội vàng cũng đi theo xuất thủ. Lăng Hàn thực lực thâm bất khả chắc. Hắn đương nhiên không hy vọng lại chết một tử. Lăng Hàn duỗi ngón nhấn một cái. Phúc! Ninh Tu Hoành lập tức hóa thành huyết vũ. Ninh Đạo Lan mặc dù xuất thủ, khả năng đủ ngăn cản một vị thiên tôn sao? Ngươi! Ninh Đạo Lan một ngụm máu phun tới, không phải bị Lăng Hàn gây thương tích mà là chọc tức. hai đứa con trai cứ như vậy không có. Hắn hận, đại hận. Nhiệt nữ, ngươi hài lòng? Hắn hướng về Ninh Hải Tâm nhìn lại, khàn giọng giống to. Ninh Hải Tâm im lặng, đây chính là phụ thân của mình. Tự tay đẩy chính mình nhập hố lửa. Không có một tia liền mẫn. Mà hai cái huyên trưởng bị giết. Lại là cực kỳ bi ai đến tình trạng như vậy. So sánh xuống. Há có thể không cho nàng càng thêm thương tâm. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? An Đằng Tiên Vương hỏi. Hắn không có xuất thủ bởi vì Lăng Hàn căn bản không nhìn Ninh Đạo Lan một kích. Mặc dù đây chẳng qua là thăng nguyên cảnh công kích. Hắn đồng dạng có thể nhìn như không thấy. Khả năng đủ làm đến điểm ấy. Cũng chỉ có một khả năng. Phía bên kia là Tiên Vương. Phải biết. Hắn cũng chỉ là nhất trọng thiên. Như vậy chỉ cần Lăng Hàn là Tiên Vương liền có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Không phải do hắn không thận trọng. Lăng Hàn chỉ như không thấy. Lại là một ngón tay đối Ninh Đạo Lan nhẫn tới. Đã Ninh Hải Tâm nói không nên lời như thế nào cái cách giúp. Vậy thì dùng biện pháp của hắn đến thực hiện. Không, Ninh Đạo Lan chỉ phải gọi bên trên một tiếng ba, cả người đã là hóa thành huyết vụ. Chương 3020 thu đồ. Thứ 3020 chương thu đồ. Lăng Hàn xoay người lại, hướng về Lục Dương nhìn sang. Đạo hữu, An Đằng đột nhiên biến sắc. Ngươi muốn giết Ninh gia? Không có việc gì. Cứ việc giết được rồi. Dù sao hắn coi trọng cũng chỉ là Ninh gia cái kia nữ hoa tử. Nhưng là Lục Dương thế nhưng là hắn thân tử. Lăng Hàn nhìn cũng không có hướng hắn nhìn lên một cái, lại là một ngón tay điểm ra. Dừng tay, An Đằng Tiên Vương vội vàng ngăn cản. Nhưng lực lượng của hắn đụng vào Lăng Hàn thời điểm, lại là lập tức bị phản chấn trở về. Hắn không khỏi ngạc nhiên, phía bên kia đến cùng là mấy trọng thiên tiên vương, chiến lực cũng quá đáng sợ. Ba, không có chút hồi hộp nào, Lục Dương cũng bị một ngón tay oanh sát. Toàn trường xôn xao. Trước Lăng Hàn mặc dù nhiều lần đắc thủ, nhưng cũng liền Ninh Đạo Lan là thăng nguyên cảnh. Mà bây giờ khác biệt. Liền An Đằng Tiên Vương đều xuất thủ. Nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Lăng Hàn giết người. Phía bên kia đây là mạnh đến cái tình trạng gì? Song đời, An Đằng Tiên Vương song đời, thế mà đụng phải cứng như vậy gốc dạ. An Đằng Tiên Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù mất con đau nhức để hắn hận đến muốn giết người. Lại là nửa điểm đều không do dự. Trực tiếp quay người. Co cẳng liền chạy. Phía bên kia chí ít cũng là tam trọng thiên tiên vương. Thực lực sai biệt quá lớn. Lưu lại chỉ là một con đường chết. Lăng Hàn xuất thủ. Một ngón tay điểm ra. Ba. An Đằng Tiên Vương lập tức từ trên bầu trời ngã xuống. Khí tức kịch liệt rơi xuống. Tiên vương tu vi đúng là bị ngạnh sinh sinh địa chém rụng. Biến thành thăng nguyên cảnh. Không chết. Tất cả mọi người là kinh ngạc. Lăng Hàn thế mà không có giết An Đằng. Đừng nói giết không được. Một ngón tay liền đem phía bên kia tiên vương cảnh cho chém rụng. Cái này kỳ thật so giết An Đằng còn muốn khó khăn. Nhưng Lăng Hàn tại sao muốn bỏ dễ cầu khó đâu. Lăng Hàn hướng về Bạch Xà nhìn thoáng qua, không nói gì. Bạch Xà đã mất đi áp chế. Đã là phóng người lên. Nàng lập tức minh bạch Lăng Hàn dụng ý. Hướng về An Đằng Tiên Vương giết tới. Đây là Lăng Hàn cho nàng một cái cơ hội trả thù. Lão thất phu. Có dám một trận chiến? Bạch Xà giận dữ hết. Nàng có chân long huyết mạch. Cùng giai có thể xưng vô địch. Lại bị An Đằng ỉ vào cảnh giới ưu thế trấn áp. Tự nhiên để nàng nhẫn nhịn một bụng hỏa khí. Nhất là An Đằng con trai thế mà còn nói muốn đem nàng cái kia. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Hiện tại Lục Dương chết rồi. Nhưng An Đằng còn sống, con thù liền để cha còn. Dài vạn trượng Bạch Xà đánh tới, tản ra thăng nguyên cảnh đỉnh phong lực. An Đằng Tiên Vương không dám không chống đỡ, dương đồng lên thể nổi toàn bộ lực lượng đánh phía bạch xà. Bành! Mở ngoặt vung nơi cua tui Việt Nam đóng ngoặt vung. Hai người giao thủ lần nữa, nhưng lần này An Đằng cũng là bị đánh bay ra ngoài. Đánh nhau cùng cấp, hắn không bằng bạch xà. Bạch xà phát ra thét dài, lại có long ngâm âm, bốn trảo phát sáng, đối An Đằng hung hăng đánh ra. An Đằng vừa giận vừa sợ. Hắn nhưng là tiên vương. Bạch xà mạnh hơn lại như thế nào? Căn bản không phải hắn hợp lại địch. Nhưng ai để hắn tu vi bị Lăng Hàn não một mảng lớn. Hiện tại rơi xuống thăng nguyên cảnh. Đừng nói trấn áp bạch xà. Thế mà liền địch nổi đều là không thể. Nhưng hắn lại không thể ngửa cổ đợi chết. Dù là chỉ có một tuyến hy vọng, hắn cũng muốn phấn chiến khi đáy. Bành, bành, bành. Hai người đại chiến kịch liệt cực kỳ. An Đằng không hổ là tiên vương. Mặc dù bây giờ tu vi rơi xuống, nhưng các loại diệu pháp hạ bút thành văn. Thế mà đem bạch xà trùng điệp công kích đều là cản lại. Nhưng mà bạch xà lại là càng đánh càng hung. Nàng ứ đọng quá nhiều phẫn nộ, hóa thành vô tận chiến ý. Trong miệng không ngừng mà phát ra long ngâm. Chỉ gặp bốn chân bên trên đều là ngưng tụ quang đoàn. Càng ngày càng sáng. Lúc đạt tới một cái cực hạn về sau, quang đoàn đột nhiên ảm diệt xuống tới. Nhưng bốn chân bên trên đều có một cây móng vuốt nhỏ ló ra. Bạch xà phát ra trường ngâm, dường như thống khổ, lại như là hưng phấn. Lân phiến lộn xộn nát tan, sừng vỏ vỡ ra, bạch xà bốn chân bên trên đều mọc ra một cái mới móng. Bốn trảo. Tam trảo là dao, bốn trảo là long. Không chỉ như vậy, trên đầu nàng sừng cũng lớn một mảng lớn, còn có sừng thú sinh ra. Đây mới là long giác. Trên người nàng lân phiến cũng đang biến hóa, vốn là màu trắng, bây giờ lại là biến thành màu xanh nhạt. Ở An Đằng áp bách cùng bản thân tức giận xuống, bạch xà bước ra bước then chốt, thành tựu chân long. Nàng còn có tiến thêm một bước không gian. Theo huyết mạch thuần hóa cùng tu vi tăng lên, liền có thể trở thành ngũ trảo kim long. Oanh thiên kiếp giáng lâm, cái này tiến hóa làm chân long về sau, nàng tu vi cũng bảo tăng tới tiên vương. Bạch xà một bên nghênh kích thiên kiếp, vừa hướng An Đằng không ngừng mà oanh kích. Nàng hiện tại thực hiện cảnh giới phản siêu. Tiên vương đánh thăng nguyên tự nhiên giống như lão tử đánh con trai giống như. Nhẹ nhõm ra vui sướng. Căn bản không uổng phí cái gì lực. Để An Đằng rất nhanh liền toàn thân đấm máu. Thảm đến cực hạn. Mọi người tại chỗ đều là chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới chiến đấu sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Tiên vương thành thăng nguyên lại thành tiên vương, hoàn toàn trao đổi một cái. Bọn hắn nhìn về phía bạch xà ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mà nhìn về phía Lăng Hàn, thì như cùng ở tại chiêm ngưỡng một tôn thần minh. Tiên vương lại như thế nào, hắn một ngón tay là được cắt rơi. Lăng Hàn lại một chảo, vô số huyết quang ngưng tụ, hóa thành từng cỗ hình người. Kia là trước bị An Đằng tiên vương oanh sát thiên bảo hộ yêu thú, bọn hắn lại đều là sống trở lại. Nghịch thiên đoạt mệnh, đây là thiên tôn thủ đoạn. Bằng! Giữa thiên địa lập tức vang lên nổ lôi. Nghịch chuyển sinh tử đây là tối kỵ. Dẫn tới thiên địa thịnh nộ. Hướng về Lăng Hàn cùng những cái kia yêu thú đánh tới vô tận thiểm điện. Lăng Hàn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, đầy trời thiểm điện liền tan thành mây khói. Trung đẳng vị diện mà thôi, làm sao có thể cùng hắn đấu. Đại nhân tất cả yêu thú đều là quỳ xuống từng cái vô cùng kích động. Trước trong lòng bọn họ còn hơi có chút lời oán giận. Nhưng Lăng Hàn trước diệt ninh ra. Lại chém dụng An Đằng tiên vương tu vi. Trợ bạch xà báo thù. Hiện tại lại sống lại chết đi đồng bản. Đây là thần A. Tại mọi người không cách nào nói rõ trong ánh mắt. Lăng Hàn đi tới Ninh Hải Tâm bên người. Đưa tay ra nói đi theo ta. Không đợi Ninh Hải Tâm trả lời, hắn liền xoay người mà đi. Ninh Hải Tâm sững sờ về sau, vội vàng đuổi theo. Hai người rõ ràng đi không nhanh, nhưng một tầng chính là ngàn vạn dặm. Chỉ là mấy bước mà thôi, bọn hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là tiên pháp gì? Ninh gia nữ tử rõ ràng chỉ là chạm trần, làm sao có thể mấy bước liền đi được vô tung vô ảnh? Cái này hẳn là tên nam tử kia thủ đoạn. Quá kinh người. Cái này chính mình hành tẩu như bay đổ cũng coi như. Khả năng đủ để người khác cũng là như thế. Cái này cần là mấy trọng thiên tiên vương. Tất cả mọi người là bùi ngùi mãi thôi ở tính toán Lăng Hàn thực lực. Lăng Hàn nhanh chân mà đi. Mấy bước mà thôi, hắn liền xuất hiện ở một tòa núi cao đỉnh phong. Lúc này, dáng lành vạn đạo tận vẩy vào trên người hắn. Có một loại không nói ra được quang huy. Tiền bối. Ninh Hải Tâm bái xuống dưới. Lăng Hàn gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta đệ tử. Ninh Hải Tâm đầu tiên là sững sờ, vội vàng dập đầu đệ tử Ninh Hải Tâm bái kiến sư tôn. Lăng Hàn chịu nàng cửu chụp về sau, mới đưa tay hư đỡ một cái. Nói vi sư tên là Lăng Hàn. Trước thủ ngươi bất diệt thiên kinh. Hắn một ngón tay chút trên trán Ninh Hải Tâm, đem bất diệt thiên kinh truyền thụ cho cái này mới đồ. Tại sao muốn thu Ninh Hải Tâm làm đồ đệ? Tư chất của nàng chưa nói tới xuất sắc. Nếu không đã sớm Ninh Đạo Lan trọng điểm nuôi dưỡng. Nhưng là nàng có một loại trời sinh thân cận lực, để cho người ta người đều nghĩ đối nàng tốt. Cái này khiến Lăng Hàn rất có hứng thú, muốn biết nguyên nhân. Bởi vì liền hắn đều có thể ảnh hưởng, loại này lực tương tác thật sự là kinh người. Ninh Hải Tâm liền ở chỗ này tu luyện. Lăng Hàn tắc thì cảm ngộ sông núi. Hắn như cũ tại suy tư vấn đề kia. Là cái gì lực lượng hạn chế vị diện? Thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Hải Tâm tu vi tắc thì chậm chạp mà vững bước mà tăng lên. Nàng võ đạo thiên phú thực sự không tính xuất sắc. Đổi lại Phù Thiên Hành, thời gian 10 vạn năm đủ để cho hắn bước vào tiên vương. Nhưng Ninh Hải Tâm lại chỉ là đạt đến nhị trảm. Đúng vậy, 10 vạn năm gần vẹn vẹn là bước ra một bước mà thôi. Nhưng nàng thật sự có đặc gì chỗ. Phá phòng trộm chương tiết, xin dùng động cơ từ mấu chốt u các loại mặt cho ngươi quan sát.